Chương 676, chỗ ẩn thân. Song phương định ra hiệp nghị. Tiêu Hàng bán đứng Tiểu Thị tập đoàn những cái kia ẩn giấu người, mang Trần Ngộ tiến về Kiều Ngũ chỗ ẩn thân. Trần Ngộ là bỏ qua cho tính mạng của hắn. Tại tử vong trước mặt, Tiêu Hàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thỏa hiệp. Rất nhanh, Tiêu Hàng tại phía trước dẫn đường. Trần Ngộ cùng lên. Đi ra thiên thượng nhân gian. Nhà này trang trí sang trọng cờ tờ vờ đây, một trận yên tĩnh. Một lát sau, xô xô xoạt xoạt thanh âm vang lên. Là Kiêu Hàng đệ đệ, cái kia kiệt ngạo thanh niên. Hắn loạng choạng đứng lên, nhìn qua Trần Ngộ cùng Kiêu Hàng rời đi phương hướng, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Đại ca hắn, muốn phản bội phụ thân. Thông chi, tranh thủ thời gian thông chi. Đem tình báo này thông chi phụ thân lời nói, ta nhất định sẽ được khen thưởng. Thậm chí có thể thay thế đại ca địa vị, trở thành Kiều Thị tập đoàn người thừa kế. Nguyên bản thống khổ trên mặt, hiện ra nụ cười dữ tợn. Hắn cố nén đau đớn, ở trên người tìm tòi. Rất nhanh, lấy ra điện thoại di động. Mới vừa đè xuống dãy số. Kiệt ngạo thanh niên cảm thấy không thích hợp. Trong cơ thể của mình có loại không biết tên lực lượng tại lên men. Ngay sau đó, bành, xông pha trói buộc, hoàn toàn bộc phát. Giống lựu đạn một dạng, trực tiếp tại kiệt ngạo thanh niên thể nội nổ tung. Tàn chi thịt ngạo, màu đỏ tươi huyết thủy, đầy trời văng tung tóe ra, không gì sánh được tàn nhẫn. Thiên thượng nhân gian bên ngoài, Trần Ngộ làm được một cỗ xe sang chỗ ngồi phía sau vị bên trên. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía gian kia tràn ngập máu tanh cờ tờ vờ, khẽ gật đầu một cái. Tự tìm chết, không thể sống. Thi thao một tiếng, rất nhanh ngậm miệng lại. Tiêu Hằng làm được trên ghế lái, nghe được Trần Ngộ nỉ non, tò mò hỏi, ngài, ngài nói cái gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, không có gì, đi thôi. Tiêu Hằng không dám truy vấn, tranh thủ thời gian lái xe. Bất quá tốc độ xe có chút chậm chạp. Tiêu Hằng sắc mặt biến đổi. Lâm vào thiên nhân giao chiến cảnh địa. Dù sao cũng là phản bội phụ thân của mình a. Mặc dù người phụ thân này cho tới bây giờ không coi hắn làm người nhìn, có thể dù sao cũng là phụ thân của mình. Sở dĩ nội tâm của hắn rất phức tạp. Bất quá có một việc để cho hắn hơi dễ chịu một chút. Tứ đệ lưu tại cờ tờ vờ. Cái này đáng chết Trần Ngộ nhi tử không giết hắn. Nói cách khác, chúng ta đi về sau, tứ đệ hội mật báo, phụ thân bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ tới đây, hắn hơi dễ chịu hơn một chút. Nhưng hắn không biết là, đệ đệ của mình, tại mật báo trước một cái trước mắt, liền bị Trần Ngộ lưu lại một sợi khí thế hoàn toàn nổ nháo nhuẹn. Trong xe bầu không khí rất yên tĩnh, cũng rất ngột ngạt. Trần Ngộ nhắm mắt dưỡng thần. Im lặng không nói. Tiêu Hằng càng là liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Trạng huống như vậy tại kéo dài. Xe lái ra nội thành, đi tới vùng ngoại ô. Bây giờ là đêm khuya. Bốn phía một mảnh đen kịt. Âm trầm khủng bố. Nhất là đi xuyên qua trong rừng tiểu đạo thời điểm. Bóng cây pha tạp, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Sau đó không lâu, u ám phía trước xuất hiện ánh sáng. Một mảnh dấu ở trong sơn dã khu biệt thự hiện hiện. Cũng không tính quá rộng lớn, có thể đầy đủ xa hoa. Lóa mắt ánh đèn vẫn sáng, chiếu rọi bầu trời đêm. Trung quanh là tường đồng vách sắt vách ngăn, bảo hộ toàn bộ khu vực. Trên vách tường dày đặc, còn dựng thẳng lên bén nhọn gai ngược. Chim nhỏ vô ý rơi xuống phía trên, đoán chừng đều sẽ bị đâm xuyên. Tiêu Hằng xa xa dừng xe, vô ý thức hạ giọng, nói ra. Chính là chỗ đó. Trần Ngộ hé mắt, đi qua. Tiêu Hằng sắc mặt khó coi, nói ra, nơi đó để phòng rất nghiêm ngặt, 30 tên bảo an thay phiên tuần tra, còn phân phối súng ống, thậm chí còn có hỏa lực nặng tồn tại. Vậy thì thế nào? A. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, bảo an, súng ống, hỏa lực nặng. Ngươi cho rằng bằng những cái này liền có thể ngăn ta lại sao? Tiêu Hằng cắn răng nói, ta đã đem ngươi mang tới nơi này. Hắn có chút sợ. Nếu như tiến lên nữa, Trần Ngộ cùng Bảo An ở giữa nhất định sẽ buộc phát xung đột. Lấy hắn đối với cha mình hiểu rõ, Tiểu Ngũ nhất định sẽ không bận tâm hắn tồn tại, trực tiếp mệnh lệnh Bảo An nổ súng. Đến lúc đó, hắn liền chết như thế nào đều không biết. Vậy quá khổ cực. Sở dĩ Kiều Hằng nói ra, ta đã thực hiện lời hứa của mình, tới phiên ngươi. Trần Ngộ lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta làm sao biết Kiều Ngũ có phải hay không ở bên trong. Khẳng định tại. Nếu như ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Ngươi. Kiều Hằng nghiến răng nghiến lợi. Có thể lại không thể làm gì. Trần Ngộ nói rõ là ăn chắc hắn. Hắn lại không biện pháp phản kháng. Bầu không khí lâm vào giằng co. Trần Ngộ chậm rãi không kiên nhẫn, ánh mắt trở nên băng lãnh. Ta còn không có nhìn thấy Tiểu Ngũ, hiệp nghị còn không có có hiệu quả. Nếu như ngươi bây giờ nghĩ rời đi, ta có thể đưa ngươi. Ân, đưa ngươi đi địa ngục. Tiểu Hằng sắc mặt tái xanh. Á á á, ta không quản rồi. Tại tử vong uy hiếp dưới, Tiểu Hằng không có lựa chọn. Chỉ có thể phát điên địa kêu một tiếng, lần nữa lái xe, hướng biệt thự chạy tới. Rất nhanh, đi tới khu biệt thự lối vào trước. Lối vào, có một mặt đại đại tự động cửa sắt lớn ngăn chặn đường đi. Giống sắt thép đắp vách tường một dạng, lấp lóe lấy ngân sắc kim loại màu sắc. Vừa nhìn liền biết rất cứng rắn, đoán chừng liền lựu đạn đều nổ không ra. Tự động ngoài cửa sắt lớn mặt, có trạm an ninh. Còn có bốn tên bảo an tại đứng gác. Trông thấy xe bắn tới, trực tiếp giơ cánh tay lên đoạn ngừng. Một cái bảo an híp mắt nhìn một chút, cười nói, là đại thiếu gia xe à, làm sao muộn từ nơi nào trở về. Tiêu Hằng cao giọng nói, mới từ nội thành trở về, mở cửa a. Tốt, bất quá tại mở cửa trước đó, trước hết để cho chúng ta kiểm tra một chút a. Tiêu Hằng sắc mặt khó coi, lớn tiếng nói, ta còn muốn kiểm tra. Bảo A này nói ra, đại thiếu gia, ngươi hẳn phải biết quy củ, không nên làm khó chúng ta những cái này canh cổng. Vừa nói, cầm nhức mắt đèn tin đi tới. Tiếp cận. Thời gian dần trôi qua, bảo an đã nhận ra không thích hợp. Từ kính chắn gió nhìn thấy, đại thiếu gia bộ dáng làm sao có chút kỳ quái A. Giống như, rất chật vật. Trên quần áo cũng dính vào huyết. Bảo an có chút hoảng, nhanh chân đi tới. Đại thiếu gia, ngươi thế nào? Mấy bước đi tới xe bên cạnh. Bên trong xe Kiều Hằng ai thán một tiếng, không dối gạt được. Chỗ ngồi phía sau Trần Ngộ nói khẽ, đủ. Nói xong, mở ra sau khi cửa xe, xuống xe. Bảo an nghe được phản ứng, sở trường đèn tin chiếu sáng. Nhìn thấy Trần Ngộ mặt, hơi sững sờ. Ngươi là ai? Một giây sau, Trần Ngộ bắt lại đầu của hắn, hung hăng hất lên. Người an ninh này bị quật bay, trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, không rõ sống chết. Trong tay đèn tin xoay tròn lấy bay lên giữa không trung, không ngừng đung đưa cổ sáng gây nên chú ý của mọi người. Chuyện gì xảy ra? Tập kích! Tập kích! Còn dư lại bảo an hốt hoảng kêu to đứng lên. Ngồi ở bên trong trạm an ninh ra hỏa kia trực tiếp vỗ xuống nút báo động. Tất tất tất tất tất. Bén nhọn tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ khu biệt thự. Còn có màu đỏ cột sáng tại biệt thự trên không không ngừng lắc lư. Khu biệt thự bên trong, một cái rộng rãi văn phòng bên trong. Tiểu Ngũ chính đang lật xem văn bản tài liệu. Đột nhiên, phía ngoài tiếng chuông cảnh báo phá vỡ yên tĩnh. Tiểu Ngũ đống nhiên đứng dậy. Văn kiện trong tay trực tiếp rơi đầy đất. Đáng chết. Liền nhanh như vậy đã tìm tới cửa sao. Hắn hung hăng một đấm nện ở trên bàn, sắc mặt dữ tợn. Chương 677, kéo ra đêm mở màn. Đột nhiên xuất hiện cảnh báo cứ để thử trong vùng tất cả mọi người cảm thấy kinh hoàng. Tiểu Ngũ đông nhiên đứng dậy, đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn xem phía ngoài chẳng cảnh. Sắc mặt không gì sánh được căm trầm. Phảng phất muốn chảy ra nước. Tiếng chuông cảnh báo còn tại chân trời quanh quẩn, còn có màu đỏ cột sáng không ngừng lắc lư. Cho người ta mang đến một loại chìm bức cảm giác áp bách. Là ai? Thiên Diệp Liên Minh người sao? Làm sao sẽ tới đến nhanh như vậy? Còn có. Bọn họ là làm sao phát hiện nơi này? Tiểu Ngũ siết chặt nằm đấm, hô hấp dần dần gấp rút. Lúc này, đông đông đông, cửa phòng bị gấp rút gõ vang. Tiểu Ngũ trở lại, trầm giọng nói, tiến đến. Cửa bị đẩy ra. Một người mặc đồng phục an ninh nam nhân đi đến. Hắn là phụ trách mảnh này khu biệt thự bảo an đội trưởng. Cũng là một tên võ đạo đại tông sư. Tiểu Ngũ mặt đen lên hỏi, chuyện gì xảy ra? Bảo an đội trưởng sắc mặt nghiêm túc nói, là đại thiếu gia người mang tới. Ngươi nói cái sao? Tiểu Ngũ con ngươi bỗng nhiên co vào, nắm đấm cũng không tự chủ được nắm chặt. Gân xanh lộ ra. Bảo an đội trưởng lặp lại, là đại thiếu gia người mang tới. Ẩm. Tiểu Ngũ bỗng nhiên một đấm đập ở trên bàn, phát ra tức giận gào thét. Đồ hỗn trướng. Ta liền không nên dẫn hắn tới nơi này. Bảo an đội trưởng sắc mặt cũng rất khó coi, hỏi, bây giờ nên làm gì? Nên chiến vẫn là đào tẩu. Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, á Bưu đâu? Bảo an đội trưởng cười khổ nói, chút thời gian trước, Bưu ca cùng đại thiếu gia cùng rời đi, hiện tại chỉ có đại thiếu gia dẫn người trở về, đoán chừng Bưu ca đã là giữ nhiều lành ít. Tiểu Ngũ thân thể lay động một cái, lồng ngực phập phồng biên độ càng thêm kịch liệt. Một lúc lâu sau, Tiểu Ngũ thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, đối phương có bao nhiêu người? Một cái. Ân. Tiểu Ngũ kinh ngạc ngẩng đầu. Bảo an đội trưởng cười khổ nói, theo tình huống trước mắt đến xem, xác thực chỉ có một cái. Bất quá dựa theo trực giác của ta, đối phương thật không đơn giản, tăng thêm hắn dám một mình xâm nhập nơi này, ta đoán chừng. Hắn tu vi võ đạo chính là bán bộ tiên thiên. Thậm chí là chân chính tiên thiên. Tiểu Ngũ cắn răng, sắc mặt cấp tốc biến ảo. Bảo an đội trưởng tiếp tục nói, không có hồng cung phụng, bằng vào chúng ta khó mà chống cự loại đẳng cấp này địch nhân. Tiểu Ngũ đông nhiên nói ra, nếu như chắn khu biệt thự bên trong toàn bộ hỏa lực đâu. Ngạch bảo an đội trưởng chần chờ một chút, gật gật đầu, không tiếc giá cao mà nói, cũng có thể. Tiểu Ngũ gầm nhẹ nói, vậy liền chơi hắn. Bảo an đội trưởng vẫn có chút chần chờ, xác định sao? Tiểu Ngũ cắn răng nói, xác định, nhất định, cùng khẳng định. Bảo an đội trưởng gật gật đầu, trầm giọng nói, tốt. Tiểu Ngũ quay người, nhìn qua ngoài cửa sổ thâm trầm hắc ám, biểu lộ càng thêm âm trầm đáng sợ. Đối phương đã tìm được nơi này, chúng ta không thể lui được nữa. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, sở dĩ, liều mạng A. Ta Kiều Ngũ vận mệnh, thứ ta Kiều Ngũ một tay đến chủ tọa. Càng gì? Húng. Đối phương vẹn vẹn chỉ có một người mà thôi. Khu biệt thự lối vào. Trần Mộ đem tên kia bảo an đánh bay về sau, còn dư lại người toàn bộ kinh hoàng. Địch tập. Hỗn đàn. Còn dư lại ba tên bảo an móc súng ra. Họng súng đen ngòm khóa chặt Trần Mộ. Trần Mộ mặt không biểu tình. Kia không chút nào xem thường, chậm rãi đi qua. Từng bước một, tựa như đạp ở cái này ba trong lòng của người ta. Không ra mấy bước, cái này ba cái bảo an đã là kinh hoàng bất an, mồ hôi lạnh đầm địa. Dừng lại. Lại không dừng lại chúng ta vừa muốn nổ súng. Bọn họ kêu gào lấy, tiến hành sau cùng đe dọa. Đáng tiếc Trần Ngộ nếu như không nghe thấy, bước chân không ngừng đi qua. Vừa đi. Vừa nói, đêm nay ta tới nơi này, mục tiêu chỉ có một cái kia chính là Kiều Ngũ đầu người. Những người khác, hoặc là đi ra, hoặc là đổ vào ta tiến lên trên đường đi. Nhẹ bông thanh âm, rõ ràng vang vọng ở mỗi một cái người bên hai. Rốt cục, ba tên bảo an bên trong có người chịu đựng không nổi loại này áp bách, trực tiếp bóp cò súng. Bành! Súng vang lên. Ở buổi tối hôm ấy không gì sánh được chói tai. Có người nổ súng, còn dư lại hai người cũng không cam chịu yếu thế, đều bóp cò súng. Mở ra liên xạ. Thế nhưng là, Trần Ngộ trước người hiện lên một lớp bụi mịt mở bình chướng. Đạn bắn tại bình chướng bên trên, phát ra ba thanh âm bộ, nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Sau đó rơi xuống đất. Không dùng được. Thậm chí không thể ngăn cản Trần Ngộ một giây. Không đầy một lát, ba tên an ninh băng đạn bắn hụt. Trần Ngộ vẫn là không hư hao chút nào. Bọn họ nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt, giống lại nhìn một cái quái vật. Trần Ngộ nói khẽ, ta không phải một cái thị sát người, sở dĩ lại cho các ngươi một cơ hội, tránh ra, hoặc là chết. Hửm. Trong đó một tên bảo an cắn răng một cái, từ bên hông kéo xuống một khỏa tròn vo đồ vật. Là lựu đạn. Hắn kéo xuống bảo hiểm, đống nhiên hất lên. Lựu đạn giữa không trung vạch ra một đầu đường cong, hướng Trần Ngộ đập xuống. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn. Vừa dứt lời, lựu đạn rơi xuống đất. Vâng! Tiếng vang kịch liệt, giống như kinh lôi, chấn động đau nhức màng nhĩ của người ta. Lóa mắt ánh lửa trực tiếp đem Trần Ngộ nuốt hết. Tại chỗ dâng lên nồng nặc bụi mù. Ba tên bảo an nổi lên nụ cười hưng phấn. Đúng vào lúc này. Hưu! Có đồ vật gì phá vỡ không khí? Một giây sau. Vừa rồi ném lựu đạn người an ninh kia trực tiếp chồng té xuống đất. Chỗ mi tâm có một cái lỗ máu, trên mặt còn lưu lại có nụ cười hưng phấn. Đoán chừng ngay cả mình chết rồi đều chưa kịp phản ứng a. Bên cạnh hai người cứng lại rồi. Đây là... Chuyện gì xảy ra? Nghi vấn mới vừa lên, Trần Ngộ từ nổ tung trong xương khói đi ra. Không hư hao chút nào, liền y phục đều không có nhiễm phải điểm một cái vết bẩn. Gia hỏa này, là quái vật sao? Còn sống sót hai tên bảo an há to miệng. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ở tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, Trần Ngộ đi tới trước mặt bọn hắn. Một trái một phải, hai cánh tay vươn ra, riêng phần mình nắm chặt cổ của bọn hắn. Nhẹ nhàng uốn éo. Giang rắc. Xương cổ vỡ vụn. Hai bảo vệ như bùn nhão giống như ngã xuống đất. Chết đến mức không thể chết thêm. Trần Ngộ vượt qua thi thể của bọn hắn, đi tới tự động cửa sắt trước mặt. Tự động cửa sắt từ sắt thép chế tạo mà thành. Có thể nói là chân chính tường đồng vách sắt. Đằng sau cách đó không xa. Tiêu Hằng một mực đợi tại trong xe, trông thấy Trần Ngộ thủ đoạn về sau, dọa đến tê cả da đầu, càng là cả người ngây người. Hắn trông thấy Trần Ngộ đi tới tự động trước cửa sắt thời điểm, vô ý thức hô, đại môn chỉ có thể từ bên trong mở ra, nếu như người ở bên trong không đánh mở, ngươi vào không được. Trần Ngộ ngoảnh mặt làm ngơ, vươn tay, đè ở trên cửa sắt. Tiêu Hằng bất đắc dĩ, lớn tiếng nói, cái này tự động cửa sắt là làm đặc biệt, toàn bộ từ sắt thép hợp kim chế tạo, độ dày là dòng dã 1 mét, hơn nữa hoàn toàn thật âm. Loại cấp bậc này phòng. Ngự, liền xe tăng đến rồi cũng vô pháp doanh mở, người chính là. Còn chưa nói xong đây, trong không khí đột nhiên vang lên răng rắc thanh âm. Tại yên tĩnh ban đêm, càng là rõ ràng. Tiêu Hằng sửng sốt, thanh âm gì? Sau đó hướng mặt trước nhìn lại, chính mắt thấy khó tin một màn. Cái kia lấp kín sắt thép vách tường, vậy mà sinh ra vết rách, hơn nữa đang không ngừng lan tràn. Chương 678, xâm nhập cùng. Tiểu Ngũ át chủ bài. Khu biệt thự nội bộ, bảo an phòng quan sát bên trong. Không khí ngột ngạt, bất an. Tất cả mọi người thông qua giám thị màn hình thấy được ngoài cửa lớn phát sinh tất cả. Trần Ngộ tay không tấc sắt, đem ba cái cầm thương bảo an cho xử lý. Gọn gàng, không chút rông dài. Quả thực là tới từ địa ngục ma quỷ. Cô. T. Tiếng nuốt nước miếng. Còn có hít vào khí lạnh thanh âm. Liên tiếp. Một cái bảo an hồi hộp nói, thực lực của người này, khẳng định đạt đến đại tông sư trở lên. Một người khác tâm thần bất định bất an nói ra, có lẽ... cao hơn. A, các ngươi nhìn, hắn đang làm gì? Trong màn hình, Trần Ngộ nắm tay đặt tại trên cửa sắt. Phòng quan sát bên trong tất cả mọi người sửng sốt. Một người ngu hồ hồ nói ra, hắn không phải là muốn phá hư cửa sắt a. Một người khác cười nhạo nói, làm sao có thể a? Đây chính là thuần cương hợp kim sắt chế tạo, xe tăng đến rồi cũng oanh không ra. Kết quả một giây sau, trong màn hình cửa sắt nổ lên khe hở. Dựa vào. Không phải đâu. Phòng quan sát bên trong sôi trào. Gia hỏa này vẫn là người sao? Là quỷ A. Đủ loại khiếp sợ tiếng kêu la vang lên. Bởi vì trong màn hình, cửa sắt khe hở càng ngày càng nhiều. Giống như mạng nhện không ngừng lan tràn. Lộc cộc. Tiếng nuốt nước miếng vang dội hơn. Tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên. Chẳng lẽ hắn thật muốn đem cửa sắt làm hỏng rơi? Hắn đã siêu việt đại tông sư cảnh giới. Hắn là bán bộ tiên thiên. Tiếng kêu sợ hãi vang lên. Hốt hoảng bầu không khí tại lan tràn. Lúc này, trong màn hình biểu hiện, khe hở lan tràn tới trình độ nhất định thời điểm, Trần Ngộ rút tay trở về. Hắn đang làm gì? Tiếng chất vấn bên trong, Trần Ngộ giơ tay phải lên, nắm chặt nắm đấm. Phòng quan sát bên trong người há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Không thể nào. Hắn là nghĩ, dùng nắm đấm đập ra sao? Một giây sau, Trần Ngộ nắm đấm thực đập vào trên cửa sắt. Khu biệt thự cửa ra vào. Oanh long thanh âm, vang vọng trong mây, đinh tai nhức óc. Cái kia lấp kín danh xưng liền xe tăng đều oanh không ra cửa thép, tại Trần Ngộ nắm đấm trước mặt, giống như giấy dán một dạng, triệt để sụp đổ. Không chỉ là đập mở một cái hang cửa mà thôi, mà là đem chỉnh chắn đại môn đều phá đi. Sắt thép hóa thành khối vụn, hướng bên trong bay loạn. Loại trang cảnh đó, chấn động không gì sánh nổi. Phía sau Kiều Hằng tận mắt nhìn thấy một màn này, há to mồm, chấn kinh đến nói không ra lời. Trần Ngộ cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng nhất câu tay. Chiếc xe kia nổ bể ra đến, Kiều Hằng bị một cô vô hình khí thế giữ chặt, không tự chủ được bay đến Trần Ngộ bên người. Kiều Hằng nhanh khóc lên, ngươi làm cái gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, dẫn đường. Tiêu Hằng sụp đổ nói, ta đã đem ngươi mang tới nơi này, ngươi còn muốn thế nào? Trần Ngộ hỏi, Tiêu Ngũ ở nơi nào? Hán tại. Tiêu Hằng còn chưa nói xong, dưới bầu trời đêm cắm vào một cái thâm trầm thanh âm. Ở chỗ này. Vang dội, rõ ràng. Trần Ngộ theo thanh âm nhìn lại. Tiêu Ngũ ngậm một cái xì gà, đứng ở một đám người phía trước. U ám con mắt, lấp lóe lấy u ám quan mang. Tiêu Hằng toàn thân run lên, hét lớn, cha. Tiêu Ngũ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ngay sau đó, một viên đạn xuyên qua Kiều Hằng đầu. To lớn lực phá hoại, để cho Kiều Hằng đầu giống tây qua nổ tung. Cho tới giờ khắc này, tiếng súng mới san san tới chậm. Cái kia một cái đạn, rõ ràng là siêu việt vận tốc âm thanh. Trần Ngộ cau mày. Dùng cương khí đỡ được Kiều Hằng đầu nổ tung lúc bắn tung tóe huyết tương, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt khóa được một vị trí nào đó. Nơi xa, đại khái 400 mét địa phương xa, có một tên tay bắn tỉa tại nhìn chằm chằm. Sử dụng đánh lén thiết bị cũng khá cao cấp. Dựa theo uy lực suy đoán, cũng có thể một thương xuyên qua xe tăng bọc thép A. Trần Ngộ nhìn về phía Kiều Ngũ, nhẹ giọng cảm khái nói. Đệ nhất thương vậy mà không phải nhắm chuẩn ta, mà là nhắm chuẩn con của mình. Chật chật, thực sự là người cha tốt ta. Ha ha. Tiêu Ngũ dùng ngón tay kẹp lấy xì gà, cười lạnh không thôi, bởi vì ta rất rõ ràng, cho dù là loại này siêu việt tốc độ âm thanh đạn, cũng vô pháp thành công ám sát chết ngươi. Đã như vậy, không bằng trước giết chết một cái phản đồ, cái này sẽ để cho ta thật cao hứng. Trần Ngộ nhíu lông mày, giết con của mình cao hứng. Tiêu Ngũ lãnh đạm nói, từ hắn phản bội một khắc kia trở đi, hắn đã không phải là nhi tử ta. Còn nữa, nhi tử loại vật này tính là cái gì? Ta còn trẻ, ta có tiền, còn có nữ nhân. Chỉ muốn ta vẫn còn, liền có thể tạo ra con người. Giống nhi tử loại hình đồ vật, vật thay thế muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trần Ngộ tán thán nói, Tiêu Hùng giống như luận điệu, thật không hổ là ăn thịt người không nhả xương cự ngạc Tiêu Ngũ a. Tiêu Ngũ là cười lạnh nói, cái kia ta nên nói một tiếng, thật không hổ là giang nam đệ nhất nhân, đánh bại Đô Thiên Vũ Trần Ngộ a. Trần Ngộ kinh ngạc nói, đã phát giác được thân phận của ta. Tiêu Ngũ sắc mặt tâm trầm, bị tính kế tới mức này, nếu như ta vẫn không rõ ngươi thân phận chân chính, há không phải là đồ ngốc. Trần Ngộ cười nói, vậy ngươi có thể so sánh con của ngươi muốn lợi hại hơn nhiều. Ha ha, vốn chính là dạng này. Bất quá. Hiện tại thế nào? Ân. Trần Ngộ nhẹ giọng dò hỏi, đã biết thân phận chân thật của ta, vì sao không trốn? Tiểu Ngũ đông nhiên vứt bỏ trên tay xì gà, cười gần nói, ta vì sao phải trốn? A, chẳng lẽ đã nghĩ kỹ biện pháp ứng phó ta? Không sai. Cái kia ta cần phải mỏi mắt chờ mong. Tiểu Ngũ nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi, ngươi sẽ không thất vọng. Nói xong, lùi sau một bước. Bên cạnh hắn võ trang đầy đủ thủ hạ lập tức xông ra. Trên tay toàn bộ cầm súng trường. Họng súng đen ngòm, tản mát ra so súng lục khủng bố hơn gấp 10 lần lực áp bách. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, súng trường sao? Ha ha! Tiểu Ngũ cười không đáp, trực tiếp phất tay. Bành bành bành bành bành bành. Mười mấy thanh súng trường đồng thời khai hỏa. Tiếng súng kịch liệt, xông lên trong mây. Dậm dạp chẳng chỉ ánh lửa bắn tung tóe, nổ bắn ra mưa bom báo đạn. Trần Ngộ lắc đầu, duỗi ra một cái tay. Tiên thiên nguyên khí, từ bên trong cùng bên ngoài, kết thành một tầng màng mỏng. Đạn không ngừng bắn tại màng mỏng bên trên. Nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Không gì sánh được kịch liệt. Ân. Trần Ngộ cảm nhận được không thích hợp. Hắn rút tay về, nhìn nhìn lòng bàn tay của mình. Lại có nguyên một đám chấm đỏ. Hơn nữa, hắn cảm nhận được đau đớn. Trước người màng mỏng, tại đạn nổ bắn ra dưới, lung lay sắp đổ. Có vỡ tan dấu hiệu. Cái này sao có thể? Tiên thiên nguyên khí châu ngưng kết ra bình chướng, há lại nho nhỏ súng trường có thể dung chuyển. Chẳng lẽ? Trần Ngộ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ cười ha ha, giữ tợn nói ra, xem ra ngươi đã nhận ra. Không sai, những súng ống này cùng đạn đều thật không đơn giản. Đây là chuyên môn nghiên chế ra được ứng phó võ giả võ. Khí, nhất là đạn, đi qua đặc thù cải tạo, có được đánh tan cương khí đặc tính. May mắn ngươi là võ đạo tiên thiên A, nếu như là phổ thông đại tông sư, hiện tại đoán chừng muốn trở thành cái sàng. Bất quá không quan hệ, liền xem như võ đạo tiên thiên, tại loại đạn này liên tục nổ bắn ra dưới, cũng phải nuốt hận. Chương 679, mưa bom báo đạn. Viên đạn giống như mưa lớn, không ngừng chuốt xuống tới. Lít nha lít nhít, không ngừng nghỉ. Toàn bộ khoác lên Trần Ngộ trước người hơi mỏng bình chướng bên trên. Bình chướng khuấy động lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Dần dần kịch liệt. Đồng thời không ngừng lắc lư. Đã là lung lay sắp đổ. Nhìn thấy như thế chẳng cảnh, Tiểu Ngũ cản rỡ cười to. Đây chính là ta áp đáy hòm át chủ bài, thậm chí đều không có mang đến Kinh Châu. Vốn là muốn giải quyết hết Thiên Diệp Liên Minh về sau, lấy lá bài tẩy này thu thập hết còn dư lại thế lực. Nhưng Trần Ngộ dù sao, là Trần Ngộ, lại đem ta dồn đến loại tình trạng này, ta đều chuẩn bị rời đi Giang Nam đâu. Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, ngươi nên trực tiếp đi. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang ở Kiều Ngũ bên tai. Phô thiên cái địa tiếng súng đều trở thành bối cảnh âm nhạc. Để cho người ta có loại nhiệt huyết phún trương cảm giác. Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm đưa thân vào mưa bom báo đạn bên trong Trần Ngộ, lãnh đạm nói, trực tiếp đi. Ngươi cho rằng ta không muốn sao. Nhưng nếu như ta liền như vậy đi mất mà nói, to lớn Kiều thị tập đoàn liền sẽ tăng giã. Ta kiểu ra trăm năm cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở dĩ, ta không thể cứ như vậy đi. 3. Thanh thúy âm thanh quanh quẩn. Bình chướng bên trên xuất hiện một cái thật nhỏ cửa động. Viên đạn chui vào, bắn về phía Trần Ngộ lồng ngực. Trần Ngộ lông mày có chút rung động, đưa tay, hai ngón tay vừa bấm. Viên đạn bị trực tiếp bóp lấy. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói. Trước đó không đi, tiếp xuống coi như không có cơ hội. Trong khi nói chuyện, bình chướng bên trên cửa động được bù đắp, khôi phục thành nguyên trạng. Tiểu Ngũ vểnh mép, cười gần nói, đến loại thời điểm này ngươi còn muốn mạnh miệng sao? Xem một chút đi, ngươi hộ thể bình chướng đã không chống nổi. Bây giờ là một viên đạn bắn vào đi, đón lấy. Tới là 2 khỏa, 3 khỏa, 10 khỏa, 100 viên, 1.000 viên. Ngươi sẽ bị đánh thành cái sàng. Trần Ngộ nói khẽ, ngươi thực cho rằng như thế sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Không phải. Ta nghe ngươi lại đánh giám. Tiểu Ngũ giơ tay lên. Viên đạn chút xuống tốc độ càng thêm mãnh liệt. Giống như mưa to hỏa lực dây, chế trụ Trần Ngộ. Bình chướng phát ra đùng đùng thanh âm, rất thanh thúy, nhưng cho người ta một loại một giây sau liền muốn trực tiếp nổ lên cảm giác. Tiểu Ngũ có thể cảm giác được, thắng lợi gần trong gang tấc. Hắn hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên vung xuống cánh tay. 400 mét bên ngoài thư kích thủ lần nữa bóp cò súng. Bén nhọn viên đạn đột phá không khí, lấy siêu việt thanh âm tốc độ trực tiếp bắn tại bình chướng bên trên. Két xùy. Bình chướng bị xuyên thủng. Trần Ngộ cơ thể hơi lệch ra. Đạn súng bắn tỉa lướt qua y phục của hắn đi qua, hung hăng đánh trúng mặt đất. Bành một tiếng vang thật lớn. Mặt đất nổ ra một cái hô thật sâu động. Cùng lúc đó, hộ thể bình chướng xuất hiện lỗ thủng. Tiểu Ngũ gầm thét một tiếng, lên. Đằng sau có mấy người ra khỏi hàng. Mười mấy viên tròn vo đồ vật chạy tới Trần Ngộ bên người. Nổ tung. Ánh lửa bạo liệt, đem Trần Ngộ nuốt hết ở trong đó. Tiểu Ngũ ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn không có ý dừng lại, gầm nhẹ nói, tiếp tục. Những cái kia súng trường lần nữa khai hỏa. Họng súng đen ngòm bắn tung tóe ra lóa mắt sao hỏa. Dậm dạp chẳng chịt viên đạn một lần nữa đem khói mù bao trùm ở. Đã nhìn không thấy Trần Ngộ thân ảnh. Tiểu Ngũ nắm chặt nắm đấm, mặt mũi dữ tợn. Loại trình độ này hỏa lực, ta liền không tin người gánh vác được. Mặc dù là nói như thế, nhưng hắn trong lòng vẫn có chút bất an. Thế là đoạt lấy bên cạnh súng ống, tự mình tiến hành bắn phá. Trọn vẹn quét nửa phút. Mảnh đất kia bụi mù nổi lên bốn phía. Tiểu Ngũ cũng mệt mỏi, trên trán nổi lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hô! Hắn phun ra một ngụm trọc khí, thương ném xuống đất. Trên mặt hiện lên vui vẻ như chút được gánh nặng cho phép. Lần này ngươi dù sao cũng nên chết rồi. A, vừa dứt lời, nét mặt của hắn cứng đờ. Bởi vì cái kia nồng nặc xương mù đột nhiên quay cuồng lên. Giống như có cự long ở bên trong du động. Cái này, hắn há to mồm. Đột nhiên, một viên đạn xuyên phá xương mù, phát ra tiếng gào chát chúa. Nhưng mà không phải bắn về phía Kiều Ngũ. Cũng không phải bắn về phía ở đây những người khác, mà là tiến về hướng khác, biến mất ở trong màn đêm. Tiểu Ngũ nhìn thoáng qua, đột nhiên giật mình. Cái hướng kia là... Hắn bỗng nhiên quay đầu. Đó là, tay súng bắn tỉa phương hướng. 400 mét bên ngoài trên sườn núi. Một tên tay bắn tỉa đang tại thông qua súng bắn tỉa ống nhắm đến quan sát khu biệt thự bên trong tình huống. Trông thấy Trần Ngộ bị vô số hỏa lực nuốt hết. Đồng thời kéo dài nửa phần nhiều chuông. Loại tình huống này còn không chết, vậy liền thần. Tay bắn tỉa bĩu môi, trầm tĩnh lại. Nếu không phải là Kiều Ngũ nghiêm khắc yêu cầu hắn tại không có gặp thi thể trước đó không cho phép lung tung hành động, hắn chỉ sợ cũng muốn nâng lên súng ngắm hướng phía dưới chạy tới, nhiệt liệt tan mừng. Bất quá không quan hệ. Vài phút mà thôi, hắn chờ đến cấp bách. Tiếp xuống chính là nhìn thấy thi thể của người kia. Sương mù á sương mù, mau mau tản đi. Hắn lẩm bẩm, lần nữa nheo mắt lại hướng trong ống ngắm nhìn. Đồng nhiên, hắn liếc tới ánh sáng. Giống như dưới màn rêm một đường lưu tinh. A được, thứ gì? Trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ này, hắn liền bị bể đầu. Trên đầu thêm ra một cái đấm máu cửa động. Ý thức đang nhanh chóng rút ra. Tại trước khi chết, hắn rốt cục ý thức được đó là vật gì? Đó là viên đạn. Thế nhưng là... Tại sao là viên đạn? Gia hỏa kia có súng sao? Mang theo nghi vấn như vậy, tay bắn tỉa ngã xuống, lộc cộc địa lăn xuống dốc núi. Khu biệt thự bên trong. Tiểu Ngũ ý thức được cái gì? Giơ tay lên, lại là vung lên. Đây là sớm thiết lập săn ám hiệu. Tay bắn tỉa trông thấy cái này ám hiệu. Liền sẽ phát động công kích. Nhưng là bây giờ, tay bắn tỉa không có động tĩnh. Tiểu Ngũ không cam tâm, lần nữa phất tay. Vẫn là không có phản ứng chút nào. Nói cách khác, đã chết rồi sao? Tiểu Ngũ sắc mặt tái xanh. Lúc này, hưu, bén nhọn âm thanh xé gió vang lên lần nữa. Bên cạnh một người như gặp phải trọng kích, hướng sau lưng ngã xuống. Trên trán nhiều hơn một cái lỗ máu. Cùng viên đạn vết thương không sai biệt lắm. Không. Cái kia chính là viên đạn vết thương. Hiu hiu hiu vù vù. Liên tiếp âm thanh xé gió lục tục vang lên. Từng khỏa viên đạn từ trong xương khói bay ra ngoài, xuyên qua những người này đầu. Tiểu Ngũ chấn kinh rồi. Đây là có chuyện gì? Gia hỏa kia vì sao có súng? Tiểu Ngũ há to mồm, suy nghĩ hỗn loạn không chịu nổi. Đột nhiên, một viên đạn nhắm chuẩn cánh tay của hắn phóng tới. Hắn là một người bình thường, căn bản là không có cách né tránh. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một thân ảnh chặt ngang tại phía trước. Là người an ninh kia đội trưởng. Đại tông sư cương khí, kết thành một tầng bình chướng, đem viên đạn kia ngăn lại. Bất quá bảo an đội trưởng cũng kêu lên một tiếng đau đớn, mang theo một chút thống khổ, rút lui hai bước. Tiểu Ngũ chưa tỉnh hồn. Lúc này, đối diện sương mù tản ra, lộ ra Trần Ngộ thân ảnh. Tiểu Ngũ con ngươi có chút co vào, mang trên mặt hoảng sợ. Trần Ngộ vậy mà không hư hao chút nào. Cái này sao có thể? Tiểu Ngũ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mới vừa rồi loại kia hỏa lực che phủ dưới, đối phương vì sao có thể không hư hao chút nào? Hơn nữa liền ý di phục đều không có phá một lần. Đây quả thực là... quả thực là... quái vật A. Tiểu Ngũ trong lòng phát ra rên rỉ. Cảm giác thế giới quan của bản thân muốn hỏng mất. Chương 680, tuyệt đối vô địch. Đây là Kiều Ngũ tỉ mỉ bố trí phục kích. Súng ống là tỉ mỉ chuẩn bị, viên đạn là đặc thù nghiên chế, còn có thể xuyên qua xe tăng trang giáp đạn súng bắn tỉa, còn có thể đem nửa cái đỉnh núi cho nổ đổ cao bạo lựu đạn. Trọng trọng bố trí, trọng trọng hỏa lực, trọn vẹn bao trùm nửa phần nhiều chuông. Ở loại tình huống này dưới, ai có thể chạy thoát? Một phút đồng hồ trước kia, nếu có người nói có thể chạy thoát, Tiểu Ngũ sẽ cho rằng người kia là ngớ ngẩn. Nhưng là bây giờ, tình huống khác biệt. Thật sự có người vẫn còn tồn tại. Không, không chỉ là sinh tồn mà thôi. Mà là, không hư hao chút nào. Liên y di phục đều không có ô uế. Người kia là, Trần Ngộ. Tiểu Ngũ rốt cục đè nén không được bản thân sợ hãi của nội tâm, dùng cả tay chân địa run rẩy lên. Đối diện, Trần Ngộ mặt không thay đổi đi ra sương mù. Trong tay nhẹ nhàng vứt mấy quả nhặt được viên đạn. Tiểu Ngũ giận dữ hét, nổ súng. Tiếp tục nổ súng. Thế là rậm rạp chẳng chịt viên đạn lần nữa chuốt xuống mà đến. Nhưng cùng vừa rồi một dạng, toàn bộ đâm vào Trần Ngộ trước người vô hình bình chướng phía trên. Chỉ bất quá lần này bình chướng càng kiên cố hơn. Giống như thực chất đồng dạng. Viên đạn bắn tại phía trên. Liên tạo nên gợn sóng tư cách cũng không có. Cái này. Sao lại có thể như thế đây? Tiểu Ngũ thất hồn lạc phách thì thảo. Một bên khác. Trần Ngộ đầu ngón tay gảy nhẹ. Một khỏa xỉ cốt hẹn viên đạn bị hắn bắn ra. Hiu. Lập tức xuyên qua một cái đầu của tay súng. Sau đó lại đạn. Hiu. Lại một cái tay súng đến cùng. Hắn dùng trong nháy mắt phương thức đem đạn bắn ra. Lại phát huy ra không kém hơn súng ống lực lượng. Thời gian dần trôi qua, Tiểu Ngũ bên này người bắt đầu giảm bớt. Tiểu Ngũ khỏe mắt muôn nước. Mẹ nhà hắn, đem pháo lấy ra. Đám người tách ra. Một người khiêng giờ tờ gờ súng phóng tên lửa chạy ra. Ngồi xuống. Vẫn sức chờ phát động. Tiểu Ngũ giơ chân giận dữ hét. Ta liền không tin ngươi ngay cả pháo hỏa tiễn đều có thể chống được. Ha ha. Trần Ngộ cười lạnh, vứt bỏ trong tay vỏ đạn. Đầu gối uốn lượn, thân hình chìm xuống. Là xuất phát chạy tư thế. Tiểu Ngũ gầm thét, nổ chết hắn. Cái kia khiêng súng phóng tên lửa người bóp cò súng. Đạn hỏa tiễn bay thẳng ra ngoài. Bắn thẳng đến Trần Ngộ. Trần Ngộ hai chân đạp một cái, đống nhiên xông ra. Gia tốc. Hai mắt trở nên vô thần, ảm đạm không ánh sáng. Hoàng Tuyên dẫn độ. Như lai buồn phiền. Sinh cơ diệt tuyệt, chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Sau đó, Nộ huyết đồ lê. Một tầng thật mỏng huyết quang bao phủ toàn thân. Hai môn bí pháp gia trì, công lực của hắn tăng vọt. Cuối cùng, tay phải nắm thành quả đấm. Toàn bộ cánh tay bắt đầu phồng lên. Từng đầu mạch máu giống như là cầu long nhúc nhích. Bằng vào mắt thường liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó bàng bạc lực lượng. Chân ngộ nhếch miệng cười một tiếng. Minh vương đệ tứ đậu. Thôn thiên. Một quyền vung ra. Đến phồn hóa giản, phản phát quy chân. Là nhìn qua bình thường một cái đấm thẳng. Giờ này khắc này. Nắm đấm cùng đạn hỏa tiễn đụng vào nhau. Vâng. Dường như sấm sét tiếng vang, chấn động thương khung. Đoán chừng phương viên 5 km bên trong tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Một đóa nho nhỏ mây hình nấm bay lên. Đưa tới dư ba bắt đầu quét sạch bốn phía. Người bình thường bị trực tiếp tung bay. Võ giả bình thường hơi có thể một chút chống cự, nhưng cũng là chân đứng không vững. Tiểu Ngũ cũng lọt vào dư ba trúng kích, kém chút bay ra ngoài. Cũng may bảo an đội trưởng chắn trước mặt hắn, lấy đại tông sư uy thế bảo vệ hắn. Cao kỉnh dư ba tứ ngược mười mấy giây đồng hồ. Lộc cộc. Người may mắn còn sống sót trợn tròn con mắt, ngơ ngác nhìn nổ tung trung tâm nhất. Bao quát Tiểu Ngũ. Bọn họ đều duỗi cổ, muốn nhìn rõ trong xương khói tình huống. Cái này hắn dù sao cũng nên chết rồi a. Đây chính là đạn hỏa tiễn ấy. Bất tử không có thiên lý a. Tiếng nghị luận liên tiếp. Tất cả mọi người cho rằng Trần Ngộ chết chắc. Có thể chẳng biết tại sao, không ai có thể yên lòng. Không có tận mắt nhìn thấy Trần Ngộ thi thể trước đó, ai cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Khẩn trương tâm tình bất an, ý nghĩa nguyên quanh quẩn tại trong lòng của mỗi người. Cô! Tiểu Ngũ nuốt xuống một miếng nước bọt. Ra hỏa kia! Trần Ngộ! Đã chết rồi sao? Hắn mở miệng hỏi thăm trước người bảo an đội trưởng. Bảo an đội trưởng không nói gì. Tiểu Ngũ có chút gấp mắt, nói chuyện a ngươi, ngươi là đại tông sư, có thể cảm ứng được khí tức của hắn sao? Bảo an đội trưởng vẫn là không có động tĩnh. Giống pho tượng một dạng. Tiểu Ngũ nhíu mày, uy. Đưa tay đi kéo bảo an đội trưởng quần áo. Kết quả. Bảo an đội trưởng trực đĩnh đĩnh lui về phía sau ngược lại đến. Tiểu Ngũ dọa đến tê cả da đầu, tranh thủ thời gian tránh ra. Phù phù. Bảo an đội trưởng trọng trọng ngã trên mặt đất. Chết. Chết rồi. Tiểu Ngũ trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc cúi đầu nhìn lại. Phát hiện bảo an đội trưởng mi tâm chỗ, có một cái lỗ máu. Tê. Tiểu Ngũ triệt để hỏng mất. Chuyện gì xảy ra? Chết như thế nào? Hắn phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Đột nhiên. Bởi vì ta chê hắn quá phiền phức, sở dĩ liền giết. Bình thản thanh âm, tham thẳm quanh quẩn. Giống như ác ma than nhẹ. Hơn nữa, rất quen thuộc. Tất cả mọi người tại nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Hách gặp thanh phong đảo qua, bụi mù tán đi. Một thân ảnh, chậm rãi đi ra. Gầy gò, thẳng tắp, như một cây anh súng. Từng bước một, dẫm trong lòng mọi người. Tiểu Ngũ sụp đổ địa kêu to lên, ngươi vì sao còn chưa có chết? Trần Ngộ nói khẽ, ngần ấy bản sự tựa như làm cho ta vào chỗ chết, không khỏi cũng quá xem thường ta. Tiểu Ngũ đã là thất hồn lạc phách trạng thái. Ở chỗ này bố chi đã là hắn có thể lấy ra toàn bộ át chủ bài. Nhưng mà... Trần Ngộ dùng như sắt thép sự thật nói cho hắn biết, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ trò xiếc cũng là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Hắn đem hết toàn lực, đánh bạc vô số đại giới, nhưng không có làm bị thương đối phương một tí. Đả kích như vậy, để cho hắn lâm vào điên cuồng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao biết cái này dạng A? Tiểu Ngũ đã là nửa điên cuồng tình cảnh. Những cái kia súng đạn, lựu đạn, rõ ràng đều có khắc chế võ giả công hiệu. Vì sao ngươi hội không có việc gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Hắn phát ra điên loạn gào thét. Đồng thời, cũng là hắn trong lòng lớn nhất nghi vấn. Trần Ngộ túi đầu nhìn thoáng qua vỏ đạn trên đất, đột nhiên hỏi, ngươi những súng ống này đạn dược có phải hay không từ Giang Bắc nhập khẩu? Tiểu Ngũ sững sờ, làm sao ngươi biết? Trần Ngộ thản nhiên nói, ta còn biết là đến từ Thiên Tông. Tiểu Ngũ trợn tròn trong mắt, ngươi và Thiên Tông có quan hệ. Trần Ngộ cười ha ha, Thiên Tông đã từng cầm loại vật này tới đối phó qua ta, chậc chậc, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài, chẳng qua là ta chơi chán đồ vật mà thôi. Cái này sao có thể? Tiểu Ngũ lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Một giây sau, Trần Ngộ tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới trước mặt hắn. Tiểu Ngũ hoảng sợ kêu lên, ngươi! Còn chưa kịp nói ra chữ thứ hai, Trần Ngộ liền bóp cổ của hắn, đem hắn giơ lên cao cao. Tiểu Ngũ không ngừng dãy giụa, hai cái đùi lập loạn. Cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Trần Ngộ nói khẽ, phía trước Kinh Châu, ngươi đưa ta một món lễ lớn. Hiện tại, ta trả lại cho ngươi. Chương 681, Tiểu Gia hủy diệt. Đây là một cái không yên tĩnh ban đêm. Nhưng là bây giờ, yên lặng đến đáng sợ. Trần Ngộ nắm được Tiểu Ngũ cổ, đem hắn giơ lên cao cao. Tiểu Ngũ đang không ngừng dãy giụa, thậm chí dùng chân đá đạp Trần Ngộ. Nhưng là không dùng. Lấy lực lượng của hắn, căn bản là không có cách dùng chuyển cái trói buộc này. Trần Ngộ vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Thời gian dần trôi qua, Tiểu Ngũ mặt biến thành màu gan heo. Hô hấp trở nên gian nan, biểu lộ trở nên thống khổ. Bên cạnh xúm lại một đám dưới tay. Bọn họ đều là Kiều thị tập đoàn chiêu lung tư nhân vũ trang. Hiện tại một cái nhìn xem một cái, đưa mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Vừa rồi Trần Ngộ hiện ra thủ đoạn quá kinh khủng, dẫn đến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bột đưa thân vào bờ vực sinh tử. Đồng nhiên, có cái trung thành giá hỏa nhịn không được. Hắn trực tiếp giơ tay lên bên trong súng trường, nhắm chuẩn Trần Ngộ, mở ra bắn phá. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Trần Ngộ hộ thể bình chướng ngăn lại. Trần Ngộ liếc mắt nhìn qua. Ánh mắt băng lãnh, giống một cây đao, sắc bén bức người. Người kia không từ cái run một cái, nhanh chân liền hướng trong đám người chạy. Trần Ngộ nói khẽ, tất nhiên làm, phải có gánh chịu hậu quả giác ngộ. Vừa nói, tay trái hướng mặt đất một chảo. Một viên đạn xác bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Hắn cong ngón búng ra. Vỏ đạn phi ra. Hiu. Phá phong gào thét. Ba. Xuyên qua đầu của người đang chạy trốn kia. Lại chết một cái. Trần Ngộ thần sắc bình tĩnh, mảy may không hề bị lay động. Đứng ở nơi đó, giống như ác ma. Người chung quanh nơm nớp lo sợ, càng thêm không dám lộn xộn. Sợ hãi tâm tình bất an tại lan tràn. Giống một mảnh âm u, bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Trần Ngộ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong tay mình Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ đã hô hấp khó khăn. Hắn khó khăn há mồm, phát ra thanh âm thống khổ. Không không muốn. Không muốn cái gì. Đừng có giết ta. Ta cự tuyệt. Nói xong, Trần Ngộ vặn gãy cổ họng của hắn. Tiểu Ngũ nghiêng đầu một cái, chết rồi. Giang Nam nhà giàu nhất, một đời kiêu hùng, sau cùng kết quả 10 điểm thê thảm. Người chung quanh trông thấy một màn này, tê cả da đầu. Bọn họ đối với Trần Ngộ càng thêm kính sợ. Trần Ngộ giống ném rác rưởi một dạng vứt bỏ Kiều Ngũ thi thể. Kiều thị tập đoàn sản nghiệp, Kiều gia tài phú. Nhìn Kiều Ngũ sau cùng bộ dáng, hẳn là muốn dùng những vật này tới làm thẻ đánh bạc. Đáng tiếc, những vật này tại Trần Ngộ trong mắt, cùng rác rưởi không có khác nhau. Trần Ngộ lắc đầu, quay người, đường cũ đi. Tất cả cản ở phía trước người, đều không tự chủ được nhường đường. Những nơi đi qua, không người dám cản. Thời gian dần trôi qua, biến mất ở trong màn đêm. Đám người vẫn là yên tĩnh. Nửa phút đồng hồ sau. Hô! Đủ loại tiếng thở vang lên. Liên tiếp. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Ác ma kia. Quá kinh khủng. Hắn vậy mà không có đối với chúng ta động thủ. Đại cắt đại lợi A. Trở về thắp hương. Bọn họ đều đang hưởng thụ sống sót sau tai nạn vui sướng. Có thể. Thực là dạng này sao? Trần Ngộ rời đi mảnh này khu biệt thự. Đi ra bên ngoài. Đồng nhiên, hắn dừng chân lại. Dưới bóng đêm, tin tức tiệm khởi. Cây cối chung quanh đang lay động, phát ra xa xa xa thanh âm. Tại đèn đường chiếu rọi, bóng cây pha tạp, giống như quỷ mị, lộ ra rất âm trầm. Chân Ngộ nhẹ giọng mở miệng, ra đi. Cái này không có một bóng người địa phương đột nhiên bắt đầu động tĩnh. Từng đạo như quỷ mị bóng đen hiện lên. Từ trong bụi cỏ đi ra, từ trong bóng đêm đi ra, từ cây trong bóng tối đi ra. Lít nha lít nhít, có hơn mấy chục người. Sau đó, một đầu nhẹ nhàng thân ảnh tung bay mà đến. Đi tới Trần Ngộ trước mặt về sau, quỳ một chân trên đất, cung kính hô, Trần gia. Rõ ràng là người mặc áo đen Dạ Phong. Mới vừa mới đến nơi này trên đường, Trần Ngộ cho Dạ Phong gửi tin nhắn. Sở dĩ hắn mới lại muốn tới nơi này. Trần Ngộ nhìn quanh một vòng. Cái này chính là các ngươi cú võ tiếp viện người tới sao? Không sai. 5 cái đại tông sư, 18 cái tiểu tông sư, cùng 50 tên võ giả, khác phân phối có châm đối với võ giả súng đạn. Trần Ngộ thản nhiên nói, cản trở người ta đã xử lý xong, các ngươi đi vào thu thập một chút tàn cuộc a. Là, ta muốn Giang Nam, lại cũng không còn kiểu ra người. Dạ Phong nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi Trần gia, đêm nay về sau, ngươi sẽ không lại nhìn thấy một cái kiểu ra người. Trần Ngộ gật đầu, khoát khoát tay, đi thôi. Dạ Phong đứng lên, vung tay lên, dẫn đầu xông vào khu biệt thự bên trong. Chung quanh những cái kia rậm rạp chẳng chịt bóng đen, vừa lên. Thật vất vả an tĩnh lại khu biệt thự, lần nữa nhấc lên mới phong bạo. Tiếng kêu rên vang vọng bầu trời. Tuyển nhiễm một cái tàn khốc đêm. Trần Ngộ quay đầu nhìn thoáng qua, quay người rời đi. Cú võ là sát thủ chuyên nghiệp tổ chức. Xử lý dạng này tàn cuộc, là bọn hắn nghề cũ. Bởi vì, chỉ cần giết quang là được rồi. Tối nay, tiểu gia hủy diệt. Nguyên Châu nội thành. Ban đêm ý gì nguyên sáng tỏ. Ánh đèn sáng chói chiếu rọi ra một cái bất dạ chi thành. Mục Thanh Ngư cùng Chân An Tĩnh ngồi ở một nhà hoàn cảnh thanh lũ cửa hàng đồ ngọt bên trong. Một cái điểm cà phê, tăng thêm một phần bánh kem. Một cái điểm nước trái cây, còn có một phần ô mai vị kem ly. Nói. Chân An Tĩnh nhìn chằm chằm Mục Thanh Ngư. Ánh mắt bên trong tràn đầy tra hỏi ý nghĩa. Mục Thanh Ngư có chút chột dạ rụt rụt đầu. Nói. Nói cái gì? Ha ha. Chân An Tĩnh mỉm cười. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ô. Mục Thanh Ngư rên rỉ một tiếng, không thể không thỏa hiệp. Được rồi, nói cho ngươi. Ngươi cái tên này rốt cuộc là cái gì bè bè người? Mục Thanh Ngư sắp xếp ý nghĩ một chút, một lát sau, nói khẽ. Ngươi nghe nói qua Mục gia sao? Mục gia? Kinh Châu cái kia Mục gia? Mục Thanh Ngư bất đắc dĩ gật đầu. Chân An Tĩnh kinh ngạc há to mồm, 2 giây về sau, trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Dựa vào. Làm sao có thể chưa nghe nói qua a? Mục gia hiện tại siêu manh liệt ấy, hoàn thành lập cái gì thiên diệp liên minh, đủ để sánh ngang tiểu gia. Không, phải nói đã vượt qua tiểu gia, trở thành Giang Nam đệ nhất đại gia tộc. Hoa, ngươi là Mục gia người sao? Ân. Dựa. Quá mạnh a. Ta lần đầu tiên nghe được Mục gia thời điểm còn nghĩ tới ngươi đây, dù sao cái họ này rất hiếm thấy. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi thật là Mục gia đại tiểu thư a. Mục Thanh Ngư ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Không quan hệ không quan hệ. Chân An Tĩnh khoát tay lia lịa, sau đó hai mắt phát sáng, hưng phấn mà kêu lên, trách không được ngươi không sợ kiểu ra đây, liền xem như kiểu ra cũng không dám bắt ngươi như vậy à. Yên tĩnh ngươi quá lớn tiếng A, nhanh lên dưới trướng. Mục Thanh Ngư đem nàng kéo hồi trên chỗ ngồi. Thật là, rõ ràng tên gọi yên tĩnh, trên thực tế một chút cũng không yên tĩnh đâu. Chân An Tĩnh bị theo trở lại trên chỗ ngồi, nhưng vẫn là rất hưng phấn. Hưng phấn đến thân thể này đều ở vằn mẹo. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Nói như vậy, cái họ kia Trần Gia Hỏa thật là hộ vệ của ngươi rồi. Hoa hoa hoa, không hổ là đại tiểu thư, còn có bảo tiêu, thực hâm mộ. Chân An Tĩnh hai mắt phát sáng. Mục Thanh Ngư có chút xấu hổ, mới vừa muốn nói gì. Lúc này, một bóng người ở bên cạnh nàng dồn xuống đến. Không sai nha, ta là bảo tiêu, hơn nữa còn là thiếp thân A. Chương 682, tình cảm mông lung. Thanh âm đột nhiên vang lên, người đột nhiên chen vào, để cho hai nữ hải giật nảy mình. Mục Thanh Ngư vô ý thức cầm lấy trên mặt bàn đĩa, nghĩ một mâm chụp đi qua. Nhưng người tới duỗi ra một cái tay, đem đĩa theo trở về. Uy, phản ứng không muốn kịch liệt như vậy a. Quen thuộc thanh âm. Hai nữ hải cũng rốt cục thấy rõ người tới dáng vẻ. Là Trần Ngộ. Rốt cục yên lòng. Mục Thanh Ngư hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Làm gì đột nhiên nhảy ra dọa người. Trần Ngộ vô tội nói ra, gọi thế nào đột nhiên nhảy ra a? Ta rõ ràng là quang minh chính đại đến gần trong tiệm, lại quang minh chính đại đi tới, là các ngươi trò chuyện qua đầu nhập. Ta không quản. Liên là của ngươi sai. Tốt tốt tốt, lỗi của ta. Chờ ngươi tính tiền. A. Mặt đối với có bao nổi khuynh hướng Mục Thanh Ngư, Trần Ngộ chỉ có thể bất đắc dĩ dơ lên cờ trắng. Mục Thanh Ngư lúc này mới hài lòng gật gật đầu, tính ngươi thức thời. Trần Ngộ liếc mắt, đưa tay đẩy nàng. Làm gì? Mục Thanh Ngư trừng mắt. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, ngươi ngồi vào đi điểm một cái A. Nói xong hướng trên chỗ ngồi chen. Chỗ ngồi là hai người hình ghế salon bằng da thật, ngồi hai người rất bình thường. Mục Thanh Ngư mặt có hơi hồng, hơi hướng bên trong ngồi một chút. Thế là hai người liền chịu ở cùng nhau. Trần Ngộ cái mũi giật giật. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, có thể rất rõ ràng địa ngửi được Mục Thanh Ngư thanh u mùi thơm cơ thể đâu. Đối diện Chân An Tĩnh nhìn thấy dáng vẻ của hai người, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, có chút cổ quái. Hai người các ngươi. Ân. Không giống bảo tiêu cùng cố chủ quan hệ, ngược lại giống một đôi tình lữ. Mục Thanh Ngư mặt phạch một cái biến đỏ. Giống chín mùi quả táo nhỏ. Ngươi. Ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Ai cùng hắn là tình lữ rồi? Ha ha ha, bởi vì rất giống nha. Không hề giống. Từng chút một đều không. Chân An Tĩnh cản rỡ nở nụ cười. Mục Thanh Ngư nâng lên quay hàm, bộ dáng rất đáng yêu. Chân Ngộ nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, cũng không khỏi nở nụ cười. Đã trải qua súng ống cùng máu tanh sau thử thách, cái này ngắn ngủi ấm áp để cho hắn rất hưởng thụ. Lúc này, Mục Thanh Ngư không nguyện ý ở một ít cổ quái kỳ lạ về vấn đề dây dưa, quay lại đến chính đề. Sự tình làm xong. Ân, làm xong. Mục Thanh Ngư nhìn thoáng qua Chân An Tĩnh, có chút chần chờ mà hỏi thăm. An Tĩnh bạn trai đây. Chân Ngộ vỗ đầu một cái. Hoàng bét, ta quên hắn. Mục Thanh Ngư trừng mắt, ngươi đem hắn thế nào? Chân Ngộ có chút lúng túng sờ chắp sau gót. Hắn tại cờ tờ vờ nơi đó hôn mê, bất quá cũng không quan hệ, người ở đó hẳn là biết đem hắn đưa đi bệnh viện. Mục Thanh Ngư nhìn về phía Chân An Tĩnh. Chân An Tĩnh lắc đầu, tính. Ân. Hắn té xỉu liền té xỉu A, không liên quan chuyện ta. Chân An Tĩnh lộ ra một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Mục Thanh Ngư chần chờ nói, hắn là bạn trai ngươi. Không, hắn không phải. Ân. Chân An Tĩnh hít sâu một hơi, lắc đầu nói, ta không muốn đàm luận cái đề tài này. Mục Thanh Ngư chỉ có thể gật đầu, tốt ta. Chân An Tĩnh có chút lo âu nói ra, ta ngược lại lo lắng hơn kiểu ra sự tình. Chân Ngộ nói khẽ, yên tâm đi, từ nay về sau, Nguyên Châu không còn có kiểu ra cái thế lực này. Ngậy! Chân An Tĩnh kinh nghi bất định nhìn xem hắn. Có ý tứ gì? Mặt chữ bên trên ý nghĩa. Chẳng lẽ Thiên Diệp liên minh đối với kiểu gia động thủ? Chân Ngộ gật gật đầu, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Hô! Chân An Tĩnh phun ra một ngụm trọc khí, nội tâm có chút xao động bất an. Đây chính là một đầu tin tức lớn A. Kiểu gia chiếm cứ Nguyên Châu trên trăm năm, nội tình hùng hậu, là giống như thổ hoàng đế giống như tồn tại. Hiện tại, muốn kéo xuống màn che sao? Bất quá. Được rồi, đó là các ngươi đại nhân vật sự tình. Như ta loại tiểu nhân này vật, chỉ cần qua tốt cuộc sống của mình là được rồi. Chân An Tĩnh hất đầu một cái, đem những cái kia loạn thất bát tao tạp tự vãi ra. Tiếp lấy nói sang chuyện khác. Hai cái nữ hải tử bắt đầu nói chuyện phiếm trò chuyện. Từ mua sắm cho tới du lịch, từ du lịch cho tới tình cảm, lại từ tình cảm cho tới chuyện ma. Chân Ngộ ngồi ở bên cạnh, có chút chen miệng vào không lọt. Thậm chí trực tiếp biến thành Chân An Tĩnh trêu chọc đối tượng. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua. Bất chi bất giác, đã là đêm khuya. Chân An Tĩnh ngáp một cái. Mục Thanh Ngư quay đầu hỏi, mấy giờ rồi? Chân Ngộ cảm ứng một lần trong cơ thể mình đồng hồ sinh học, nói ra, rạng sáng, điểm một cái. Ai nha đã trễ thế như vậy? Chân An Tĩnh từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Mục Thanh Ngư hỏi, phải đi về sao? Chân An Tĩnh gật đầu, đương nhiên, thức đêm thế nhưng là nữ hải tử thiên địch. Tốt à, vậy đi trở về. Ừ, các ngươi hồi khách sạn, ngày mai ta mang các ngươi đi một chỗ tốt. Địa phương tốt gì? Hắc hắc, ngày mai các ngươi sẽ biết. Chân Ngộ đi tính tiền. Song phương phân biệt. Chân Ngộ cùng Mục Thanh Ngư cũng ngồi taxi trở lại khách sạn. Mục Thanh Ngư đứng tại cửa phòng của mình, không có gấp đi vào, mà là quay đầu hỏi Chân Ngộ. Tiểu Ngũ sự tình đã giải quyết. Chân Ngộ gật đầu, ân, không chỉ là Kiều Ngũ, toàn bộ Kiều gia đều giải quyết. Ý là, Kiều Thị tập đoàn, đổ. Ân. Nói cách khác, bây giờ Mục gia, đã chân chân chính chính trưởng thành là Giang Nam đệ nhất gia tộc. Mục Thanh Ngư thần sắc có chút phức tạp. Chân Ngộ nhíu mày, thế nào? Mục Thanh Ngư lắc đầu, nói khẽ, không có gì, chỉ là cảm giác. Không quá chân thực. Chân Ngộ hỏi, làm sao không chân thật? 3 năm trước đây, Mục gia nhân khẩu thịnh vượng, nhanh chóng phát triển, đi tới cái gọi là hưng thịnh thời kỳ. Nhưng mà, đó bất quá là Kinh Châu nhị lưu thế lực mà thôi, khuất tại Kinh Châu hai đại hào môn phía dưới, thậm chí còn kém hơn hàng gia. Tiếp theo, bởi vì chọc tới Đô Thiên Vũ nguyên nhân, phụ thân ta cái kia bối phận người, cơ hồ chết hết. Mục gia từ đó không gượng dậy nổi, gần như sụp đổ. Ta cũng là tại thời điểm này gánh vác gia tộc sự vụ, cẩn thận từng ly từng tí duy trì gia tộc cái cuối cùng sản nghiệp. Nửa năm trước, Hàn gia thiết lập ván cục, thân hữu phản bội. Ta cho rằng, Mục gia muốn dừng ở đây rồi đâu. Ai có thể nghĩ, ngắn ngủi thời gian nửa năm, Mục gia chẳng những không có như vậy diệt vong, ngược lại. Nhất phi trùng thiên. Đi tới giờ này ngày này vị trí. Mục Thanh Ngư vừa nói, hít sâu một hơi, nhìn về phía Chân Ngộ. Ánh mắt sáng ngời. Đây hết thảy, đều là bởi vì ngươi đâu. Hắc hắc. Chân Ngộ cười ngây ngô địa gãi gãi đầu. Mục Thanh Ngư đột nhiên hỏi, ta có đã nói với ngươi cảm ơn sao? Ngậy. Chân Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ có a, ta không nhớ rõ. Ân. Ta cũng không nhớ rõ. Thế nào? Ngươi nghĩ nói cảm ơn sao? Nếu là như vậy, cũng không quá cần á bởi vì ta có thể không phải là vì một câu tạ ơn mới đến giúp cho ngươi. Ta biết. Biết rõ liền tốt. Đồng nhiên, Mục Thanh Ngư xích lại gần tới. Ân. Gương mặt kia, cách thật là gần thật là gần. Sau đó, ôn nhuận bờ môi khắc ở Trần Ngộ gò má của bên trên. Vừa chạm liền tách ra. Chân Ngộ ngây ngẩn cả người. Chương 683, Mục Thanh Ngư biến hóa. Đêm khuya, Chân Ngộ nằm ngửa ở trên giường, suy nghĩ xuất thần. Trong đầu hắn nhớ lại sự tình vừa rồi, nỗi lòng trở nên hỗn loạn. Mục Thanh Ngư vậy mà chủ động hôn hắn. Mặc dù là gương mặt, mặc dù chỉ là dùng môi nhẹ nhàng đụng một cái, nhưng đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Gia hỏa kia. Rốt cục tiếp nhận ta sao? A. A ha ha ha ha. Chân Ngộ đè nén không được vui sướng trong lòng, lớn tiếng nở nụ cười. Một bên cười, một bên trên giường lăn lộn. Giống một cái được bánh kẹo hải tử. Đây là hắn chuyển thế trùng sinh đến nay, vui vẻ nhất một khắc. ngay cả trên mặt cũng tràn đầy nồng nặc cảm giác hạnh phúc. Hắn sờ lên mới vừa rồi bị thân đến địa phương. Tựa hồ còn lưu lại một tia ấm áp, cùng nhàn nhạt dư hương. A, ha ha ha. Nghĩ tới đây, hắn lại nhịn không được cười ngây ngô đứng lên. Đồng nhiên, trong không khí bay tới nhàn nhạt mùi máu tươi. Tiếng cười im bặt mà dừng. Chân Ngộ nhíu mày, xoay người xuống giường. Cửa phòng một tiếng quạt kẹt, tự động mở ra. Một trận gió chút vào trong phòng. Mùi máu tươi càng đậm. Đồng thời tiến vào còn có một đạo thân ảnh. Là Dạ Phong. Trên người áo đen lây dính pha tạp huyết sắc. Nhưng những cái này huyết không là chính hắn, mà là của người khác. Về phần là của ai, không cần nói cũng biết. Chân Ngộ không vui nhìn xem hắn. Chuyện gì? Ngữ khí lạnh lùng. Không tình cảm chút nào chấn động. Dạ Phong một chân quỳ xuống, cung kính nói ra, báo cáo Trần gia, khu biệt thự bên trong tất cả mọi người đã đi uống trà. Uống trà? Ân, đi thiên đường uống trà. Chân Ngộ không nói nhìn xem hắn. Ngươi hơn nửa đêm tới nơi này, không phải là báo cáo chuyện này a? Dạ Phong sửng sốt một chút, gật gật đầu. Chân Ngộ có chút bất đắc dĩ nói ra, không muốn cầm những cái này bừa bộn việc nhỏ đến phiền ta à? Nhỏ nhỏ sự tình. Dạ Phong ngạc nhiên. Chân Ngộ thở dài. Đây không phải việc nhỏ là cái gì? Có thể đây là kiểu gia. Ta nói a. Dạ Phong lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị đánh gãy. Chân Ngộ ánh mắt là loại kia coi nhẹ tất cả lạnh lùng. Tiểu gia sự tình ta đã giao cho các ngươi cú vỏ tới xử lý, mặc kệ xử lý kết quả như thế nào, đều không cần hướng ta báo cáo. Các ngươi xử lý tốt, là phải. Thế nhưng là nếu như các ngươi xử lý không tốt, ta liền xử lý sạch các ngươi, hiểu không? Dạ Phong trong lòng run lên, cúi đầu. Hiểu. Tất nhiên hiểu, vậy liền rời đi. Là. Dạ Phong cung cung kính kính lui ra khỏi phòng. Hắn nhẹ nhàng khép cửa phòng lại về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Trong bất chi bất giác, phía sau lưng đã ướt đẫm. Vừa mới tại trong chớp mắt, hắn cảm giác có một ngọn núi đặt ở trên vai của mình. Loại kia kinh khủng lực các bách, để cho hắn lòng còn sợ hãi. Dạ Phong sau khi rời đi, Trần Ngộ ngáp một cái. Thật là, chút chuyện nhỏ này cũng tới phiên ta. Trần Ngộ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Với hắn mà nói, kiểu ra kết quả như thế nào cũng không trọng yếu. Hắn sớm đã đưa thân vào đám mây cao vót, quan sát phía dưới tất cả, cũng là run rế mà thôi. Được rồi, đi ngủ. Hắn vung rơi những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ, tiến vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai, cửa sổ chiếu vào ấm áp chói lọi. Trần Ngộ duỗi lưng một cái, xoay người xuống giường. Đáng tiếc không có ban công, bằng không thì đi ra ngoài phơi nắng mặt trời, hít thở một chút không khí mới mẻ, vậy khẳng định là cực hưởng thụ tốt. Đơn giản sau khi rửa mặt, giãn ra quyền cước. Khoảng 8 giờ rưỡi, cửa phòng bị đông đông đông địa gõ vang. Chân Ngộ mở cửa. U, buổi sáng tốt lành. Trước mặt là chào hỏi chân an tĩnh. Buổi sáng tốt lành. Chân Ngộ gật gật đầu, sau đó nghi ngờ hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Chân An Tĩnh cười hắc hắc, ta không phải đã nói rồi sao? Muốn dẫn các ngươi lãnh hội Nguyên Châu phong cảnh a? Tốt a, Thanh Ngư đâu? Chân Ngộ nhìn quanh một vòng, phát hiện trên hành lang không gặp một Thanh Ngư bóng dáng, hơi nghi hoặc một chút. A, nàng đang thay quần áo cùng hóa trang cách ăn mặc đâu? Hóa trang cách ăn mặc? Chân Ngộ hơi kinh ngạc. Lấy một Thanh Ngư tính cách, sẽ rất ít làm loại chuyện này a. Dù sao nàng có thể nói là thiên sinh lệ chất, bằng vào trang điểm liền có thể mê đảo một mảnh. Chân An Tĩnh cũng che miệng cười nói, đúng a, rất kỳ quái đúng không? Thời điểm ở trường học, ta nhưng cho tới bây giờ không gặp nàng trang điểm qua đâu. Tuy nói như thế, hửm, tên kia không hóa trang cũng là mắt sáng nhất giáo hoa. Nói một câu cuối cùng lúc, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó tàn niệm. Chân Ngộ chỉ có thể phụ họa tính địa cười. Lúc này, hắn lại nhìn chằm chằm Chân Ngộ, trên dưới dò xét, đột nhiên hỏi. nàng vì sao đột nhiên trở nên chú ý mình bề ngoài đâu. Ngậy! Ngươi hỏi ta làm sao biết? Hắc hắc! Hắc hắc là có ý gì a? Trần Ngộ im lặng. Nữ nhân này luôn cảm giác là trong lời nói có hàm ý a. Có thể Trần An Tĩnh lộ ra một bộ ta biết, nhưng là ta liền không nói cho ngươi biểu lộ, che miệng cười không ngừng. Trần Ngộ chỉ có thể liếc nàng. Lúc này, một trận sâu kín mùi thơm tung bay đi qua. Hành lang chỗ ngoặt xuất hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh, để cho hết thể chung quanh đều ảm đạm phai mờ. Là Mục Thanh Ngư. Nàng hôm nay mặc một bộ màu xanh da trời nhàn nhã ngắn tay, có chút rộng rãi, trần trụi ra nơi cổ da thịt trắng như tuyết. Còn có cái kia nhàn nhạt xương quai xanh chỗ lom xuống, đường cong ưu mỹ, cho người ta một loại muốn ngừng mà không được dụ hoặc cảm giác. Nửa người dưới phối hợp là màu đen bách điệp váy ngắn, cùng màu đen vớ dài. Vớ dài cùng váy xếp nếp trung gian, có một mảnh động nhân trắng nõn. Váy nhẹ nhàng đong đưa thời điểm, bắp đùi da thịt như ẩn như hiện, miêu tả ra một loại mỹ cảm mông lung. Về phần bộ dáng nha, nàng hôm nay, ít đi một phần tự nhiên thanh tú, nhiều bảy phần điểm chế kiểu mỹ. Đen kịt tóc dài dùng một cái màu trắng dây lụa trói buộc lại, đâm thành bím tóc đuôi ngựa bộ dáng. Trên mặt bôi lên nhàn nhạt phấn trang, càng lộ ra tươi đẹp động người. Ngậy! Trần Ngộ có chút há hốc mồm, có chút nói không ra lời. Ngay cả thân làm nữ nhân Trần An Tĩnh ngây ngẩn cả người, ngây ra như phỗng. Trong hành lang, trọn vẹn an tĩnh nửa phút. Uy! Mục Thanh Ngư nhịn không được, duỗi ra mảnh khảnh bàn tay tại hai người trước mắt lắc lư. Các ngươi thế nào? Ô a! Trần An Tĩnh đột nhiên che mắt của mình, lảo đảo địa lui lại hai bước. Trong miệng phát ra cùng loại với rên rỉ thanh âm. Mục Thanh Ngư giật nảy mình. Đến cùng thế nào? Không. Không có gì. Chỉ là có loại phải biến thân cảm giác. A. Biến thân. Mục Thanh Ngư một mặt ngượng bức. Gia hỏa này lại nói cái gì? Trần An Tĩnh gật gật đầu. Ân, trở thành một chiếc lá. Cho ta một chút thời gian, ta muốn an tĩnh một chút, đem loại này tự lấy làm xấu hổ cảm giác cho đuổi ra ngoài. Trần An Tĩnh bưng bít lấy chán của mình đi bên cạnh tinh táo. Mục Thanh Ngư tương đối im lặng, quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Tầm mắt của hai người tiếp xúc. Trần Ngộ kịp phản ứng, đưa tay chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Ân, buổi sáng tốt lành. Không biết tại sao, Mục Thanh Ngư ánh mắt có chút né tránh. Hơn nữa, trên mặt có đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. Hình như là có chút ngượng ngùng a. Chương 684, một đám hôm sau. Một lát sau, Trần An Tĩnh tỉnh táo hoàn tất, đi về tới. Đi thôi. Đi đâu? Mục Thanh Ngư tò mò hỏi thăm. Trần An Tĩnh cười hắc hắc, các ngươi tới nơi này không phải du lịch sao? Trần Ngộ rất muốn nói bản thân mục đích tới nơi này là hủy diệt tiểu gia, nhưng nói không nên lời. Mục Thanh Ngư cũng cười xấu hổ cười, gật đầu. Xem như thế đi. Cái kia không là được rồi, nói đến Nguyên Châu du lịch, có một chỗ không thể không đi đâu. Trần An Tĩnh nụ cười sán lạ. Trần Ngộ tò mò hỏi, địa phương nào? Trần An Tĩnh kiêu ngạo mà ngóc lên cái cằm, nói ra, một đám hôm sau. Nha, là ở đó. Mục Thanh Ngư lộ ra một bộ ta nhớ ra rồi biểu lộ. Trần Ngộ càng tò mò hơn, một đám hôm sau. Địa phương nào? Ngậy! Mục Thanh Ngư cùng Trần An Tĩnh đồng thời quay đầu, biểu lộ cổ quái. Đừng dùng nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn ta ấy. Trần Ngộ có chút tức giận. Trần An Tĩnh hỏi, ngươi là người Giang Nam sao? Trần Ngộ gật đầu, xem như thế đi, nói đúng ra là Giang Châu người. Trần An Tĩnh biểu lộ càng cổ quái, thân làm một cái người Giang Nam, ngươi vậy mà chưa nghe nói qua một đám hôm sau. Chính phải, chính phải. Mục Thanh Ngư còn tại bên cạnh phụ họa, một mặt khinh bỉ nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ không khỏi liếc mắt. Thật sự là hắn là người Giang Nam không sai. Nhưng hắn đối với Giang Nam ký ức, dừng lại ở hơn 1.000 năm trước. Chuyển thế trung sinh. Sống lại vẹn vẹn nhục thể cùng linh hồn mà thôi, ký ức nhưng không có đi theo trùng sinh. sở dĩ hắn đối với Giang Nam người cùng sự tình đều cảm thấy 10 điểm mơ hồ. Trừ phi là ký ức đặc biệt khắc sâu đồ vật, nếu không đều quên mất không sai biệt lắm. Trần An Tĩnh cùng Mục Thanh Ngư trong miệng một đám hôm sau cũng giống như vậy. Nhìn xem cái kia dáng vẻ của hai người, Trần Ngộ bất đắc dĩ thở dài. Tốt tốt tốt, ta là đồ nhà quê. Nhờ ngươi hai người trong thành mau nói cho ta biết ta, một đám hôm sau rốt cuộc là cái địa phương nào. Nhìn thấy Trần Ngộ nhận túng, Mục Thanh Ngư lộ ra thắng lợi giống như nụ cười, cười nói, kỳ thật chính là một cái điểm du lịch rồi. Trần Ngộ lần nữa bó tay rồi. Quả nhiên, nữ nhân chính là nữ nhân. Một cái điểm du lịch mà thôi, về phần hưng phấn đến như thế sao? Ngươi không hiểu. Trần An Tĩnh duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lay động, sau đó đỏ mặt nói ra, một đám hôm sau, đây là thuộc về chúng ta Nguyên Châu người kiêu ngạo cùng lãng mạn a. Lớn Giang Nam Bắc có sông tuyệt, nghe nói qua không? Không. Ta liền biết, đồ nhà quê. Giang Bắc tuyệt cảnh là nằm ở Yên Châu phần Hương Sơn bên trên đốt Hương Vân Hải. Ấy, cái này ta ngược lại thật ra biết rõ. Trần Ngộ xen vào một câu, hắn không chỉ có biết rõ, còn đi qua đâu. Chậc chậc, Giang Nam phong cảnh ngươi không biết, Giang Bắc phong cảnh ngươi nhưng lại rõ ràng nha. Ít lại nhảy rồi. Hắc hắc, đốt Hương Vân Hải, quần quận lại bao la hùng vĩ, được xưng là Giang Bắc nhất tuyệt. Nhưng chúng ta Giang Nam, cũng có cùng nó chống lại phong cảnh. Đó chính là ở vào Nguyên Châu phía Nam ngoại ô một đám hôm sau. Trần An Tĩnh vừa nói, một bên chào hỏi Trần Ngộ hai người đi mau. Ba người tiến vào thang máy. Trần An Tĩnh vẫn còn nói lấy. Nguyên Châu vì sao gọi Nguyên Châu? Bởi vì lớn Giang Hạo quần quận đung đưa, đi qua nơi này thời điểm phân ra mấy cái nhánh sông, tiến vào địa phương khác. Nguyên Châu, chính là cái kia mấy cái nhánh sông Nguyên Châu. Một đám hôm sau, chính là sông lớn phân liệt nhánh sông địa phương. Đại Giang nước từ đường sông tràn đầy đi ra, hình thành phương viên 10 cây số to lớn chỗ nước cạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, không giới hạn, trời nước một màu. Trần An Tĩnh một mực tại lải nhải. Trần Ngộ nhổ nước bọt nói, ngươi không nên gọi Trần An Tĩnh. Ân, ngươi nên đổi tên gọi Trần Nhao Nhao. A được. Làm sao liền ngươi cũng nói như vậy? Còn có ai nói qua sao? Có a. Trần An Tĩnh bẻ ngón tay đếm xem, ta nhỏ học đồng học, ta sơ trung đồng học, ta cao trung đồng học, ta bạn học thời đại học, ta đồng sự, ta hàng xóm, người nhà ta thân thích. Bọn họ đều nói như vậy. Trần Ngộ liền nhổ nước bọt khí lực cũng không có. Lúc này, ba người đi ra khách sạn. Hoàng bét. Quên rồi. Trần An Tĩnh vô đầu một cái. Mục Thanh Ngư tò mò hỏi, thế nào? Trần An Tĩnh chán nản nói, chúng ta không xe A. Một đám hôm sau cách nơi này rất xa, xe taxi không có cách nào đến. Trước kia có Hách Siêu lại ta đi, hiện tại hắn ở bệnh viện. Mục Thanh Ngư cũng nhíu mày, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại chỗ nào tìm chiếc xe A? Trần Ngộ nghĩ nghĩ. Móc điện thoại di động ra. Giao cho ta a. Vừa nói, nhấn xuống dãy số. Mục Thanh Ngư nghi ngờ nói, ngươi lại Nguyên Châu có bằng hữu sao? Không có. Vậy ngươi gọi điện thoại cho ai? Có thể giúp một tay người. Ngươi còn nói không bằng hữu. Có thể giúp một tay người, không phải là bằng hữu. Lúc này, đã thông. Trần Ngộ phóng tới bên miệng nói câu, 10 phút đồng hồ. Làm một chiếc xe mở ra Kim Long khách sạn cửa ra vào cho ta. Sau khi nói xong, trực tiếp cúp máy. Cái này khiến Mục Thanh Ngư cùng Trần An Tĩnh rất kinh ngạc. Nhất là Mục Thanh Ngư, lại tại trêu chọc. Ngươi đây là cầu người thái độ sao? Trần Ngộ liếc mắt, ta cũng không phải đang cầu xin hắn. Ngươi tìm người ta lấy xe, không phải cầu người là cái gì? No no no, đây không phải cầu người. Mà là tại ra lệnh cho người. Mục Thanh Ngư như mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Trần An Tĩnh tiến đến bên thai nàng. Uy, Thanh Ngư, hắn thật là ngươi cận vệ sao? Tuyệt đối không giống a. Người ta so ngươi lợi hại nhiều rồi. Mục Thanh Ngư khỏe miệng giật giật, trực tiếp tại chân An Tĩnh trên bụng nện một đấm. Ê a! Chân An Tĩnh rên rỉ một tiếng, ôm bụng đến bên cạnh, không dám hỏi bậy. Rất nhanh, không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Một cỗ phiên bản dài phẹn tuẩm huyễn ảnh đứng ở ba người trước mặt. Chân An Tĩnh vô ý thức kéo ra Mục Thanh Ngư. Cẩn thận đừng ngăn cản lấy người ta. Kết quả mới vừa nói xong, cửa xe mở ra. Dạ Phong người mặc chỉnh tề Âu phục từ trên ghế lái đi tới, hướng Trần Ngộ cung kính hành lễ, Trần gia. Ân. Trần Ngộ hời hợt gật gật đầu. Cảnh tượng như vậy, để cho Trần An Tĩnh triệt để mở bước. Nhưng lại Mục Thanh Ngư đã sớm chuẩn bị, cũng không có quá ngoài ý muốn. Trần Ngộ liếc mắt trước kia phẹn tuần huyết ảnh, thầm nói, nhờ ngươi tùy tiện làm chiếc xe mà thôi, có cần hay không cao điệu như vậy. Dạ Phong gãi gãi đầu, cười khăn nói, quá vô danh xe, ta sợ không phù hợp thân phận của ngài. Được rồi, có ngồi là được. Trần Ngộ nhún nhún vai, biểu thị không quan trọng. Dạ Phong vừa đúng mà hỏi thăm, Trần gia, các ngươi muốn đi đâu? Nếu không, ta cho các ngươi làm tài xế. Trần Ngộ gật gật đầu, vậy thì tốt, dù sao ta cũng không biết đường. Dạ Phong nụ cười sán lạ. Có thể cùng Trần Ngộ tạo mối quan hệ, thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ sự tình a. Lúc này, Trần An Tĩnh có chút há hốc mồm, hỏi, Trần Ngư, vị này là... A a. Dạ Phong quay người, từ trong túi âu phục lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới. Ngươi tốt, ta là Miêu Đầu Ưng công ty chú Nguyên Châu phân bộ tổng giám đốc, ta gọi Dạ Phong. Chương 685, trời nước một màu. Cú mèo chính là cú vọ. Cú vọ chính là cú mèo. Miêu Đầu Ưng công ty, ban đêm cú tổ chức tại trên mặt đài xưng hô. Bất quá loại chuyện này, muốn đạt tới địa vị khá cao địa vị mới có thể biết được. Trần An Tĩnh hiển nhiên không có chạm đến điều bí mật này tư cách. Nàng cầm danh thiếp, thầm nói, Miêu Đầu Ưng công ty, danh tự có chút quen, là một nhà công ty lớn sao. Dạ Phong cười gật gật đầu, xem như thế đi. Đâu chỉ xem như, nếu như Miêu Đầu Ưng công ty toàn bộ phát lực mà nói, có thể so sánh tiểu thị tập đoàn lợi hại hơn nhiều. Đương nhiên, Trần An Tĩnh không biết điểm này. Nhưng cũng không trở ngại nàng kinh ngạc há to mồm. Sau đó quay đầu, nhìn về phía Trần Ngộ. Ngươi quả nhiên không phải một cái bình thường bảo tiêu a, liền đường đường tổng giám đốc đều đến cho ngươi làm tài xế. Bảo tiêu. Dạ Phong híp mắt, trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, sau đó khóa chặt tại Mục Thanh Ngư trên người. Nữ nhân này, vậy mà có thể khiến cho Trần gia làm bảo tiêu sao? Hắn để ở trong lòng. Trần Ngộ là cười ha ha, nói ra, không có, nắm Mục gia phúc mà thôi. Dạ Phong cũng là xem ở Mục gia đại tiểu thư trên mặt mới tới đúng không? Dạ Phong cười gật gật đầu, đúng vậy a. Bên cạnh Mục Thanh Ngư liếc mắt. Không cần nói nhảm, lên xe trước a. Ừ, ta còn là lần đầu tiên ngồi phẹn tùm đâu. Hoa, thật tuyệt. Trần An Tĩnh thu xong danh thiếp. Nhìn qua đứng ở trước mặt xe sang trọng, không khỏi hoan hô lên, con mắt tỏa sáng lấp lánh. Tiếp theo, bốn người lên xe. Hai nữ hài ngồi phía sau, Trần Ngộ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Dạ Phong ngồi ở trên ghế lái, hỏi thăm, muốn đi đâu? Trần Ngộ nói ra, một đám hôm sau, biết không? Ha ha, Trần gia ngươi thực hài hước. Một đám hôm sau nha, cái nào người Giang Nam không biết? Trần Ngộ rõ ràng cảm giác được phía sau hai cái nữ hải tử quăng tới trêu chọc giống như ánh mắt, thế là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nói tới nói lui, chỉ có mình là đồ nhà quê mà thôi a. Phẹn tuần khởi động, hướng vùng ngoại ô chạy tới. Một đám hôm sau, tại Nguyên Châu phía nam vùng ngoại ô. Đại khái là một giờ lộ trình. Hai cái nữ hải tử liễu ra liễu díu, phảng phất có trò chuyện không xong chủ đề. Dạ Phong ở trong quá trình lái xe, thỉnh thoảng sẽ tận dụng mọi thứ địa nói mấy câu, nghĩ tăng tiến một chút tình cảm. Trần An Tĩnh cũng thỉnh thoảng trêu chọc Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư quan hệ. Mỗi lần giảng tới đây thời điểm, Mục Thanh Ngư luôn luôn khuôn mặt tường đỏ, ngượng ngùng không thôi. Nàng hội vung nắm tay nhỏ đập bản thân khuê mật, cũng sẽ dùng ánh mắt dư quang vụng trộm dò xét phía trước Trần Ngộ. Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, mang trên mặt có chút ý cười. Tâm tình khoái trá. Về phần Dạ Phong Nha, hán đại khái biết Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư quan hệ trong đó, trong mắt chuyển động nhanh như chớp, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Ngộ đã nhận ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nhưng không có đi bóc trần. Cho Dạ Phong 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đối với Mục Thanh Ngư bất lợi. Trong lòng của hắn tính toán, đơn giản là như thế nào nịnh nọt Mục Thanh Ngư mà thôi. Thời gian dần dần trôi qua. Sau một tiếng, ngoài xe phong cảnh trở nên khoáng đạt. Không có thụ mục cùng đỉnh núi ngăn cản. Hết thảy chung quanh, nhìn một cái không sót gì. Ánh mắt không ngừng kéo dài, thẳng đến cuối đường chân trời. Quả thực giống. Biển cả một dạng. Nơi này chính là mục đích sao? Không sai. Chân An Tĩnh gật gật đầu, dùng tiêu ngạo ngữ khí nói ra. 20 dặm phương viên, một đám hôm sau. Đại giang nước từ đường sông tràn ra đến, hình thành tự nhiên vùng đất ngập nước. Bởi vì địa chất cứng rắn duyên cớ, không có đầm lầy trên mặt đất loại hình đồ vật. 10 cây số bên trong, trừ bỏ số ít mấy nơi, cũng là chỗ nước cạn. Có không tới chân trần, có ngập đến đầu gối. Có lau, cây rong, cá bơi, bay lộ. Không giới hạn. Thứ nơi này ngẩng đầu, xanh thẳm bầu trời giống như muốn đến rơi xuống. Người giơ lên cao cao cánh tay, liền mây trắng đều giống như có thể đụng tay đến. Một đám hôm sau vì sao gọi một đám hôm sau? Bởi vì ở cái địa phương này, vùng đất và bầu trời khoảng cách, chỉ có thật mỏng một tầng mặt nước. Nàng là Nguyên Châu người. Một đám hôm sau là Nguyên Châu kiêu ngạo. Cho nên nàng nói lên cái này thời điểm, rõ ràng. Dạ Phong cũng khẽ cười nói, Chân tiểu thư nói đến đúng, nơi này phong cảnh xác thực rất xinh đẹp, ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là lưu luyến quên về. Chân Ngộ gật gật đầu, a. Cái kia ta ngược lại thật ra tràn đầy chờ mong. Ngữ khí y nguyên bình tĩnh, cũng không có quá khích động. Dù sao hắn đã từng gặp qua quá nhiều phong cảnh, kiếp trước vũ trụ mênh mông, kỳ quái. Liền xem như kiếp này, hắn cũng đi qua cái kia được vinh dự giang bắc tuyệt cảnh đốt hương Vân Hải. Ngược lại là một thanh ngư ánh mắt lập lòe, tràn đầy chờ mong. Rất nhanh, Dạ Phong chọn một vị trí, đem xe dừng lại. Chân An Tĩnh giải thích nói, một đám hôm sau có phương viên 20 dặm phạm vi, căn bản là không có cách quay lại, sở dĩ xem như khai phóng tính cảnh khu. Tại cái này 20 dặm phạm vi bên trong, mặc kệ từ chỗ kia đi vào đều có thể. Mục Thanh Ngư tò mò hỏi, khai phóng tính cảnh khu, cái kia du khách chẳng phải là rất nhiều. Nhiều người, có thể địa phương cũng rộng lớn a. Lúc này, Dạ Phong khẽ cười nói, ta vừa rồi đi là đường nhỏ, chỉ có đối với nơi này người quen mới biết được. Du khách tiến vào phương hướng, bình thường là tại 20 dặm bên ngoài đối diện. Vùng này tương đối vắng vẻ, người cũng tương đối ít, hai vị tiểu thư có thể thỏa thích chơi đùa. Vậy quá được rồi. Mục Thanh Ngư mở cửa xe, vui sướng nhảy ra ngoài. Chân Ngộ mấy người cũng xuống xe. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Mịt mờ bầu trời. Mịt mờ đại địa, tầm mắt kéo dài vô hạn, thẳng đến xa nhất đường chân trời. Đường cái bên cạnh, chính là chỗ nước cạn. Thủy quang trong trẻo, phản chiếu ra bầu trời nhan sắc. Nhiều đám cỏ xanh lớn lên ở trên mặt nước, trong gió khẽ đung đưa. Liền không khí đều vô cùng tươi mát. Chim chóc tiếng kêu đang vang vọng. Giữa không trung có cỏ trắng đang bay múa. Lộ vụ cùng bay, trời nước một màu. Hoa! Mục Thanh Ngư phát ra thanh âm thán phục. Chân Ngộ đầu vai cũng chậm chậm sụt xuống, thân thể cùng thần kinh trở nên lỏng. Không thể không nói, loại này cảnh sắc đích sắc rất làm cho người rung động. Chân An Tĩnh mặc chính là váy ngắn cùng giày sáng đạn, nàng vui sướng kêu một tiếng, trực tiếp từ trên đường lớn nhảy đi xuống. Mục Thanh Ngư dọa đến kêu sợ hãi. Kết quả đông ba một tiếng, bọt nước bắn tung tóe. Chân An Tĩnh ổn ổn đương đương đứng ở trong nước. Mặt nước vẹn vẹn thấm đến chân trần bộ vị mà thôi. Chân An Tĩnh cười to nói, ta không phải là mới vừa nói sao. Nơi này cũng là chỗ nước cạn, hơn nữa mặt đất rất cứng, tuyệt đối sẽ không có đi tới đột nhiên vùi lấp đi xuống tình huống. Thực! Nói nhảm! Cái kia ta cũng đến. Mộc Thanh Ngư rất không thuộc nữ địa ở bên cạnh trên đồng cỏ ngồi xuống, bắt đầu thoát bản thân vớ giải. Bởi vì tư thế vấn đề, lộ ra đùi. Hơn nữa váy ngược lại trượt, ẩn ẩn có lộ ra quần lót dấu hiệu. Trần Ngộ đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Dạ Phong. Dạ Phong tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, cười khăn nói, Trần gia, ta ở chỗ này chờ các ngươi cố gắng chơi à. Ân. Trần Ngộ gật gật đầu, đối với hắn cái này thức thời trả lời cảm thấy rất hài lòng. Một bên khác, Mục Thanh Ngư đã bỏ đi hắc sắc vớ dài, lộ ra tuyết bạch mê người đùi. Sau đó nàng đứng lên, hoặc bắt lanh lợi mà tiến nhập một đám hôm sau khu vực. Chương 686, kinh hoàng lại nổi lên. Cô vụ cùng cỏ trắng cùng bay. Trời nước một màu, bao la hùng vĩ tự nhiên. Hai nữ hải tại chỗ nước cạn bên trên chạy, chơi đùa. Mỗi một lần dậm chân, đều tóe lên một bọt nước. Đang cùng húc dương quang dưới, lấp loe lấy oánh oánh hào quang. Mỹ lệ, đẹp mắt. Còn có cái kia dí dỏm tiếng cười, giống một chuỗi chập chờn phong linh. Thanh thúy, êm hai. Trần Ngộ lộ ra từ đáy lòng mỉm cười, khởi dày, tính cả một thanh ngư vớ dài cùng một chỗ thu nhập nạp giới về sau, gia nhập hai người đội ngũ. Đương nhiên, hắn cái gọi là gia nhập cũng không phải là cùng một chỗ chơi đùa. Hắn đối với loại kia tràn ngập ngây thơ hành vi không có hứng thú. So với chơi đùa, hắn càng thêm có khuynh hướng nhìn người khác chơi đùa. Thế là hắn liền đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn xem hai người. Trần An Tĩnh quay đầu, nháy nháy mắt. Trần Ngư, ngươi không cùng lúc chơi sao? Trần Ngộ lắc đầu, không, ta xem các ngươi chơi. Trần An Tĩnh còn muốn nói điều gì, bị Mục Thanh Ngư ngăn trở. Mục Thanh Ngư tức giận nói ra, yên tĩnh ngươi đừng để ý đến hắn, hắn liền là một cái băng điêu. A, chính là ngơ ngác, đần đần, băng lạnh như băng. Tốt à. Trần An Tĩnh cũng không bắt buộc, quay người đi chơi. Mục Thanh Ngư là quay đầu hướng Trần Ngộ làm một mặt quỷ. Cái này mặt quỷ có chút hoạt bát, càng làm cho nàng nhiều hơn mấy phần khả ái vị đạo. Trần Ngộ nở nụ cười. Mục Thanh Ngư gặp gia hỏa này không những không sinh khí, còn cười vui vẻ, cảm thấy rất im lặng. Sau đó liếc mắt về sau, quay người cùng Trần An Tĩnh đi chơi. Yên tĩnh ngươi xem. Cái gì bé bé? Thật lớn một con cá. Và, bắt hắn lại, giữa trưa chúng ta ăn cá nướng. Hai cái nữ hải tử giống như bị điên, cũng không để ý tới mình quần áo trên người. Trực tiếp nhào về phía đầu kia chui vào trong bụi cỏ cá bơi. Thời gian tại dạng này vui sướng bầu không khí bên trong trôi qua. Ba người càng chạy càng xa. Thậm chí tại một đám hôm sau bên trong mất phương hướng. Đương nhiên, bọn họ cũng không lo lắng. Dù sao có Trần Ngộ tồn tại đâu. Mục Thanh Ngư vỗ bộ ngực hướng Trần An Tĩnh cam đoan. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, Trần Ngộ đều có thể giải quyết. Sau khi nói xong còn nhìn về phía Trần Ngộ, một bộ đúng hay không biểu lộ. Trần Ngộ cười gật gật đầu, nói ra, chỉ cần các ngươi không phải để cho ta đi hái mặt trời, những thứ khác đều ok rồi. Trần An Tĩnh trêu ghẹo nói, trích tinh tinh đâu. Trần Ngộ sờ soạn một cái, suy nghĩ trong chốc lát về sau, rất nghiêm túc nói ra, có thể, bất quá phải đợi mấy năm. Trần An Tĩnh kinh ngạc nói, hoa. Nhìn không ra ngươi cái tên này hài hước đứng lên vẫn rất không biết xấu hổ đâu. Trần Ngộ nhún nhún vai, không đưa nàng mà nói để ở trong lòng. Đối với hắn mà thôi, trích tinh tinh mà thôi, rất khó sao. Hai cái nữ hải tử lại bắt đầu quậy. Thời gian dần trôi qua, y phục của các nàng ướt đẫm. Trên gương mặt, trên cổ, trên tóc, đều lây dính trong suốt giọt nước. Quần áo bị thẩm thấu về sau. Lộ ra tuyệt vời phong cảnh. Trắng nón da thịt phủ chiếu ra đến. Có thể rõ ràng nhìn thấy áo lót bên trong. Mục Thanh Ngư là thuần khiết màu trắng. Trần An Tĩnh thì là nhiệt tình hồng sắc. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Mục Thanh Ngư có chút ngượng ngùng. Che che lấp lấp, sợ bị Trần Ngộ nhìn thấy. Bất quá Chân An Tĩnh trực tiếp đem hắn che lấp giật ra. Sợ cái gì, không phải liền là trông thấy nội y mà thôi nha, người ta Trần Ngư cũng không phải ngoại nhân. Thế nhưng là, người không bơi qua lặn. Cái này cùng áo tắm không sai biệt lắm nha. Tốt à, Mục Thanh Ngư cũng không ở câu thúc. Bất quá khuôn mặt vẫn là hồng hồng, rất đáng yêu. Đúng rồi. Chân An Tĩnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười hì hì nói. Ta mang các ngươi đi một chỗ. Chỗ nào? Cỏ trắng nơi ở, nơi đó có rất nhiều cỏ trắng, lít nha lít nhít, tràng cảnh rất cường tráng xem đâu. Đi đi đi. Ta muốn đi. Mục Thanh Ngư hào hứng giặt rào. Trong mắt sáng lên như sao quang mang. Chân An Tĩnh tại phía trước dẫn đường. Sau đó không lâu. Ngay ở phía trước. Chân An Tĩnh mới vừa nói xong câu đó, phía trước cách đó không xa, đột nhiên hù dọa một trận gió lốc. Ngay sau đó, tính ra hàng trăm cỏ trắng cộng đồng bay lên. Lít nha lít nhít, hình thành quần quận vô cùng tràn diện. Nửa mảnh bầu trời đều biến thành bay lượn màu trắng. Cái này, hai nữ hải há to miệng. Quá hùng vĩ rồi. Mục Thanh Ngư hương phấn mà kêu lên. Bất quá bên cạnh Trần Ngộ nhíu mày. Hắn cảm giác phía trước có không giống tầm thường chấn động. Là hai cố võ giả khí tức đang không ngừng dây dưa, và chạm. Hơn nữa, hai cái này cố khí cơ rất mạnh. Đã đưa thân đến tiên thiên lĩnh vực. Những cái kia cỏ trắng sở dĩ biết bay đứng lên, cũng là bị hai cái này cố khí cơ quấy nhiều đến. Tỉnh Giang Nam bên trong, lúc nào có được hai tên tiên thiên cấp bậc cao thủ. Mà bọn họ, đầy hứa hẹn ở đâu nơi này ra tay đánh nhau. Trần Ngộ nghi ngờ trong lòng. Lúc này, Mục Thanh Ngư hưng phấn mà nói ra, đi thôi, đến gần nhìn xem. Gồ gồ gồ. Trần An Tĩnh cũng phát ra cao vút kêu to. Trần Ngộ chần chờ một chút, nói ra, nơi đó có người. Trần An Tĩnh bất dĩ vi nhiên nói ra, đó là cỏ trắng nơi ở, có người rất bình thường à. Đoán chừng những cái kia cỏ trắng chính là bị người khác quấy nhiều lên à. Chân nộ có chút tiến lặng. Thật đúng là bị hắn đã đoán đúng. Bất quá rất hiển nhiên, trong miệng nàng người và chân nộ trong miệng người, là hoàn toàn không giống tồn tại. Chân nộ nói là tiên thiên cấp bậc siêu cấp cường giả. Mà nàng nói tới, là phổ thông du khách. Chân nộ còn muốn nói gì? Lúc này, Mục Thanh Ngư có chút ưu hoán nhìn xem hắn. Nhẹ nói, ta muốn đi xem. Đi thôi. Nghe được câu này, Trần Ngộ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Mục Thanh Ngư muốn đi, vậy liền đi. Những vật khác, cũng không trọng yếu. Không phải liền là hai tiên thiên cấp bậc võ giả nha, cho dù là đến 20 cái thì thế nào. Chút lòng thành. Trần Ngộ vung tay lên. Mục Thanh Ngư cao hứng đi ở phía trước. Nhưng là không bao lâu. Bọn họ bị người ngăn cản. Hai cái Âu phục bảo tiêu. Giày da dẫm ở trong nước, quần tây ống quần cũng bị hoàn toàn thấm ướt. Có thể bộ dáng của bọn hắn vẫn là cẩn thận tỉ mỉ. Mục Thanh Ngư cùng Chân An Tĩnh đi qua thời điểm, hai người xuất hiện, ngăn ở phía trước. Các ngươi làm cái gì? Chân An Tĩnh không vui hỏi. Mục Thanh Ngư cũng nhíu mày. Nàng ý thức được không đơn giản. Còn nghĩ tới vừa rồi Trần Ngộ nói câu nói kia. Nói cách khác. Trần Ngộ ý thức được nguy hiểm sao? Mục Thanh Ngư biểu lộ có chút ngưng trọng. Hai cái bảo tiêu một trong số đó chậm rãi mở miệng. Xin lỗi, nơi này đã bị bao tràng, đuổi mở a. Ngữ khí đạm mạc, không có chút nào tình cảm chấn động. Trần An Tĩnh trợn mắt nói, có ý tứ gì? Nơi này là khai phóng tính cảnh khu. Các ngươi nói đặt bao hết liền đặt bao hết. Người hộ vệ kia quăng tới đáng sợ ánh mắt, lạnh lùng nói, không sai, chúng ta nói đặt bao hết chính là đặt bao hết, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Đánh giám. Chân An Tĩnh tính khí ương ngạnh đi lên, muốn đi bên trong sông. Nhưng hai cái bảo tiêu giống hai bức tường một dạng ngăn ở trước mặt. Thiểu cô nương, khuyên ngươi một câu, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Các ngươi quá bá đạo. Cái này cũng không phải là các ngươi nhà mở. Chân An Tĩnh mặt đỏ bừng lên. Song phương giằng cò xuống tới. Đồng nhiên, một cái khác thủy chung không nói gì bảo Tiêu đem bàn tay nhập ngực quần áo trong khe hở, trầm giọng nói, dài dòng lại nhiều, cũng không cái này hữu dụng. Tiếp theo, hắn móc ra một cây súng lục. Họng súng đen ngòm, chĩa vào chân An Tĩnh trên nó. Chương 687, xâm nhập chiến trường. Cây thương kia móc ra, tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chờ phản ứng lại thời điểm, họng súng đen ngòm đã chĩa vào chân An Tĩnh trên nó. Bầu không khí bỗng nhiên chuyển biến xấu. Chân An Tĩnh chưa bao giờ trải qua loại tràng diện này, sắc mặt bá địa thương bạch. Mục Thanh Ngư bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, quay đầu hướng Trần Ngộ nhìn lại. Lại phát hiện Trần Ngộ biến mất ngay tại chỗ. Uy! Một cái thanh âm sâu kín vang lên, khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Nguyên lai là Trần Ngộ. Hắn chẳng biết lúc nào, đi tới cái kia hộ vệ cầm súng bên cạnh. Túi đầu, phát ra thâm trầm thanh âm. Ta chán ghét có người cầm súng chỉ về phía bằng hữu của ta. Cái kia hướng về phía ngươi đây. Một người hộ vệ khác tại sợ hãi cả kinh về sau, cũng móc súng lục ra, chỉ vào Trần Ngộ trên huyệt Thái Dương. Ha ha! Hai cái bảo tiêu đồng thời lộ ra phách lối ý cười. Người trẻ tuổi, tốt nghiệp đại học hay không? Có biết hay không trong cái xã hội này, có rất nhiều người không chọc nổi người? A. Chân Ngộ nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt trở nên băng lãnh. Lúc này, chân An Tĩnh cô nén sợ hãi, cắn răng nói, các ngươi dám ở chỗ này giết chúng ta. Hộ vệ khỏe miệng có chút dương lên, có gì không dám. Nơi này là một đám hôm sau, Nguyên Châu người kiêu ngạo, bất luận kẻ nào đều không thể để trong này nhiễm lên ô uế, nếu không thì là Nguyên Châu công địch. Đáng tiếc a, chúng ta không phải Nguyên Châu người. Một tên bảo tiêu lắc đầu, rất là coi thường. Một người khác là lạnh lùng nói, tiểu cô nương, lại theo ngươi nói một câu, rời đi, hoặc là chết. Chân An Tĩnh cắn răng một cái, lui lại hai bước, nhìn về phía Trần Ngộ, chúng ta đi thôi. Không cần thiết vì ngần ấy việc nhỏ đem mạng của mình bám vào. Đi thôi liền tốt. Điểm này khuất nhục không tính là gì. Dù sao người ta đều móc súng ra. Chân An Tĩnh là muốn như vậy. Nhưng Trần Ngộ không nghĩ như vậy. Hắn hoàn toàn không có di chuyển ý nghĩa. Chân An Tĩnh bất an kêu lên, Trần Ngư, chúng ta đi thôi. Trần Ngộ lắc đầu, không đi. A, ân. Chân An Tĩnh há to miệng. Cảm giác ra hỏa này điên. Đại ca, ngươi trên huyệt Thái Dương còn có một khẩu súng đâu. Người hộ vệ kia cũng híp mắt lại. Ánh mắt băng lánh như lưới đao đồng dạng, cười lạnh nói, không đi. Chân Ngộ gật đầu, không đi, chúng ta nghĩ vào xem. Bảo tiêu cười ha ha, ngươi tiến vào được sao? Chân Ngộ nói khẽ, thử xem. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Giống như căng thẳng dây cung, sắp đứt đoạn. Mà đứt đoạn nháy mắt, chính là lôi đỉnh vạn quân. Chân An Tĩnh xót ruột. Quay đầu hướng Mục Thanh Ngư xin giúp đỡ. Thanh Ngư. Vô dụng. Chân An Tĩnh lời còn chưa nói hết đây. Mục Thanh Ngư chỉ lắc đầu cắt đứt. Không ngăn cản được hắn. A, hắn. Đã phẫn nộ rồi. Cái này cái gì cùng cái gì a? Chân An Tĩnh phát điên địa gãi tóc của mình. Một bên khác. Kéo căng dây cung đi tới đứt đoạn biên giới. Bảo tiêu nhếch miệng cười một tiếng. Ta bản không nguyện ý ở chỗ này sinh thêm sự cố, nhưng là đại tiểu thư ở bên trong quan sát hai đại cường giả đỉnh phong quyết chiến, ta cũng không thể thả các ngươi đi vào quấy rầy đại tiểu thư nhà hứng, sở dĩ. Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên co súng. Đi chết đi. Ngón trỏ chụp xuống dưới. Không muốn. Chân An Tĩnh phát ra kêu sợ hãi. Đồng thời, còn có chói hai tiếng súng vạch phá bầu trời. Họng súng bắn ra ánh lửa. Nhưng là... Một giây sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. A được. Chân An Tĩnh méo một chút đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Trong tưởng tượng huyết tinh tràng diện chưa từng xuất hiện. Chân Ngộ không có ngã xuống, sọ não cũng không có bị sọ xuyên. Hắn dương lên một cái tay. Nắm chặt, tựa hồ nắm vuốt thứ gì? Chẳng lẽ... Hai cái hộ vệ con ngươi có chút co vào. Hô hấp cũng biến thành gấp rút. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, để cho ta chết. Dựa vào cái gì? Bằng các ngươi sao? Vừa nói, một bên xuề bàn tay ra. Một viên đạn lẳng lặng nằm ở nơi lòng bàn tay. Võ giả. Hai tên hộ vệ biểu lộ trở nên rất ngưng trọng. Hơn nữa tu vi không kém. Tại khoảng cách gần như vậy dưới bắt lấy viên đạn, đã vượt qua tiểu tông sư phạm vi. Hai cái bảo tiêu trong lòng chấn kinh, sau đó liếc nhau. Giao lưu ánh mắt. Lẫn nhau hiểu ý. Ngay sau đó. Ván người. Lao nhanh. Đang phán đoán ra Trần Ngộ đại khái tu vi về sau, bọn họ không cần suy nghĩ, trực tiếp chạy trốn. Nhưng là tại Trần Ngộ trước mặt, trốn được sao? Trần Ngộ lắc đầu, nói khẽ, tất nhiên hướng ta nổ súng, phải có gánh chịu hậu quả giác ngộ. Vừa nói, thân hình tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã tới hai cái bảo tiêu đường chạy trốn phía trước. Một cái tay vươn ra, đặt tại một tên hộ vệ trên trán. Hung hăng hướng xuống nhấn một cái. Ba. Người hộ vệ kia đầu bị theo nhập đáy nước. To lớn lực đạo khiến cho bốn phía mặt nước sôi trào. Mà một cái tay khác, kéo lại một gã hộ vệ khác cổ áo, hung hăng hất lên. Cái này tên bảo an lăng không bay lên, giữa không trung xoay tròn tầm vài vòng, rơi xuống thời điểm, bị Trần Ngộ một quyền đập tại trên thân thể. Giang giác giang giác. Chuyến ra thanh âm xương vỡ vụn. Xa xa bay ra ngoài. Rơi ở trên mặt nước, nhộn nhạo lên một chuôi giọt nước. Sau đó, không nhúc nhích. Hai cái bảo tiêu lại cũng không đứng lên. Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, đến. Trần An tĩnh ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Miểu sát. Là Trần chuồng miểu sát ấy. Nàng đỗng nhiên nói ra, ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi thật là hộ vệ. Trần Ngộ mỉm cười, không nói gì thêm. Bất quá. Trần An tĩnh lo âu nói ra, cái này thực không thành vấn đề sao? Có vấn đề a? Vậy làm sao bây giờ? Đem giải quyết vấn đề rơi liền tốt ta. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói xong. Mục Thanh Ngư cũng lôi kéo Trần An tĩnh tay cười nói, ta đã nói rồi nha, có gia hỏa này tại, không có vấn đề. Tốt ta. Trần An tĩnh tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Trần Ngộ nói ra, còn muốn vào xem sao. Trần An tĩnh do dự nói, vừa rồi hai người kia nói, bên trong có cái gì hai đại cường giả tại tiến hành đỉnh phong quyết chiến, nếu như chúng ta đi vào, có phải hay không có chút không ổn. Trần Ngộ lắc đầu, sẽ không a, rất thỏa. Trần An tĩnh nhìn về phía Mộc Thanh Ngư. Mộc Thanh Ngư nhìn cách đó không xa. Cò trắng cùng bay, tại thiên không xoay quanh. Hình thành quần cuộn trăng cảnh. Bên trong là cái gọi là cường giả chiến đấu sao. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía Trần Ngộ. Nếu như đi vào, có thể hay không cho ngươi tạo thành khốn nhiễu. Trần Ngộ lắc đầu, sẽ không, chỉ cần ngươi muốn đi, chỗ nào đều được. Tốt lắm. Vào xem. Mục Thanh Ngư lộ ra dí dỏm nụ cười. Nếu như là lúc bình thường nàng, chắc chắn sẽ không làm ra loại này quyết định. Nhưng ở một đám hôm sau chơi nửa ngày, tính tình trẻ con của nàng đi lên. Lại thêm có Trần Ngộ ở bên người, trong nội tâm nàng rất có lực lượng. Thế là liền trở nên có chút không kiêng nể gì cả. Cái này hoặc giả chính là, có bạn trai ở bên người lúc, nữ hài tử tùy hướng A. Trần Ngộ gật gật đầu. Ba người hướng cỏ trắng bay lên địa phương đi đến. Đi tới, Trần Ngộ đống nhiên dừng chân lại. Mục Thanh Ngư vô ý thức hỏi, thế nào? Vừa dứt lời, một cỗ bành trướng vô cùng khí thế, đập vào mặt. Chương 688, song cường chi chiến. Khí thế cuồn cuộn, để cho nhàn nhạt mặt nước nhấc lên kịch liệt gợn sóng. Giống như gió lốc một dạng, quét sạch dọc đường tất cả. Đây là vật gì? Trần An tĩnh bị giật mình. Lúc này, khí thế đã vọt tới trước mặt. Trần Ngộ dậm chân mà ra, ngăn tại hai nữ hải phía trước. Cố khí thế tại chạm đến hắn thời điểm, tự động tiêu diệt. Đồng nhiên, mau nhìn nơi đó. Mục Thanh Ngư chỉ xa xa phương hướng, la hoảng lên. Trần An tĩnh ngẩng đầu, thấy được đời này khó mà quên được một màn. Hai bóng người, đang không mà lên. Triển khai một lần lại một lần va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ cuốn lên kịch liệt cuồng phong. Những cuồng phong kia hướng bốn phía khuyết tán, tàn phá bừa bãi số trong vòng trăm thước một đám hôm sau. Vừa rồi bọn họ gặp tập kích, bất quá là hai người kia va chạm về sau sinh ra dư ba mà thôi. Chân An Tĩnh tâm thần khuấy động, nhỉ non nói, cái này còn là người sao? Mục Thanh Ngư quay đầu nhìn về phía Chân Ngộ. Chân Ngộ nhàn nhạt nói, hai cái võ đạo tiên thiên mà thôi. Mà thôi. Chân An Tĩnh cấp tốc quay đầu, giống nhìn quái vật nhìn xem Chân Ngộ. Người ta bay đến bầu trời, người nói mà thôi. Chân Ngộ sờ lỗ mũi một cái, không nói gì. Chân An Tĩnh nghĩ tới điều gì, lộ ra sợ hãi biểu lộ. Chân Ngư, ngươi sẽ không muốn nói, ngươi so hai người kia càng mạnh a. Lúc nói chuyện, phương xa chân trời hai bóng người va chạm lần nữa. Oanh long, dường như sấm sét tiếng vang, đinh tai nhức óc. Phía dưới chỗ nước cạn nước gặp tác động đến, nhao nhao tạo nên kịch liệt gợn sóng. Trên bầu trời cỏ trắng cũng bị dư ba trùng kích, phát ra gào thét về sau, lít nhít đến rơi xuống. Lại là một đợt khí thế, đập vào mặt. Chân Ngộ nhẹ nhàng vung tay lên, trước người ngưng tụ ra một tầng thật mỏng bình chướng. Những cái kia khí thế đụng vào bình chướng bên trên, bị trực tiếp triệt tiêu. Chân An Tĩnh còn tại truy vấn, uy, Chân Ngư, ngươi nhưng lại nói nha. Nói như thế nào đây? An ngay nói thật chứ. Chân Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như ta nói ta so hai người bọn họ cộng lại còn mạnh hơn mà nói, có thể hay không quá cuồng vọng. Tại Chân An Tĩnh trong lòng, nếu như vậy nào chỉ là cuồng vọng. Lúc này, Mục Thanh Ngư đột nhiên lôi kéo Chân Ngộ quần áo. Chân Ngộ hỏi, thế nào? Mục Thanh Ngư chỉ phương xa chân trời giao chiến hai người, trầm giọng nói, ngươi xem bọn họ, tương đối gầy cái kia. Có vấn đề gì không? Quần áo? Quần áo thế nào? Ngươi thật là ngu ngốc a. Hắn mặc chính là đạo bào, hơn nữa đạo bào kiểu dáng cùng trước đó tại Kinh Châu gia hỏa kia không sai biệt lắm. Đi qua nhắc nhở, Chân Ngộ rốt cuộc nhớ tới. Tranh thủ thời gian híp mắt, quan sát tỉ mỉ trong giao chiến hai người. Một cái ở Trần Mạnh Nam, thân hình cao lớn, có chừng hơn 2 mét, giống một đầu man như một dạng. Còn có cái kia làm quen cơ bắp, có như là nham thạch ánh sáng lộng lẫy, bằng vào mắt thường liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Sự thật cũng đúng là như thế. Tráng hán phương thức chiến đấu, nhất quyền nhất cước, đại khai đại hợp. Hoàn toàn là lấy lực phá xảo ngang ngược tư thái. Mà một người khác, cao cao gầy gò, xúc lấy nhàn nhạt sợi râu, là một cái tiểu lão đầu. Hắn ăn mặc đạo bào, cùng Hoàng Sơn Tử không sai biệt lắm. Hơn nữa phương thức công kích tương đối bực bội. Lợi dụng phù triện, lợi dụng bốn phía tự nhiên chi lực, lợi dụng kỹ xảo tính tương đối lớn công pháp. Hẳn là xuất từ Hoàng Đình Sơn không thể nghi ngờ. Mục Thanh Ngư hạ giọng nói ra, đạo sĩ này cùng trước đó cái kia có phải hay không là đồng môn. Chân Ngộ bật cười khanh khách, phải là. Trước ngươi để người ta đồng môn đánh gần chết, hắn sẽ tới hay không tìm ngươi phiền phức. Mặc kệ nó, hắn dám đến, ta cũng đem hắn đánh gần chết. Tại tán gẫu thời điểm, chiến cuộc có biến hóa. Đạo sĩ đột nhiên khoát tay, bảy cái phù triện bay lên, đồng thời thiêu đốt. Ngay sau đó buộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa bàng bạc chi lực, đánh vào trên người thanh niên lực lưỡng. Tráng hán dùng bản thân thể phách trọi cứng, phát ra kêu đau một tiếng về sau, hướng mặt đất rơi xuống. Mà rơi xuống phương hướng là dựa. Hướng nơi này bay tới rồi. Chân An Tĩnh hoảng sợ kêu to. Mục Thanh Ngư sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Chân Ngộ thì là mặt không biểu tình. Dùng hai tay bắt lấy hai nữ hải, nhanh nhẹn trở ra. Rời khỏi 20 mét khoảng cách. Tráng hán rơi vào vừa rồi đứng yên địa phương. Vâng! Mặt đất xuất hiện hồ sâu. Sóng nước phóng lên tận trời, lại rơi xuống. Hình thành một trận nhân tạo mưa. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, thậm chí xuất hiện cầu vồng đầu. Loại kia lực phá hoại, quá kinh khủng. Chân An Tĩnh trợn mắt hốt mồm. Mục Thanh Ngư cũng có chút bất an. Lúc này, đau đau đau đau quá. Tráng Hán vừa kêu lấy đau, một bên đứng dậy. Mới vừa công kích để cho khỏe miệng của hắn dịn ra máu tươi, nhưng trên mặt chiến y y y nguyên dâng trào. Đồng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ bên này. Chân An Tĩnh tê cả da đầu. Mục Thanh Ngư thì lại như lâm đại địch. Chỉ có Trần Ngộ, bình tĩnh lại lạnh nhạt. Tráng Hán cười ha ha, người trẻ tuổi, xem cuộc chiến có thể, cũng không nên rời quá gần a, ta sợ không cẩn thận lan đến gần các ngươi. Các ngươi đoán chừng liền thi thể cũng sẽ không còn lại. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, ngươi quá để ý mình. Tráng Hán sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, ha ha ha, ta thực sự là rất lâu đều không đụng phải cuồng vọng như vậy người trẻ tuổi đâu. Nếu như không phải hiện tại không rảnh, thật muốn cùng ngươi chơi đùa. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta cũng không ngại. Ha ha, Tráng Hán cười một tiếng, vừa muốn nói gì. Đột nhiên có một cỗ mênh mông khí thế, từ trên trời giáng xuống. Lấy hắn làm trung tâm, 10 mét phạm vi mặt đất, ầm vang chìm xuống. Trên trời đạo sĩ, cầm trong tay một tấm phù triện, đống nhiên vô xuống. Chìm xuống biên độ càng lớn. Tráng Hán gặp vô cùng áp lực nặng nề, thân thể trần truồng bên trên, gân xanh núp ních, giống từng con run, cực kỳ kinh khủng. Bất quá nét mặt của hắn vẫn là rất nhẹ nhõm. Nhết ngồi, hướng Trần Ngộ nói ra, chờ ta đánh ngã ra hỏa này, chúng ta đến tâm sự. Trần Ngộ nói ra, nếu như ngươi còn sống. Ha ha, ngươi cho rằng lão đầu này có thể giết ta sao? Vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường lão tử rồi. Tráng Hán một tiếng bạo hống, phá vỡ trói buộc, phóng lên tận trời. Lần nữa cùng đạo sĩ triển khai run rẩy. Mục Thanh Ngư cùng Chân An Tĩnh như chút được gánh nặng. Sau đó, uy, Mục Thanh Ngư khí thế hung hăng trừng mắt Trần Ngộ. Ngươi làm gì muốn tìm hấn người ta a? Trần Ngộ bĩu môi, hắn quá kiêu ngạo. Người ta mạnh như vậy, có phách lối vốn liếng a. Nhưng ta chính là không quen nhìn a, thiếu chút nữa thì nghĩ một đấm đánh tới. Mục Thanh Ngư có chút bất đắc dĩ. Đồng nhiên, Trần Ngộ quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác. Mục Thanh Ngư có chút sụp đổ, thì thế nào? Vừa dứt lời, một đạo lăng lệ khí thế bay tới, ván thẳng đến Mục Thanh Ngư. Trần Ngộ đưa tay, bắt lấy cái kia một sợi vô hình khí thế, nhẹ nhàng bóp. Khí thế vỡ nát. Bùi cỏ lau tách ra. Bốn người đi ra. Một cái cách ăn mặc kiểu diễm nữ nhân. Một người mặc áo đuổi tôm lão đầu. Hai cái âu phục bảo tiêu. Nhất là cái kia hai cái bảo tiêu, cùng vừa rồi Trần Ngộ đánh ngã hai người, trang phục một dạng. Như vậy, nữ nhân này chính là vừa rồi cái kia trong miệng hai người đại tiểu thư. Chật chật, không phải oan gia không gặp gỡ a. Chương 689, xung đột bộc phát. Một đám hôm sau, cỏ trắng bay tán loạn. Hai đại tiên thiên võ giả đến cực điểm một trận chiến, trùng trùng điệp điệp. Thậm chí ảnh hưởng đến trên trời mây khói. Thân hình bay lên, ở giữa không trung vẽ ra từng đầu dấu vết. Có qua có lại, vừa chạm vào một phần. Không ngừng va chạm, không ngừng miêu tả ra kịch liệt tình cảnh. Mỗi một lần ma sát, đều bộc phát ra cường hãn dư ba, quét sạch số trong phạm vi trăm thước tất cả. Trên mặt đất phủ lên một tầng nước. Là vì chỗ nước cạn. Lúc này, tại hai đại tiên thiên chiến cuộc bên ngoài, cách đó không xa, có hai đường người khác nhau chạm mặt. Trần Ngộ sắc mặt bình tĩnh, biểu hiện được vân đạm phong khinh. Mục Thanh Ngư thì là lặng yên không một tiếng động nắm chặt nắm đấm. Về phần Chân An Tĩnh nhà, nàng có chút khẩn trương, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Một bên khác, ở vào một đoàn người trung gian kiểu mỹ nữ nhân như mày, lộ ra vẻ không vui. Hai tên bảo tiêu tiến lên một bước, riêng phần mình móc súng lục ra. Cái kia người mặc áo đuôi tôm lão đầu híp mắt, ánh mắt đảo qua Chân An Tĩnh, đảo qua Trần Ngộ, cuối cùng dừng lại ở Mục Thanh Ngư trên người. Trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Mục Thanh Ngư đứng ở nơi đó, quá mắt sáng. Liên một đám hôm sau phong cảnh đều ảm đạm phai mờ. Liền cái này hơn 70 lão đầu đều tim đập thình thịch. Tiểu mị nữ nhân bén nhạy phát giác được dị dạng, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Song phương giằng co. Bầu không khí lâm vào kiếm bạt nỗ trương trạng thái. Rốt cục, nữ nhân đánh vỡ trầm mặc. Tôn thúc, có thể làm được sao? Áo đuôi tôm lão đầu sờ lấy râu ria, suy tư chốc lát, gật gật đầu. Hai nữ hải, một cái yếu đuối không chịu nổi, một cái có được võ giả bình thường thể phách. Về phần tiểu tử kia, thường thường không có gì lạ, lại có một loại coi nhẹ tất cả trạng thái khí. Hẳn là con cháu một gia tộc lớn nào đó, xuất thân không tầm thường. Ý là có thể làm được. Ân, so ăn cơm còn muốn dễ dàng điểm một cái. Hiểu rồi. Tiểu mị nữ nhân gật gật đầu. Sau đó bỏ qua cái kia làm nàng tự lấy làm xấu hổ Mục Thanh Ngư, ánh mắt khóa chặt Trần Ngộ. Từ chỗ đứng bên trên phán đoán, Trần Ngộ mới là ba người trong đội ngũ người đáng tin cậy. Nữ nhân lạnh lùng nói, ta đã ở ngoại vi an bài người, các ngươi là vào bằng cách nào? Trần Ngộ thản nhiên nói, nơi này là khai phong tính cảnh khu, chúng ta đương nhiên có thể tiến đến, không cần đi qua đồng ý của ngươi. Nữ nhân meo mắt lại, ngươi đem bảo tiêu của ta thế nào? Rất đơn giản, quật ngã mà thôi. Trần Ngộ ngữ khí rất bình tĩnh, phảng phất tại nói một kiện không quan trọng sự tình. Tiêu mị nữ nhân biểu lộ hơi biến ảo một lần, khôi phục lại bình tĩnh. Hiểu rồi. Nàng gật gật đầu, đưa tay, vỗ tay phát ra tiếng. Giết bọn hắn. Ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Nhưng lời nói ra, lại so Trần Ngộ càng thêm tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Càng làm người sợ run là, không có ai nghi vấn nàng quyết định này. Hai cái bảo tiêu giống như là đương nhiên một dạng, đem họng súng đen ngòm nhắm ngay bên này. Không chần chờ, không do dự, trực tiếp bóp cò súng. Thình thịch. Hai tiếng súng vang. Hai quả viên đạn phi ra. Hai nữ hải sắc mặt tái nhợt. Trần Ngộ bước ra một bước, hai cánh tay đồng thời duỗi ra, bắt được hai cái viên đạn. Hai tên bảo tiêu sắc mặt kỳ biến. Tiểu mị nữ nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm áo đuôi tôm lão đầu. Áo đuôi tôm lão đầu biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói, là ta nhìn lầm, tiểu tử này, có được che giấu khí tức thủ đoạn. Cho nên, tay không tiếp được viên đạn, loại tốc độ này đã vượt qua tiểu tông sư phạm vi, hắn là, đại tông sư. Hửm. Tiểu mị nữ nhân biểu lộ rất khó coi, nhưng rất nhanh điều chỉnh tới, khôi phục lạnh lùng. Quá trình giống trở mặt một dạng. Sau đó lạnh rên một tiếng, chúng ta đi. Phất phất tay, nghĩ quay người rời đi. Có thể lúc này. Đi. Trần Ngộ giống nghe được chê cười một dạng, nở nụ cười. Bay thẳng đến chúng ta nổ hai phát súng, bây giờ nghĩ làm không có sự tình phát sinh một dạng, trực tiếp rời khỏi sao. Tiểu mị nữ nhân dừng chân lại, quay đầu. Ta đã công nhận thực lực của các ngươi. Cho các ngươi tiếp tục ở nơi này tư cách quan chiến, các ngươi còn muốn thế nào? Cho. Chúng ta tư cách. Á á á á. Tiếng cười chậm rãi khuyết tán ra. Ẩn chứa trong đó cái nào đó khí thế kinh khủng. Đối diện bốn người đều cảm nhận được gánh nặng lực các bách. Tiểu mị nữ nhân biểu lộ lại trở nên khó coi. Ngươi muốn động tay. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện, trên cái thế giới này. Thứ ta muốn, bản thân sẽ đi cầm, cho tới bây giờ không cần người khác cho. Vừa dứt lời, Trần Ngộ hai tay vung lên. Vừa rồi tiếp lấy hai quả viên đạn, bị bỗng nhiên ném bay ra ngoài. Vạch phá không khí. Phát ra rồn rập tiếng gạo. Sau đó, ba, ba, hai tiếng giòn vang. Hai tên hộ vệ trên nót xuất hiện một cái đấm máu cửa động, vô lực ngã lăn xuống đất. Chết rồi. Tiểu mị nữ nhân toàn thân run lên, phát ra tức giận gào thét. Ngươi dám, giết ta người. Áo đuôi tôm lão đầu cũng kéo căng thân thể, như lâm đại địch. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, hướng ta nổ súng, phải có gánh chịu hậu quả giác ngộ. Cái kia ta liền giác ngộ cho người xem. Tôn thúc, giết hắn. Đại tiểu thư, giết hắn. Tiểu mị nữ nhân hai mắt đỏ bừng. Khắp khuôn mặt là dữ tợn. Trần Ngộ hành động, để cho nàng cảm thấy khuất nhục. Mà khuất nhục khiến nàng điên cuồng. Áo đuôi tôm lão đầu thầm than một tiếng, hít sâu, khí thế khóa chặt Trần Mộ. Người trẻ tuổi, chớ có trách ta. Vừa nói, đột nhiên đạp mạnh chân. Cả người lôi ra một cái bóng, lấy lôi đỉnh chi thế vọt lên. Đại tông sư chi huy, đánh đâu thắng đó. Mặt nước đều bị tách ra. Bốn phía cỏ lau cũng bị tung bay. Âm vang một đòn, đánh tới hướng Trần Mộ mặt. Thế nhưng là... đánh hụt. Tại sắp đánh trúng thời điểm, trước mắt thân ảnh đột nhiên biến mất. Sao? Làm sao có thể? Áo đuôi tôm lão đầu con ngươi bỗng nhiên co vào. Bỗng nhiên, bên cạnh đánh tới một trận cuồng phong. Lão đầu bỗng nhiên quay người, đưa hai tay ra muốn đi phòng ngự. Nhưng đã không kịp. Một cái nắm đấm, nhìn qua bình thường, bình thản không có gì lạ. Có thể ẩn chứa trong đó lực lượng, để cho áo đuôi tôm lão đầu cảm thấy da đầu run lên. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được tử vong. Bành! Đánh trúng! Trần Mộ nắm đấm nện ở áo đuôi tôm lão đầu ba sườn. Trong không khí vang lên thanh âm xương vỡ vụn. Còn có rên thống khổ tiếng. Áo đuôi tôm lão đầu bay ra ngoài. Trọng trọng ngã ở trên mặt nước. Tóe lên trong suốt đóa hoa. Sau đó hoa a một tiếng, phun máu tươi tung tóe. Từ loại kia thương thế đến xem, cho dù là đại tông sư, cũng không có tái chiến đường sống. Trần Ngộ lắc đầu, nhìn về phía còn dư lại kiểu mị nữ nhân. Người! Kiểu mị nữ nhân mặt như màu đất, lui về sau hai bước. Toàn thân đều đang run rẩy. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, hộ vệ của mình vậy mà lại thất bại. Hơn nữa còn là thua ở như vậy một người trẻ tuổi trong tay. Cái này sao có thể a? Nội tâm của nàng chấn động không thôi. Trần Ngộ lại không để ý tới nàng, đi qua, nói khẽ, kỳ thật ta không đánh nữ nhân. Nghe được câu này, tiểu mị nữ nhân gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Thật vậy chăng? Ta là nữ nhân. Ân, thực. Nhưng, ngươi không phải nữ nhân, ngươi là số nữ nhân. Nói xong, một đấm đánh vào người nữ nhân này trên mặt. Chương 690, cuốn vào chiến cuộc. Tiểu mị nữ nhân bay ra ngoài. Cái mũi lệch ra, chảy ra máu mũi. Bờ môi phá, cũng máu tươi chảy ra. Nửa bên mặt đều lọt vào phá hư, cho dù có thể trị hết, cũng phải hủy dung nhan. Thấy cảnh này, cách đó không xa hai nữ hải có chút tim đập nhanh. Chân An Tĩnh hạ giọng hỏi, Thanh Ngư A, ngươi có hay không bị hắn đánh qua? Hắn dám. Chậc chậc, thực tàn nhẫn, có một cái như vậy bạn trai, thực sự là vất vả ngươi rồi. Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần A, hắn, không phải bạn trai ta. Tại hai nữ hải cãi vả thời điểm, cái kia chịu khổ hủy dung kiểu mị nữ nhân loạng choạng đứng lên. Bởi vì đối phương là nữ nhân duyên cớ, vừa rồi Trần Ngộ hơi nương tay. Nếu không cái kia cái đầu khẳng định nổ tung. Bất quá, nữ nhân này hoàn toàn không có nhặt về một cái mạng giác ngộ. Nàng loạng choạng đứng lên. Sờ lên mặt mình, mò tới huyết. Sau đó cảm nhận được trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức. Cô này kịch liệt đau nhức, làm nàng phát cuồng. Người! Trong mắt có tơ máu đang ngọ ngoại. Vẻ mặt nhăn nhó, dữ tợn. Trong kẽ răng gạt ra hết sức oán độc lời nói. Ngươi dám! Đánh ta! Trần Mộ nhún nhún vai, có gì không dám? Từ nhỏ đến lớn, ngay cả ta ra ra cũng không đánh qua ta. Thì tính sao? Ngươi nhất định phải chết, các ngươi chết chắc. Ta muốn giết ngươi, giết chết các ngươi, muốn để các ngươi chết rất thảm. Trần Ngộ nheo mắt lại. Trong mắt có hàn mang tràn đầy. Đối phương trong miệng các ngươi, thế nhưng là đem một thanh ngư bao quát ở trong đó. Hắn không ngại có người uy hiếp bản thân, nhưng rất để ý có người uy hiếp một thanh ngư. Dám can đảm đụng vào nghịch lân người, cho dù là nữ nhân, cũng vô pháp tha thứ. Trong lúc nhất thời, sát ý giặt rào. Nữ nhân kia lại hoàn toàn không có tự giác, chính ở chỗ này điên cuồng mà kêu gào, ta sẽ nhường các ngươi bị chết rất thảm, ngươi, còn có hai nữ nhân kia. Dù sao cũng là cùng một chỗ đúng không? Đã như vậy, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì một câu, dậm chân đi qua. Từng bước một, chậm rãi tiếp cận. Nữ nhân hoảng hốt, lảo đảo địa lui lại. Lui về phía sau quá trình bên trong, đạp phải thứ gì, bịch một tiếng đổ vào trong nước. Bộ dáng rất chật vật. Khắp khuôn mặt là sợ hãi. Ngươi! Ngươi muốn giết ta! Nữ nhân hét dầm lên. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, biết rõ sợ sao. Ngươi! Ngươi! Nhưng là muốn vì nói chuyện hành động phụ trách sinh vật. Càng ngày càng gần. Đúng lúc này, một đạo như thiểm điện quang mang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Trần Ngộ cùng nữ nhân kia trung gian. Oanh long! Nổ lên vô số nước bùn. Trần Ngộ nhíu mày, nhìn lại. Dĩ nhiên là quyết đấu trong hai người đạo sĩ. Đạo sĩ chặn đường tại Trần Ngộ phía trước, trầm giọng nói, vị thí chủ này, đến tha người chỗ tạm tha người. Thanh âm bên trong ẩn chứa tiên thiên chi uy, một vòng lại một vòng địa khuyết tán. Người bình thường nghe, sẽ bị trực tiếp chân choáng đi qua. Liền xem như đại tông sư, cũng sẽ sinh sôi ra vô hạn sợ hãi. Nhưng Trần Ngộ nhìn như không thấy, còn rất không khách khí quát lớn, cút ngay. Đạo sĩ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng khôi phục rất nhanh bình thường. Nói ra, cái này vị nữ thí chủ cùng bần đạo có chút sâu xa, còn mời thí chủ cho bần đạo một bộ mặt. Ngươi nói nể mặt ngươi liền nể mặt ngươi. Ngươi là ai? Bần đạo, Bạch Bạc Tử. Quản ngươi cái gì tử? Không lại để mở, đánh ngươi biến tôn tử. Trần Ngộ bóp bóp nắm tay, chuẩn bị ra tay đánh nhau. Không phải liền là võ đạo tiên tiên nha, cũng không phải chưa từng giết. Bộ kia không sợ trời không sợ đất nóng nảy bộ dáng, để cho Bạch Bạc Tử đều có chút ngạc nhiên. Thanh niên trước mắt là chuyện gì xảy ra? Theo lý mà nói, một câu nói của mình đủ để cho hắn thẻ ra quần rồi mới đúng a. Hoặc có lẽ là, hắn không biết mình là tiên thiên võ giả sao? Làm sao có thể? Chính mình cũng ở trên trời đánh thời gian dài như vậy, mù lòa cũng có thể nhìn thấy a. Bạch Bạc Tử kinh nghi bất định. Trần Ngộ không kiên nhẫn được nữa, chuẩn bị đi qua. Lúc này, uy! Phía sau Trần An Tĩnh kêu lên. Trần Ngư ngươi điên. Ngậy! Trần Ngộ quay đầu, nghi ngờ nhìn xem nàng. Trần An Tĩnh gấp đến độ giơ chân, ngươi cái tên này, không nhìn thấy đạo sĩ kia mạnh đến có thể bày sao. Trần Ngộ hỏi lại, vậy thì thế nào? Không chỉ có là Trần An Tĩnh, liền Bạch Bạc Tử đều không còn gì để nói. Lăng không hư bộ, thế nhưng là bước vào tiên thiên lĩnh vực võ giả mới có thể thi triển thủ đoạn. Chỉ cần có một chút kiến thức võ đạo người đều rõ ràng điểm này a. Mà bây giờ, người này ý là, trước mặt đứng đấy một cái tiên thiên võ giả, nhưng là... Vậy thì thế nào? Càng khoa trương hơn là, Trần Ngộ đằng sau còn bồi thêm một câu, chờ ta một chút, ta đánh bay hắn. Bạch Bạc Tử trải qua vô số mưa gió, có thể sửng sốt không trải qua tình cảnh như vậy. Bản thân, bị miệt thị đâu? Hơn nữa miệt thị rất thảm. Giờ khắc này, hắn híp mắt lại. Thanh tĩnh vô vi tâm, nổi lên gọn sóng. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, bầu trời chuyển đến tiếng gầm gừ. Bạch Bạc Tử, ngươi nha làm cái gì máy bay? Cái kia bắp thịt cả người trắng hán, giống thiên thạch giống như đập xuống. Cố khí thế kia, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Bạch Bạc Tử ánh mắt ngưng tụ, không rảnh bận tâm Trần Ngộ bên này, tranh thủ thời gian vẫy tay một cái. Túi tiền bên hông bên trong phi ra ba tấm phủ triện. Kỳ môn. Ba tấm phủ triện thiêu đốt. Bắn ra hảo quang nhàn nhạt. Thuận trướng. Quang huy dung hợp được, hình thành một mặt thuận tường. Tráng hán hung hăng đâm vào thuận tường bên trên. Thuận tường phát ra răng rắc thanh âm, phá toái. Bất quá tráng hán thế công cũng bị cản lại, rút lui xa mười mấy mét. Tráng hán tức giận nói, Bạch Bạc Tử, đừng quên ngươi đang cùng lao tử quyết thắng thua đây, đột nhiên chạy xuống cùng tiểu hài tử chơi đùa là có ý gì? Bạch Bạc Tử quay đầu nhìn nữ nhân kia một chút, trầm giọng nói, cái này vị nữ thi chủ thân phận ngươi cũng biết, nàng không thể chết ở chỗ này. A ha! Tráng Hán tức giận nói, ai mẹ nó dám giết nàng. Bạch Bác Tử nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng không tị hiểm, trực tiếp gật đầu, a, là ta. Dựa vào. Tiểu tử ngươi rất có loại a. Vẫn được. Vừa rồi rớt xuống thời điểm, ta liền phát hiện ngươi rất phách lối. Nghĩ không ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, ngươi mẹ nó lại dám tại lao tử trước mặt giết người, chán sống rồi. Tráng Hán khí thế hùng hổ, nhìn chăm chú Trần Ngộ. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, muốn đánh nhau sao? No no no, lao tử không đánh nhau, lao tử, chỉ giết người. Vừa nói, tại biến mất tại chỗ. Lại hiện thân nữa lúc, đã đi tới Trần Ngộ trước mặt. Đống cắt lớn nằm đấm, oanh kích mà đến. Trần Ngộ đưa tay chặn lại. Oanh! Mặt đất trực tiếp nổ tung. Dư ba nhấc lên số trong phạm vi 10 thước màn nước. Phía sau chân An Tĩnh cùng một thanh ngư phát ra kêu sợ hãi. Trần Ngộ kịp phản ứng. Dựa vào, quên nơi này còn có hai nữ hải. Hắn tranh thủ thời gian rút lui, đi tới hai nữ hải trước mặt, bước chân điểm một cái. Vừa rồi lan tràn mà đến dư ba toàn bộ bị ngăn trở. Bất quá nhìn như vậy đứng lên, giống như là hắn bị đối phương đánh giống như bay. Tráng Hán mắt nhìn nắm đấm của mình, kinh ngạc nói, ngươi tiểu tử này, khiêng một quyền của ta còn chưa có chết, nhưng lại có mấy phần bản sự a. Chương 691, một người chiến xong trước. Trần Ngộ ngăn ở hai nữ hải trước mặt, chặn lại tàn phá bừa bãi dư ba. Trung quanh chỗ nước cạn mặt đất, đã là một mảnh hỗn độn. Mục Thanh Ngư cùng Trần An Tĩnh mắt thấy một màn này, lòng còn sợ hãi. Cái chán cùng phần lưng tràn đầy mồ hôi. Dù sao tiên thiên cường giả lực phá hoại quá kinh khủng, hơi bị tác động đến điểm một cái, đều có tử vong nguy hiểm. Một bên khác, gia hỏa này, thanh âm kinh ngạc vang lên. Tráng Hán vặn vẹo vốn éo năm đấm của mình, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Cách đó không xa Bạch Bác Tử cũng nhíu mày. Uy, tên cơ bắp, làm gì a? Tử đạo sĩ. Tráng Hán quay đầu, trừng Bạch Bác Tử một chút. Bạch Bác Tử hỏi, ngươi có phải hay không hạ thủ lưu tình? Tráng Hán lạnh rên một tiếng, ngươi cứ nói đi. Không nên a. Lấy tính cách của ngươi, người khác chết thì đã chết, căn bản sẽ không để ý, càng sẽ không lưu thủ mới đúng. Hừ, có thể nếu như không có lưu thủ mà nói. Bạch Bác Tử nhìn chằm chằm Trần Ngộ, biểu lộ trở nên ngưng trọng. Vị tiểu thí chủ này bên trong ngươi một quyền, vì sao một chút sự tình đều không có? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tráng Hán tức giận nói xong. Nguyên bản vẫn là sinh tử tương bác hai đại tiên thiên, lúc này đồng thời thu tay lại, lực chú ý tập trung đến Trần Ngộ trên người. Hai đạo ánh mắt, mang theo dò xét, lộ ra băng lãnh, liếc nhìn Trần Ngộ toàn thân, muốn nhìn được mánh khỏe. Nhưng vô luận bọn họ thấy thế nào, đều không thể đẩy ra Trần Ngộ trên người tầng kia mê vụ. Trần Ngộ đứng ở nơi đó, tựa như vân yên lượn quanh nguy nga sơn phòng, không cách nào thấy rõ diện mục chân thật. Từ từ, Tráng Hán biểu lộ cũng nghiêm túc. Bầu không khí cứng đờ ở. Mục Thanh Ngư đưa tay lôi kéo Trần Ngộ quần áo. Trần Ngộ quay đầu, đầu nhập khứ ánh mắt hỏi thăm. Mục Thanh Ngư hạ giọng nói, không bằng. Coi như hết. Trần Ngộ nhấn mày. Mục Thanh Ngư nói ra, ta và Yên Tĩnh ở chỗ này, sẽ ảnh hưởng ngươi phát huy a. Trần Ngộ nói khẽ, không quan hệ, ta có thể giải quyết. Tiếng nói rất nhỏ. Nhưng đối diện hai người cũng là võ đạo tiên thiên, ngũ giác nhạy cảm, căn bản giấu giếm bất quá bọn hắn lô thai. Tráng Hán cười lạnh, giải quyết. Ngươi giải quyết như thế nào a người trẻ tuổi? Cho rằng gánh vác một quyền của ta liền có thể khoa trương sao? Không nên quá hồn nhiên rồi. Vừa nói, nắm chặt song quyền. Hai đầu cánh tay phồng lên. Cả người cơ bắp cũng ở đây rung động. Hắn buộc phát ra càng thêm khí tức kinh người. Không ngừng xông ra huy thế, ảnh hưởng đến hiện thực, cuốn lên một trận cuồng phong, hướng Trần Ngộ đám người đập vào mặt tuổi đi. Trần Ngộ nhướng mày. Trước người xuất hiện một tầng bình chướng, đem cuồng phong toàn bộ ngăn cách. Tráng Hán nhếch miệng cười một tiếng, tiểu tử, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ha ha! Trần Ngộ cười hai tiếng, quay người liền muốn ra tay đánh nhau. Thế nhưng là, Mộc Thanh Ngư nằm chắc góc áo của hắn. Trần Ngộ đành phải dừng lại, quay đầu cười khổ nói, ta nói qua, ta có thể giải quyết. Mộc Thanh Ngư hướng bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Ngộ nhìn lại, phát hiện Trần An Tĩnh sắc mặt như tờ giấy trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Hơn nữa toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, trên trán toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Cái này, Trần Ngộ nhíu mày, đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng, cảm ứng mạch đập. Mộc Thanh Ngư lo âu hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ cười khổ nói, hẳn là bị dọa sợ. Đối với người bình thường mà nói, liên tiếp mắt thấy vượt qua lẽ thường sự tình, sẽ cho thể xác tinh thần mang đến gánh nặng cực lớn. Nhất là bây giờ, tráng hán cùng đạo sĩ hai đại tiên thiên cường giả không hẹn mà cùng khóa chặt lại ba người. Cái kia cổ kinh khủng lực các bách, hội dùng thường nhân trực tiếp nổi điên. Trần Ngộ vừa rồi không để ý đến điểm này, không có giúp các nàng hóa tiêu cố lực các bách này. Mục Thanh Ngư còn tốt, dù sao tu luyện nhật nguyện tinh tam quang dẫn khí pháp, hơn nữa trải qua linh lực tẩy tủy, cho nên có thể tạm thời gánh vác cố lực các bách này. Nhưng Trần An Tĩnh lại không được. Nàng là một cái bình thường nữ sinh. Thậm chí có chút yếu đuối, liền cường tráng cũng không tính. Nhìn xem Trần An Tĩnh sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát xanh dáng vẻ, Mộc Thanh Ngư rất lo lắng. Trần chờ hai giây về sau, nàng trực tiếp cắn răng nói, đi. Trần An Tĩnh miễn cưỡng gạt ra một cái tái nhợt khuôn mặt tươi cười. Ta không sao. Yên tĩnh ngươi đừng nói trước. Ta thực sự không có việc gì. Nói thì nói như thế, có thể thân thể của nàng lại lắc lư mấy lần. Mục Thanh Ngư nhìn xem Trần Ngộ, rất nghiêm túc nói ra, chờ ngươi trở lại cùng bọn hắn chơi, hiện tại trước tiên đem Yên Tĩnh đưa trở về. Trần Ngộ gật đầu, tốt. Có thể lúc này, muốn đi thì đi sao? Tráng hắn nhẹ nhàng nói một tiếng. Khi thế khóa chặt Trần Ngộ, Trần Ngộ trở lại nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, có cơ hội, chúng ta hội gặp lại, bao quát, ngươi. Cái cuối cùng ngươi chữ, là hướng về Bạch Bạc Tử nói. Bạch Bạc Tử nhíu mày, tiểu thí chủ, giữa chúng ta chẳng lẽ có cái gì sâu xa sao? Ngươi xuất từ Hoàng Đình Sơn. Không sai. Vậy thì đúng rồi. Trần Ngộ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Bạch Bạc Tử cũng cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Đột nhiên. Bạch Bạc Tử tiền bối. Một cái bén nhọn lại oán độc thanh âm vang lên. Hấp dẫn chú ý của mọi người. Dĩ nhiên là mới vừa rồi bị Trần Ngộ một đấm nện vào hủy dung kiểu mỹ nữ nhân. Lúc này hắn loạng choạng đứng lên. Vẻ mặt nhăn nhó, dữ tợn đáng sợ. Giống một đầu tóc cùng sư tử cái. Bạch Bạc Tử tiền bối, giúp ta giết hắn. Chỉ cần ngươi giết hắn, ta sẽ thuyết phục gia gia của ta. Ngươi biết. Ta là gia gia sủng ái nhất tôn nữ, chỉ cần ngươi giúp ta, ta liền giúp ngươi. Cái này, Bạch Bạc Tử có chút do dự. Nữ nhân thét to, nếu như ngươi không giúp ta, vậy mọi người nhất phách lương tán. Ai? Bạch Bạc Tử thở dài một tiếng, nhìn về phía Trần Ngộ. Tiểu thí chủ, xem ra ngươi là muốn lưu lại. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai cái có thể lưu ta lại. No no no, không phải hai cái, là, ta một cái đã đủ rồi. Nương theo một tiếng bạo hống, tráng hán sung lên. Những nơi đi qua, mặt nước tách ra. Trung quanh thân thể bọc lấy một tầng cơn lốc cuồng bạo, muốn đem hết thể trước mắt đều phá hủy. Chết! Một đạo mênh mông quyền kình, phô thiên cái địa giống như vọt tới. Trần An Tĩnh sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Mục Thanh Ngư hét lớn, Trần, Ngộ. Trần Ngộ gật đầu, động. Khẽ động chính là lôi đình vạn quân. Minh Vương tam động hợp nhất. Núi lở đất nước, phá thương khung. Phản phát quy chân nằm đấm, nên đón tiếp lấy. Hai bóng người triển khai đến cực điểm và chạm. Phương viên 100 mét phạm vi, đều gặp tác động đến. Bị dư ba tàn phá bừa bãi đến không còn hình dáng. Mà theo ầm ầm tiếng vang, mà nước nhấc lên mười mấy thước độ cao. Một bóng người phi ra trong đụng chạm tâm. Bạch Bạc Tử sắc mặt kỳ biến. Đây là... đầu kia bay ra ngoài thân ảnh, rõ ràng là tráng hán. Lồng ngực chỗ có một cái quyền ấn, lom xuống thật sâu đi vào. Nhìn thấy mà giật mình. Nhưng càng làm Bạch Bạc Tử khiếp sợ là tráng hán khỏe miệng vậy mà mang theo tơ máu. Nói cách khác, tại sao? Bạch Bạc Tử nỉ non một tiếng, đống nhiên đưa tay. Trận liệt. 7 cái phù triện, đồng thời phi ra. Thất tinh đấu chuyển, khóa phương viên. Phù triện đồng thời thiêu đốt, bộc phát ra từng đầu tia sáng, lẫn nhau sâu chuỗi, hình thành một tấm cạm bẫy. Cạm bẫy từ bên trên phủ xuống, khóa lại Trần Ngộ đám người không gian hoạt động, để bọn hắn không cách nào đào thoát. Chương 692, Vạn Bất Đắc Di rời đi. Cái này một cái cạm bẫy pháp trận, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí có thể vây khốn tráng hán, để cho hắn trong thời gian ngắn không cách nào tránh thoát. Sở dĩ thi triển ra một chiêu này thời điểm, Bạch Bạc Tử tràn đầy tự tin. Tiểu thí chủ, các ngươi vẫn là lưu lại đi. Nhưng mà, vừa dứt lời, Trần Ngộ phóng lên tận trời. Thân thể cùng cạm bẫy va chạm. Cạm bẫy vẹn vẹn chống đỡ 2 giây, liền bị xé rách. Bạch Bạc Tử sắc mặt biến đổi lớn. Làm sao có thể? Rung động lời nói còn chưa kết thúc. Chỉ thấy vọt lên giữa không trung Trần Ngộ, thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, chân đạp không khí, từng bước lên cao. Tráng hán che lồng ngực của mình, mắt thấy một màn này, con ngươi co vào. Thiên thiên! Cái này! Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Bạch Bạc Tử cũng là trợn mắt hốt mồm. Phía sau kiểu mị nữ nhân, vì đó động dung. Có thể trên mặt toán độc vẫn là không có tiêu tán. Liên tại bọn hắn khiếp sợ không thôi thời điểm, Trần Ngộ giơ bàn tay lên. Đạo thuật, phong lôi sắc. Trong lòng bàn tay, ấp ủ phong lôi. Sau đó đột nhiên hướng xuống nhấn một cái. Một cái to lớn trường ấn, từ đó trên trời rơi xuống. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đem 2 tên tiên tiên võ giả tính cả kiều mị nữ nhân cũng cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Đây là nghĩ lấy 1 chọi 2. Trắng trợn khiêu khích ra. Tráng hán giận tím mặt, cuồng vọng. Sau đó hít sâu một hơi, đấm ra 1 quyền. Bạch Bạc Tử cũng cắn răng thả ra 3 tấm phụ triện. 2 đại tiên tiên cường giả hợp lực đối kháng 1 trường này. Oanh long. Đến cực điểm va chạm. Phong vân vì thế mà chấn động. Dư ba quét sạch hết thể chung quanh. Trong vòng 100 thước nước đều bị bốc hơi rơi. Hóa thành nồng nặc hơi nước, bay lên, hình thành 1 đóa mây hình ấm. Chấn nhiếp nhân tâm. Hơi nước trong sương mù dày đặc, tráng hán xông ra, đi tới giữa không trung. Có thể 4 phía nhìn chung quanh, không gặp Trần Ngộ bóng người. Người đâu? Hắn sắc mặt khó coi. Đưa tay hướng phía dưới theo 1 trường. Những cái kia hơi nước toàn bộ bị đè xuống. Lộ ra vừa rồi Mục Thanh Ngư cùng chân an tĩnh chỗ đứng. Nhưng mà, không có 1, 2. 3 người kia, đều biến mất. Đáng giận. Tráng hán tức giận tới mức cắn răng, ngay sau đó mặt đất. Bạch Bạc Tử cầm bước lên 1 tấm phù chỉ. Phù chỉ thiêu đốt, hình thành 1 trận thanh phong. Đem hơi nước hoàn toàn thổi tan. Sau đó nhìn về phía tráng hán. Thế nào? Tráng hán cắn răng nói, bị bọn họ chạy thoát rồi. Bạch Bạc Tử lâm vào trầm mặc. Tráng hán rất mau đưa nộ khí áp xuống tới, sắc mặt khó coi nói, tiểu tử kia đến cùng là ai? Tuổi con trẻ, lại đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, không khỏi cũng quá kinh khủng. Bạch Bạc Tử vuốt vuốt trong râu, trầm giọng nói, vừa mới cái kia dáng dấp không tệ nữ thi chủ nhưng lại hô lên cái nào đó danh tự. Ân, tên là gì? Người không nghe thấy. Không chú ý. Bạch Bạc Tử nghiêm túc nói ra, nàng hô là, Trần Ngộ. Nghe được cái này danh tự, tráng hán siết chặt nằm đấm, biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Nguyên lai là hắn. Ngươi đối với hắn có hứng thú. Tráng hán cười lạnh, căn cứ tình báo biểu hiện. Hắn nhưng là phá hủy tổ chức chúng ta mấy cái kế hoạch đâu. Lần này ta bị điều đến Giang Nam chi bộ, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì hắn. Không nghĩ tới a, còn chưa kịp bố trí kế hoạch liền dẫn đầu đụng phải. Bạch Bạc Tử nheo mắt lại, bị đại danh đỉnh đỉnh Hồng Hoa tổ chức nhớ thương đến, cho dù là tiên thiên võ giả, cũng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên à. Ha ha! Tráng hán cười hai tiếng, đột nhiên hỏi, như vậy ngươi đây? Cái gì? Hắn đánh bại Đỗ Thiên Vũ, trở thành mới nhậm chức Giang Nam đệ nhất nhân. Dựa theo các ngươi Hoàng Đình Sơn quy củ, nhất định sẽ tìm tới hắn A. Bạch Bạc Tử vuốt vuốt trong râu, hơi nghi hoặc một chút địa lẩm bẩm nói, chuyện này là từ chúng ta Hoàng Sơn Tử Sư Huynh phụ trách, nghe nói đã tiến về Kinh Châu, chuẩn bị chính diện tiếp xúc, có thể. Tiểu tử này vì sao lại đi tới Nguyên Châu? Tráng hán cười lạnh nói, may mắn trốn qua một kiếp sao. Bạch Bạc Tử lắc đầu, được rồi, đây là Hoàng Sơn Tử Sư Huynh nhiệm vụ, ta không tiện nhúng tay. Lúc này, một cái tràn ngập oán độc thanh âm vang lên, Bạch Bạc Tử tiền bối, ta. Mối thù của ta nên làm cái gì? Tiểu mị nữ nhân chính nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Bạch Bạc Tử thở dài một tiếng, bần đạo khuyến cáo ngươi một câu, đừng nghĩ đến báo thù, người này không đơn giản. Thế nhưng là hắn đánh ta. Hắn đem ta đánh thành cái dạng này. Nữ nhân chỉ mình mặt, tức hổn hển địa hét to. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mặt, xem như hủy diệt rồi. Bạch Bạc Tử lại lắc đầu, nói ra, kẻ này đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, hơn nữa từng có đánh chết Đỗ Thiên Vũ chiến tích, 10 điểm khó chơi. Liền xem như ra ra ngươi tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem hắn tru sát. Còn nữa, nơi này là Giang Nam, không phải là các ngươi Hà Tây. Ngươi ở nơi này trêu chọc đến hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta không quản. Ta không quản. Nữ nhân tắt bắt giống như kêu to, hắn giết ta người, hắn đánh mặt của ta. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả ta ra ra cũng không đánh qua ta, hắn dựa vào cái gì đánh ta. Chuyện này không thể cứ như vậy tính. Bạch Bạc Tử tiền bối, người muốn giúp ta. Nữ nhân dùng mong đợi biểu lộ nhìn trước mắt đạo sĩ. Nhưng là Bạch Bạc Tử lắc đầu. Chân ngộ sự tình, là từ bần đạo sư huynh Hoàng Sơn Tử phụ trách, bần đạo không tiện nhúng tay. Nếu như ngươi không giúp ta mà nói, ta liền cùng ta ra ra nói, để cho hắn hủy bỏ cùng các ngươi Hoàng Đình Sơn hợp tác. Nữ nhân đã bị phẫn nộ cùng cừu hận làm choáng váng đầu óc. Nàng hiện tại ý niệm duy nhất chính là báo thù, sự tình khác căn bản không quan trọng. Bạch Bạc Tử thấy thế, vẫn lắc đầu, Trịnh gia nữ hoa, không nên đem bản thân nhấc quá cao. Hợp tác chuyện này, ngay cả ta đều không có tư cách xen vào, huống chi là ngươi một cái nho nhỏ văn bối. Nói xong, nhẹ nhàng phất một cái tay áo dài. Nữ nhân bay rớt ra ngoài, ngã ở xa xa trong vũng nước. Nữ nhân cả người đều mộng bức. Bạch Bạc Tử quay người, nhìn về phía Tráng Hán. Muốn tiếp tục giữa chúng ta đối quyết sao? Không không. Tráng Hán có chút mất hết hứng thú. Đánh chính tận hứng, lại bị người quấy nhiễu, tiếp tục đánh xuống cũng không ý nghĩa, lần sau đi. Tốt. Bạch Bạc Tử gật đầu, xem như công nhận thuyết pháp này. Tráng Hán khoát khoát tay, cong chân, đống nhiên đạp một cái. Xông lên trong mây, biến mất ở trong tầm mắt. Bạch Bạc Tử nhìn chật vật nữ nhân một chút, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó không nói một lời rời đi. Chỉ còn lại có nữ nhân một cái. Nàng xem thấy hết thể chung quanh, tay chân có chút cứng ngắc. Hồi lâu, nàng siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng. Trong mắt bắn ra ánh sáng oán độc, trong miệng phát ra âm trầm thanh âm. Loại khuất nhục này, ta tuyệt không có khả năng nuốt xuống. Không không cần biết ngươi là cái gì Trần Ngộ Vương gặp lý gặp, ta đều muốn để các ngươi trả giá đắt. Dữ tợn ác ý, còn tại không ngừng kéo lên, cũng dần dần lan tràn. Một bên khác, Trần Ngộ đồng thời ôm một thanh ngư cùng chân an tĩnh, ở giữa không trung bay lượn. Đường cũ, thấy được chiếc kia phẹn tuẩm, trực tiếp xuống dưới. Ẩm, như thiên thạch trên trời rơi xuống, nện ở xe bên cạnh. Đang tại trong xe ngủ gà ngủ gật dạ Phong giật nảy mình, tranh thủ thời gian ghé vào trên cửa sổ xe tới phía ngoài nhìn. Thấy rõ là Trần Ngộ đám người về sau, hấp tấp địa chạy ra. Chương 693, lan tràn ác ý. Trần Ngộ sau khi rơi xuống đất, cảm ứng một lần hậu phương. cái kia hai tiên thiên võ giả không có đuổi theo. Bất quá bọn hắn cũng nên may mắn bản thân không có đuổi theo, nếu không ở vào táo bạo trạng thái Trần Ngộ rất có thể sẽ đại khai sát giới. An toàn. Trần Ngộ đem hai nữ hải buông ra. Chân An Tĩnh lắc lư mấy lần, lung lay sắp đổ. Trần Ngộ thân hình lóe lên, đi tới phía sau nàng, để bàn tay đặt tại phần lưng của nàng. Từng tia từng sợi linh lực, hóa thành ôn hòa dòng nước ấm, từ lòng bàn tay chút vào Chân An Tĩnh thể nội, giúp nàng điều trị rối loạn khí tức. Rất nhanh, Chân An Tĩnh hô hấp trở nên bằng phẳng, sắc mặt cũng khôi phục mấy phần hồng nhuận phân phớt. Trần Ngộ thu trưởng. Mục Thanh Ngư lại gần, lo âu hỏi, Tiến Tĩnh, ngươi không sao chứ? Chân An Tĩnh lắc đầu, có chút suy yếu nói ra, không có việc gì, chính là đầu hơi choáng váng. Mục Thanh Ngư nhìn về phía Trần Ngộ. Ánh mắt bên trong lộ ra chất vấn ý nghĩa. Trần Ngộ nói ra, là kinh hãi quá độ, sau đó bị tiên thiên võ giả khí tức cho trùng kích đến. Hiện tại ta giúp nàng điều trị qua, chỉ cần nghỉ ngơi một buổi tối thì không có sao. Cho nên nói à, Mục Thanh Ngư chỉ Trần Ngộ, rất không vui phê phán nói, ngươi cái tên này một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, cho tới bây giờ không hiểu được nhìn tình huống chung quanh. Bởi vì không tình huống như thế nào đẹp mắt nha. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối với hắn mà nói, đối phương là tiên thiên vẫn là ngày kia, nhiều người vẫn là người thiếu, có trọng yếu không? Không, căn bản không trọng yếu. Bất kể là tình huống như thế nào, chỉ cần cơ múa lên nằm đấm, đem đối phương đánh nổ liền tốt. Lấy mạnh đánh yếu, dễ như trở bàn tay. Lấy lực phá xảo, càng là đơn giản cực kỳ. Sở dĩ căn bản không tất phải xem tình huống nha. Mục Thanh Ngư hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy lần này đâu? Lần này, Trần Ngộ mắt nhìn trạng thái tinh thần thật không tốt Chân An Tĩnh, có chút xấu hổ. Lần này là ngoại lệ rồi. Ngoại lệ cái đầu của ngươi. Mục Thanh Ngư biểu hiện được tương đối tức giận. Trần Ngộ cũng không biện pháp phản bác. Dù sao lần này thật là hắn sơ sót. Hắn quen thuộc độc hành thời gian. Động thủ thời điểm hội vô ý thức xem nhẹ đến chung quanh. Lúc bình thường cũng là một mình hắn đang chiến đấu, sở dĩ không có gì. Nhưng lần này khác biệt. Chân An Tĩnh cùng Mục Thanh Ngư ở bên cạnh đâu. Không chỉ là tráng hán cùng đạo sĩ võ giả khí tức trùng kích đến hai nữ hải, ngay cả Trần Ngộ tự thân khí tức cũng không ngoại lệ. May mắn Mục Thanh Ngư đã có võ giả thể phách, tăng thêm linh lực tẩy tủy qua. Bằng không thì cũng sẽ trở nên cùng Chân An Tĩnh một dạng, mất tinh thần không phân chấn đâu. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, lần này là lỗi của ta, không có chú ý tới các ngươi. Có thể khiến cho hắn nói xin lỗi, đã là rất chuyện không tầm thường. Mục Thanh Ngư cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, tức giận nói câu, lần sau chú ý một chút. Sau đó quan tâm Chân An Tĩnh khứ. Dạ Phong cũng rốt cuộc tìm được cơ hội xen vào, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Ngộ thản nhiên nói, không có việc gì, gặp phải hai cái tên gia hỏa có mắt không tròng. Không sai, là hai cái. Còn lại mấy cái bên kia, hắn căn bản không để vào mắt. Dạ Phong ánh mắt lạnh lẽo, ưu ám nói, muốn ta hỗ trợ xử lý sao? Ta sẽ nhường bọn họ biết rõ, đắc tội Trần gia ngài kết quả. Trần Ngộ nhìn hắn một cái, sắc mặt cổ quái. Dạ Phong sờ lên mặt mình. Thế nào? Không có gì, chỉ là cảm thán một tiếng, lá gan của ngươi rất lớn. Ngậy! Dạ Phong có chút không rõ ràng cho lắm. Trần Ngộ trêu ghẹo nói, hai người kia cũng là tiên thiên cấp bậc võ giả, ngươi khẳng định muốn khứ xử lý bọn họ sao? Chức! Tiên thiên! Dạ Phong dùng mình một cái. Biểu lộ cũng cứng lại rồi. Trần Ngộ gật gật đầu, đúng a, võ đạo tiên thiên. Đã ngươi như vậy có tự tin, liền giao cho ngươi tới xử lý a. Trần gia, chúng ta có việc dễ thương lượng, ta vừa nãy là đùa giỡn. Dạ Phong nhanh khóc lên. Hắn chỉ là một cái đại tông sư mà thôi, làm sao dám cùng võ đạo tiên thiên khiêu chiến a. Đừng nói hắn, liền xem như Dạ Vương đích thân đến, cũng phải đối với hai người kia cúi đầu xưng thần a. May mắn Trần Ngộ cũng không có quá mức làm khó hắn, cười ha ha về sau, kết thúc chủ đề. Lúc này, Mục Thanh Ngư kêu lên. Uy, kỳ thật ngươi có thể làm cho thân mật điểm. Uy, tốt a, tùy ngươi ưa thích. Trần Ngộ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi cái này cách gọi. Sau đó hỏi, chuyện gì? Mục Thanh Ngư hỏi, ngươi còn muốn trở về tìm hai người kia phiền phức sao? Trần Ngộ ý Hưng Lan San lắc đầu, nếu như là vừa rồi động thủ vẫn được, hiện tại để cho ta chuyên hồi đi tìm bọn họ. Không hứng thú. Cái kia chúng ta trở về đi thôi, vừa vặn yên tĩnh cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút. Ok. Trần Ngộ không có ý kiến gì. Dạ Phong càng thêm không cần nói, hắn chỉ cần nghe lời là được. Lúc đầu Trần An Tĩnh còn có chút phản đối. Nàng không muốn bởi vì bản thân mà đảo loạn Mục Thanh Ngư cùng Trần Ngộ hào hứng. Mục Thanh Ngư nói hết lời, cuối cùng thuyết phục nàng. Một đoàn người lên xe. Rời đi một đám hôm sau, trở lại Nguyên Châu nội thành. Trên xe lúc, Trần Ngộ cho Trần An Tĩnh đưa vào một chút linh lực. Ngắn ngủi nghỉ ngơi qua về sau, Trần An Tĩnh khôi phục tinh thần, một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Hai nữ hải liễu ra liễu diễu chơi đùa đứng lên. Bọn họ nhưng lại không biết, dữ tợn ác y đang tại lan tràn tới. Tại Mục Thanh Ngư đám người khai tâm chơi đùa thời điểm, cái mũi bị nện méo xẻo nữ nhân cũng trở về Nguyên Châu nội thành. Vết thương trên mặt thế đơn giản xử lý qua, cột rậm rạp chẳng trị băng vải. Chỉ lộ ra một đôi hoán độc con mắt. Cái kia áo đuôi tôm lão đầu đã đưa đi bệnh viện. Hiện tại theo bên người là bốn tên điêu luyện bảo tiêu. Nàng không có rượu cửa hàng, mà là trực tiếp tiến về một gian quầy rượu. Báo lên đặc thù ám hiệu về sau, tiểu bảo đem nàng dẫn lên bí mật lầu 2. Lúc trước tại một đám hôm sau đụng phải tiên thiên tráng hán cũng ở nơi đây, cẩn thận tỉ mỉ rượu ngon. Nghe được tiếng bước chân, tráng hán mở mắt ra, liếc qua về sau, khơi gợi lên khỏe miệng. Không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi a, Hà Tây Trịnh ra nha đầu. Nữ nhân hít sâu một hơi, ngồi vào tráng hán trước mặt, âm trầm nói ra, ta muốn ba người kia tư liệu. Tráng hán nhấp miếng rượu tây, thản nhiên nói, ta tại sao phải cho ngươi? Nữ nhân trực tiếp vung ra một bản cuốn chi phiếu. Tráng hán cười ha ha, sảng khoái. Tổ chức chúng ta quy củ từ trước đến nay là lấy tiền làm việc, chỉ cần có tiền, không chỗ nào không làm. Nữ nhân lạnh rên một tiếng, nói đi, ba người tư liệu, muốn bao nhiêu tiền? Tráng hán dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Nữ nhân xuất ra bút, ba ba ba địa tại chi phiếu trên viết tiếp theo 100 vạn, kéo xuống đến, đưa cho tráng hán. Tráng hán nhận lấy, mắt nhìn, sau đó lạnh lùng bóp thành viên giấy. Ném vào trong giỏ rác. Nữ nhân bỗng nhiên biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Tráng hán mỉm cười nói, không phải 100 vạn, mà là 1000 vạn A. Nữ nhân bỗng nhiên đứng lên, tức giận nói đùa cái gì? Liền ba người tư liệu mà thôi, ngươi thu ta 1000 vạn. Tráng hán nhún vai, nếu như là những người khác, đương nhiên không đáng đồng tiền. Nhưng là ba người kia bên trong, có một cái ngoại lệ. Cái gì ngoại lệ? Hai nữ nhân, một người thu ngươi 10 vạn. Còn lại cái kia nam, ta thu ngươi 980 vạn, rất bình thường a. Chương 694, không được căn bình. Thời gian trôi qua. Hai nữ hải đã chơi rất lâu. Sắc trời tối xuống. Các nàng lại muốn đi cả ra Úc. Nói là di bổ bị Trần Ngộ chính là phá hư tiếc nuối. Vẫn là, cả ra Úc a. Là nữ linh hồn của con người. Trần Ngộ rất im lặng, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi. Thế là hai nữ hài đang hát, nàng là trốn đến bao xương trong phòng vệ sinh. Tay trái vung lên, nạp giới lấp lóe. Huyền Minh Lô xuất hiện. Còn có một đoàn hắc vụ bay lên. Hoa ca ca, lão tử lại ra. Thanh âm phách lối trong phòng vệ sinh quanh quẩn. Còn không kêu xong đây, liền bị Trần Ngộ đè lại hắc vụ. Một lần nữa nhét trở về. Lò bên trong phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng mắng chửi. Trần Ngộ không nhìn thẳng. Tiếp lấy hắn để lộ nắp lò, đem mấy khỏa linh thạch bỏ vào, bắt đầu luyện chế. Sau 2 giờ, Trần Ngộ từ phòng vệ sinh đi ra. Mục Thanh Ngư cùng Trần An Tĩnh một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Trần Ngộ nghi ngờ nói, làm gì? Ta trên mặt có lọ. Mục Thanh Ngư liếc mắt, không để ý đến hắn nữa, tiếp tục ca hát. Nhưng lại Trần An Tĩnh lại gần, hạ giọng hỏi, ngươi dạ dày không tốt. Ăn 20 bài kiện vị tiêu thực phiến A. Trần Ngộ dở khóc dở cười. Không cần lo lắng, ta dạ dày rất tốt. Dạ dày tốt còn tại phòng vệ sinh ngồi xổm 2 giờ. Không phải ngồi xổm, là ở làm một vài thứ. Phòng vệ sinh. Làm đồ vật. A thật buồn nôn. Trần An Tĩnh lộ ra ghét bỏ biểu lộ, cấp tốc cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách. Dựa vào. Không có ngươi nghĩ đến bẩn thỉu như vậy. Trần Ngộ tức giận kêu một tiếng, sau đó tiện tay ném cho nàng một vật. Trần An Tĩnh vô ý thức tiếp được. Đây là mặt dây chuyền. Giọt nước hình dáng tiểu mặt dây chuyền, óng ánh trong suốt. Nếu như tử tế quan sát mà nói, còn có thể nhìn thấy bên trong có một loại nào đó khí thể đang lưu động. Hoa, thật xinh đẹp. Trần An Tĩnh phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Thứ gì? Mục Thanh Ngư tò mò lại gần. Nhìn thấy cái kia thủy tinh mặt dây chuyền về sau, cảm thấy kinh ngạc. Trần An Tĩnh vui vẻ nhìn xem Trần Ngộ, đây là đưa cho ta sao? Mục Thanh Ngư nghe được câu này, con mắt lập tức híp lại. Trần Ngộ cười gật gật đầu, xem như ngươi dẫn chúng ta du ngoạn Nguyên Châu tạ lệ a. Tạ ơn, ta rất ưa thích. Cái này mặt dây chuyền có tác dụng trừ tà, ngươi muốn thường xuyên đeo tại bên người a. Tịch tà. Trần An Tĩnh lộ ra biểu tình hồ nghi. Mục Thanh Ngư chen miệng nói, yên tĩnh. Nghe hắn, nhất định phải đem mặt dây chuyền thiếp thân mang tốt. Nàng đại khái đoán được cái này mặt dây chuyền thành phần. Cho nên mới sẽ nói ra những lời này. Trần An Tĩnh bán tín bán nghi gật đầu, đồng nhiên che miệng cười nói, Thanh Ngư ngươi sẽ không phải là ghen ghét ta. A, ghen ghét? Ngươi lại nói cái gì quỷ A, ta làm sao lại ghen ghét? Ha ha ha, nhất định là ghen ghét, nhìn nét mặt của ngươi liền biết. Ngươi nghĩ quá nhiều. Kha kha kha kha. Trần An Tĩnh vừa cười, một bên ôm Mục Thanh Ngư bả vai. Ngươi yên tâm được rồi, thân làm khuê mật, ta là tuyệt đối sẽ không đoạt bạn trai ngươi. Mục Thanh Ngư chừng nàng một cái, ta nói qua rất nhiều lần à, hắn không phải bạn trai ta, ngươi coi như cướp đi cũng không cái gọi là. Trần An Tĩnh nổi lên nụ cười cổ quái, thật vậy chăng? Mục Thanh Ngư cắn răng một cái, trực tiếp gật đầu. Có thể gật đầu về sau, lại có chút chột dạ dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn về phía Trần Ngộ. Trần An Tĩnh đem đây hết thể đều thấy ở trong mắt, tiếp tục cười to. Thời gian tại vui cười bên trong đi được rất nhanh. Bất chi bất giác, đêm đã khuya. Hai nữ hải mệt mỏi. Trần Ngộ để cho Dạ Phong đem Trần An Tĩnh đưa về nhà. Mình thì cùng Mục Thanh Ngư đồng hành. Đi bộ quá trình bên trong, Mục Thanh Ngư thỉnh thoảng sờ tìm bộ ngực mình bộ vị, không biết suy nghĩ cái gì. Đồng nhiên, Trần Ngộ dừng bước lại, vô đầu một cái. A, quên đi. Cái gì? Mục Thanh Ngư tức giận nhìn xem hắn. Trần Ngộ lật bàn tay một cái. Một sợi dây chuyền xuất hiện ở trong tay. Sợi dây chuyền kia rất đẹp. Sợi dây chuyền bộ phận cũng là dùng linh thạch luyện chế mà thành. Cùng phổ thông dây xích không sai biệt lắm, nhưng óng ánh trong suốt, giống nước suối trong suốt liên kết mà thành. Còn có mặt dây chuyền bộ phận, cẩn thận tạo hình, là một cái viên cầu nhỏ giống như hình dạng, trung tâm tiến hành chạm rông thiết kế. Tinh xảo hoa văn, phát họa ra tuyệt vời đồ án. Trọng yếu hơn chính là, Mục Thanh Ngư tại sợi dây chuyền này bên trên cảm nhận được một loại kỳ dị khí tức. Nàng lại tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp lúc, cũng cảm thụ qua loại khí tức này. Theo Trần Ngộ nói tới, đây là tinh túy linh khí. Mục Thanh Ngư trên mặt nổi lên nhu hòa thần sắc, đây là cho ta. Trần Ngộ vuốt vuốt cái mũi, nói khẽ, vừa rồi luyện chế. Tại cờ tờ vờ thời điểm, hắn trong phòng vệ sinh trọn vẹn đợi 2 giờ. Trên thực tế, luyện chế giọt nước mặt dây chuyền lúc, chỉ dùng 10 phút đồng hồ mà thôi. Còn dư lại thời gian, cũng tốn tại sợi dây chuyền này bên trên. tiểu tiểu vòng cổ bên trên, phủ đầy cải tạo qua mini pháp trận. Trong đó phụ trợ hình pháp trận 9 cái. Loại hình công kích pháp trận 5 cái. Thủ hộ hình pháp trận 12 cái. Cộng lại thỏa mãn 36 thiên cương số lượng. Trung gian chạm giống mặt dây chuyền bên trong, càng là ẩn chứa có một ít tia cực âm chi khí. Đó là Trần Ngộ tại Giang Nam trong cổ mộ tìm được đồ tốt. Lúc này chia liệm 1/10, đặt ở trong mặt dây chuyền. Cũng chớ xem thường nho nhỏ này cực âm chi khí. Một khi buộc phát ra mà nói, uy lực cực kỳ khủng bố. Liền tiên thiên cường giả đều không thể chống cự. Chỉ sợ toàn bộ Nguyên Châu thành phố đều sẽ biến thành đông lạnh địa ngục. Trần Ngộ nói ra, lúc trước đưa cho ngươi vòng cổ đã bị hư, bây giờ là mới. Có sợi dây chuyền này tại, không có người có thể xúc phạm tới ngươi. Đem vòng cổ đưa tới. Mục Thanh Ngư tiếp nhận, thần sắc ôn nhu. Nàng ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, nói khẽ, tạ ơn. Giữa chúng ta còn cần nói tạ ơn chứ sao? Ân. Trần Ngộ có thể rõ ràng cảm nhận được Mục Thanh Ngư đối với công nhận của hắn. Trong lòng vô hạn ôn nhu, im ắng yên tĩnh bên trong, hai người trở lại khách sạn. Ở hành lang chỗ tạm biệt, riêng phần mình tiến về riêng mình gian phòng. Có thể Trần Ngộ chuẩn bị mở ra gian phòng của mình cửa phòng lúc, đồng nhiên cảm nhận được cái gì, ánh mắt lạnh lẽo, thân hình tại biến mất tại chỗ. Một bên khác, Mục Thanh Ngư mở cửa phòng. Gian phòng bên trong đen như mực. Nàng mở đèn lên. Một giây sau. Bành. Một tiếng súng vang. Ánh lửa nương theo ánh đèn, cùng nhau sáng lên. Trong phòng, lại có một cái tay súng. Đồng thời tại lúc này, đối với Mục Thanh Ngư vô tình bóp cò súng. Nhưng là, sát thủ chưa kịp lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, liền cả người ngây ngẩn cả người. Chẳng biết lúc nào. Trần Ngộ đi tới Mục Thanh Ngư bên người, bắt được viên đạn kia. Sau đó con ngón búng ra. Viên đạn xuyên thấu sát thủ đầu. Mục Thanh Ngư bưng bít lấy cái chán, phát ra rên rỉ giống như thanh âm. Xong chưa a? Cái này lại là cái gì chuyện? Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, xem ra là có người không nghĩ rằng chúng ta sống yên ổn a. Ai? Hỏi một chút sẽ biết. Mục Thanh Ngư tức giận nói ra, này cũng chết rồi, hỏi thế nào? Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, cũng không phải chỉ có một cái. Vừa dứt lời, góc phòng bên trong lại chạy ra khỏi một người. Bên cạnh cửa phòng bị đá mở. Một tiếng ầm vang. Vách tường cũng nổ ra cửa động. Tốt mấy tên sát thủ, cùng một chỗ lao ra. Chương 695, Phục sát. Cũng không phồn hoa khu dân cư trên đường phố. Một cỗ phẹn tùm lái vào. Tại trước một tòa độc lập lầu nhỏ dừng lại. Nơi này chính là Chân An Tĩnh nhà. Chân An Tĩnh rất có lễ phép nói tạ ơn, sau đó xuống xe. Một trận lành lạnh gió thổi qua, để cho nàng nổi da gà dựng đứng lên. Đêm nay có chút lạnh đâu. Nghĩ như thế, Chân An Tĩnh phất tay cùng bên trong xe Dạ Phong tạm biệt. Có thể lúc này. Chờ đã. Dạ Phong đột nhiên mở miệng gọi lại nàng. Làm sao? Chân An Tĩnh nghi ngờ hỏi thăm. Dạ Phong không có trả lời, chỉ là thật sâu nhíu mày, sau đó nhìn khắp bốn phía. Biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Mảnh này khu dân cư, quá mức yên tĩnh. Mặc dù bây giờ đã khuya, nhưng dù sao cũng là phồn hoa đại đô thị à, làm sao có thể liền thanh âm huyên náo đều không có. Dạng này yên tĩnh, rất quỷ dị. Hơn nữa, Dạ Phong cái mũi giật giật, nổi lên sợ hãi biểu lộ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Thường nhân ngửi không thấy, liền xem như lớn bình thường tông sư cũng khó có thể phát giác. Nhưng Dạ Phong ngửi được. Bởi vì hắn xuất thân cú vỏ, từ bé bị xem như sát thủ đến bồi dưỡng, sở dĩ đối với mùi máu tươi cực kỳ nhạy cảm. Chân tiểu thư. Phát hiện không hợp lý về sau, Dạ Phong quyết đoán mở miệng. Trước trở lên xe tới đi. A ha! Ngươi lại nói cái gì? Nhà ta đã đến. Ngươi trước đừng hỏi, trước trở lên xe đến. Dạ Phong biểu lộ rất nghiêm túc, ngữ khí cũng rất chân thành. lúc đầu do dự không chừng chân an tĩnh bị khí thế của hắn cảm nhiễm đến, bất đắc dĩ làm ra thỏa hiệp. Nàng đi qua, nghĩ mở cửa xe. Đột nhiên, ai? Một tiếng giàn mua thở dài, ung dung quanh quẩn. Ở trong màn đêm lộ ra càng là âm trầm. Nếu đã tới, liền không cần đi a, nếu không lão đầu tử không tiện bàn giao a. Độc lập lầu nhỏ cửa mở ra. Đi ra một cái lưng gù lão đầu. Chân an tĩnh bị giật mình, tranh thủ thời gian hét lớn, ngươi là ai? Vì sao từ trong nhà của ta đi ra? Lưng còng lão đầu thản nhiên nói, hoa hồng như mưa, sẽ để cho ngươi một đời ôm hận. Cái gì? Chân an tĩnh một mặt một bước. Có thể Dạ Phong nghe được câu này về sau, sợ hãi biến sắc. Cẩn thận! Tiếng nhắc nhở vừa mới vang lên. Lưng còng lão đầu đỗng nhiên xông ra. Trong phút chốc vượt qua tất cả khoảng cách, đi tới chân an tĩnh trước mặt. Đấm ra một quyền. Ẩn chứa trong đó lực lượng, đủ để đem trọn chiếc phẹn tuấn đều đập thành đĩa sắt. Chân an tĩnh chỉ là một người bình thường. Căn bản không có khả năng tránh đi một kích này, càng không khả năng ngăn lại. Giờ khắc này, không chỉ có lưng còng lao đầu, liền suốt đêm gió cũng cho rằng nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Ong ong ong. Trong không khí đột nhiên vang lên kịch liệt thanh âm rung động. Chân an tĩnh trên người bắn ra lóa mắt hào quang, hình thành một mặt bình chướng. Nắm đấm nện ở bình chướng bên trên. Tạo nên từng vòng gợn sóng. Kết quả là bình chướng không nhúc nhích tí nào. Nắm đấm không được tiến thêm. Đây là lưng còng lao đầu con ngươi bỗng nhiên co vào. Dạ Phong cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chân an tĩnh kịp phản ứng, sững sờ mà cúi đầu. Sáng lên đồ vật là vừa mới Trần Ngộ đưa cho nàng giọt nước mặt dây chuyền. Một bên khác, Kim Long khách sạn, lầu 6. Một đám sát thủ từ từng cái địa phương lao ra. Tiếng súng vang triệt toàn bộ khách sạn. Cái khác trong phòng khách phát ra tiếng rít chói tai tiếng. Mục Thanh Ngư hữu khí vô lực che cái chán, rất bất đắc dĩ địa rên rỉ nói, xong chưa a? Chân Ngộ mặt không thay đổi đạp mạnh chân. Trung quanh dâng lên bình chướng, đem đạn toàn bộ ngăn lại. Mấy quả lựu đạn quay lại đây. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp vang rền. Đinh thai nhức óc, toàn bộ hành lang đều nổ băng. Chân nhà rầm rầm nện xuống đến. Có thể toàn bộ bị bắn ra. Căn bản là không có cách dung chuyển bình chướng mảy may. Cái này, những sát thủ kia trợn tròn mắt. Cấp trên phái bọn họ đến thời điểm, cũng không có nói mục tiêu như vậy khó giải quyết ta. Đáng chết. Ít nhất là đại tông sư đỉnh phong võ giả. Không giải quyết được. Mau bỏ đi. Bọn sát thủ tiếng gọi ầm ĩ truyền vang ra. Sau đó như ong vỡ tổ địa chạy trốn. Không thể không nói, những sát thủ này đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Điểm ấy từ tiến công cùng rút lui đều có thể nhìn ra được. Đáng tiếc a, bọn họ ngàn không nên vạn không nên tìm tới Trần Ngộ. Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, sáu người, không có một cái nào là võ giả, dùng vẫn là phổ thông súng ống cùng viên đạn. Các ngươi là chuyên môn đi tìm cái chết sao? Vừa nói, một bên bước chân. Bước ra một bước, tại biến mất tại chỗ. Một giây sau, đi tới một tên sát thủ trước mặt. Tay phải ấn ở trán của hắn, đống nhiên đẩy. Sát thủ đầu đụng ở trên vách tường, trực tiếp nổ tung. Chân Ngộ và người, bàn tay ở trên vách tường xẹt qua, mạnh mẽ móc xuống tới một khối xi măng. Cánh tay giơ lên. Đông nhiên ném ra. Xi măng khối phá không gào thét. Lập tức xuyên qua một tên sát thủ thân thể. Còn có bốn cái. Chân Ngộ bẻ bẻ cổ, xông ra. Lại một tên sát thủ bị hắn bóp gãy yết hầu. Đông nhiên, thần sắc hắn khẽ động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đông nhiên quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Không chỉ là nơi này sao. Các ngươi đáng chết. Một cỗ nộ ý bay lên. Chân Ngộ rộng mở hai tay. Thiên thiên nguyên khí bộc phát, quét sạch tứ phương. Còn lại ba tên sát thủ, toàn bộ bạo thể. Tiếp theo, Chân Ngộ trở lại Mục Thanh Ngư bên người. Mục Thanh Ngư sắc mặt khó coi mà hỏi thăm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ Âm trầm nói ra, hẳn là ban ngày nữ nhân kia, Trần An Tĩnh bên kia cũng có phiền phức. Yến Tĩnh bên kia. Mục Thanh Ngư mau kêu nói, vậy ngươi nhanh đi giúp nàng A. Ta không yên lòng ngươi. Ta không sao. Ngươi nhanh đi A. Vẫn là cùng một chỗ A. Nha. Ngươi. Trần Ngộ thái độ cường ngạnh đem Mục Thanh Ngư ôm. Mục Thanh Ngư mắc cỡ đỏ bừng mặt. Có thể ở loại tình huống này dưới, nàng không có quá nhiều phản kháng. Trần Ngộ cong chân, đạp một cái. Hóa thành một đạo cầu vồng, xông phá khách sạn vách tường, biến mất ở trong trời đêm. Nguyên Châu sân bay. Trên mặt quấn lấy băng vải nữ nhân đến nơi này. Mà làm bạn nàng người, trừ bỏ mấy cái bảo tiêu bên ngoài, còn có. Tên kia tu vi võ đạo đến tiên thiên cảnh giới trắng hán. Nữ nhân lạnh lùng nói, có thể khiến cho Hồng Hoa tổ chức Giang Nam Chi bộ trưởng, đường đường bạo hùng lam ánh đến tiễn ta, tiểu nữ tử thực sự là tam sinh hữu hạnh a. Cái kia giống gấu đen một dạng khôi ngô to lớn trắng hán cười ha ha, ta thế nhưng là tặng cho ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, nếu như ngươi chết, chẳng phải là lại cũng nếu không trở lại. Liền ngươi cũng không lòng tin bảo vệ tốt ta sao? Ha ha, chính ra bé con A, ngươi căn bản không biết mình phải đối phó là ai. Nữ nhân khinh thường nói, biết rõ, trong truyền thuyết Giang Nam đệ nhất nhân nhà, thì tính sao? Các ngươi Hồng Hoa tổ chức không phải danh xưng chỉ cần đưa tiền, không chỗ nào không giết sao? Bạo Hùng Lam Ánh, mới nhậm chức Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ trưởng. Mặt đối với nữ nhân đặt câu hỏi, hắn nhún nhún vai, không sai à, chỉ cần đưa tiền, không chỗ nào không giết. Nhưng là, giết hay không đến, lại là một chuyện khác. Chí ít cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa, ngay cả ta đều cảm giác khó giải quyết. Tất nhiên khó giải quyết, vì sao muốn đón lấy cái ủy thác này? Rất đơn giản. Bạo Hùng Lam Manh nết miệng cười một tiếng, đệ nhất, Hà Tây Trịnh ra nhân tình. Đệ nhị, cái kia Trần Ngộ cùng chúng ta Hồng Hoa tổ chức ở giữa, có một khoản có thể coi là đâu. Nữ nhân cười lạnh hai tiếng, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Yên tâm đi, cho dù giết không được Trần Ngộ, ta cũng sẽ đem hắn hai nữ nhân bên cạnh cho xử lý. Đến lúc đó đem các nàng chết thảm ảnh chụp phát cho ngươi, ngươi nhớ kỹ chuyển tiền tới A. Ai dám thiếu các ngươi Hồng Hoa tổ chức tiền A? Vậy cũng đúng. Chỉ là 50 triệu, đối với Hà Tây Trịnh lao ra tử sủng ái nhất tôn nữ mà nói, chút lòng thành rồi. Ha ha! Nữ nhân cười cười, không nói gì thêm. Bạo Hùng Lam Anh chỉ lữ khách cửa vào. Sắp tới lúc rồi a. Cái kia ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Nữ nhân quay người, mang theo một đám bảo tiêu tiến nhập sân bay. Nhìn xem bóng lưng của nàng. Bạo Hùng Lam Ánh biểu lộ chậm rãi chuyển biến. Đồng dạng nụ cười, nhưng lần này nhiều hơn âm hiểm xảo trá vị đạo. Hà Tây Trịnh ra, Giang Nam Trần Ngộ, á á á á, thật là thú vị tổ hợp đâu. Chương 696, dưới bóng đêm tàn nhẫn. Mây đen gió lớn, trời tối người yên. Chỉ có đèn đường đang lóe lên. Khu dân cư trên đường phố, bầu không khí khẩn trương. Lưng còng lao đầu đột nhiên giết ra, làm cho Trần An Tĩnh cùng Dạ Phong đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất là không hề có điểm báo trước một quyền, để cho người ta tê cả da đầu. Thế nhưng là bị chặn lại. Trần An Tĩnh giọt nước trên người mặt dây truyền phát ra hào quang sáng tỏ. Những ánh sáng này hội tụ thành một tầng bình chướng. Lưng còng lao đầu nắm đấm nện ở bình chướng bên trên, không được tiến thêm. Cái này khiến hắn nhíu mày. Khan khan địa mở miệng, ta nói vì sao ứng phó một cái bình thường gia đình đều cần ta tự thân xuất mã đây, thì ra là thế à. Trần An Tĩnh sắc mặt trắng bệnh, hét lớn, ngươi đối với người nhà ta làm cái gì? Lưng còng lao đầu thản nhiên nói, ta đi vào thời điểm, bọn họ quá ổn, sở dĩ ta liền đem bọn hắn giết. Giết! Trần An Tĩnh cảm giác mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã sấp xuống. Lưng còng lao đầu gật gật đầu, ân, đều giết. Một trận ý lạnh từ bàn chân bay thẳng cái hót. Trần An Tĩnh đã là mặt như màu đất. Lưng còng lao đầu tiếp tục nói, một cái nam nhân, một nữ nhân, một cái nam hải, một đầu chó. ngữ khí bình tĩnh, giống như là tại số bản thân ăn mấy cái bánh bao một dạng. Chân An Tĩnh con mắt đỏ. Một cỗ tên là cảm xúc phẫn nộ ở trong lồng ngực mặt lên men, sau đó bộc phát. Vương bắt đàn. Tiếng giống giận dữ, vang vọng bầu trời đêm. Chân An Tĩnh liều lính xông đi lên. Lưng còng lão đầu khơi gợi lên dữ tợn ý cười. Muốn giết ta báo thù sao? Vương bắt đàn. Chân An Tĩnh vung vẩy ra quyền đầu. Thế nhưng là quá mềm yếu, quá vô lực. Rơi vào lưng còng lão đầu trên người, cùng cù lét không có khác nhau. Lưng còng lão đầu ánh mắt lạnh lẽo, đấm ra một quyền. Có thể sắp chạm đến chân An Tĩnh thời điểm, bình chướng lần nữa hiện lên. Ẩm. Giống như đánh vào tường đồng vách sắt bên trên, không có một chút hiệu quả. Không. So tường đồng vách sắt cứng rắn hơn. Lưng còng lão đầu lui lại hai bước, bất đắc dĩ nói ra, cái này vòng bảo hộ thật đúng là phiền phức, bất quá, lại chống đỡ được bao nhiêu lần đâu. Vừa nói, hít sâu. Cương khí tại thể nội phun trào, sau đó toàn bộ bộc phát. Hai tay không ngừng vung ra. Dâm dạp chằng chịt nằm đấm, hình thành một mặt quyền ảnh vách tường. Phô thiên cái địa hướng chân An Tĩnh đè ép xuống, không ngừng cùng bình chướng sinh ra va chạm. Tại loại uy thế này dưới, cho dù chân An Tĩnh có bình chướng hộ thể, cũng không khỏi kinh hồn táng đảm. Nhưng cựu hận trong lòng nàng lên men. Lửa giận không ngừng bốc lên. Nàng trở nên điên loạn, trở nên liều lĩnh. Cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể đem lưng còng lao đầu trực tiếp cắn chết. Thế nhưng là, nàng quá yếu a, yếu đến đáng thương. Tựa như lưng còng lao đầu không làm gì được nàng một dạng, nàng cũng dung chuyển không lưng còng lao đầu mảy may. Thời gian dần trôi qua, lưng còng lao đầu không kiên nhẫn được nữa. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt chuyển hướng trước kia phẹn tuẩm. Một mực cẩn thận từng ly từng tí không dám lên tiếng Dạ Phong cảm giác tê cả da đầu. Lưng còng lao đầu cười ha ha. Quên đi, nơi này còn có một con chuột nhỏ đâu. Vừa dứt lời, hắn vượt qua chân An Tĩnh. Hai cánh tay bắt lấy phẹn tuẩm. Đống nhiên kéo một cái. Phẹn tuẩm bị xé thành hai nửa. Vâng. Trực tiếp bạo tạc. Ánh lửa ở trong màn đêm hết sức lóa mắt. Dạ Phong sớm đã vọt ra, vọt lên giữa không trung. Trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt hơi tái nhợt. Lúc này, lưng còng lao đầu xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, nhếch miệng cười nói, đặt câu hỏi, ngươi có hay không cùng tiểu cô nương này một dạng bình chứng đâu? Đấm ra một quyền. Dạ Phong tranh thủ thời gian dùng hai cánh tay để ngăn cản. Giang giác. Chuyến ra xương cốt nứt ra thanh âm. Dạ Phong rơi xuống đất. Bành. Mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Dạ Phong nửa quỳ tại cái hố nhỏ bên trong. Khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Lưng còng lao đầu là đại tông sư đỉnh phong. Mà hắn vẹn vẹn tiểu tông sư đỉnh phong mà thôi. Giữa hai bên, chênh lệch quá mức khổng lồ. Dạ Phong sắc mặt buồn bã. Lưng còng lao đầu khơi gợi lên khóe miệng, chậc chậc, ngươi không có bình chướng, vậy liền ngoan ngoãn đi chết tốt rồi. Vừa nói, từng bước một hướng đi Dạ Phong. Không, muốn. Chân An Tĩnh một bên thét lên, một bên xung lại. Có thể hoàn toàn không cần A. Có giọt nước mặt dây chuyền bảo hộ, lưng còng lao đầu không làm gì được nàng. Có thể nàng chỉ là người bình thường, cũng căn bản không làm gì được thân làm đại tông sư lưng còng lao đầu. Vô luận nàng như thế nào vung vẩy nắm đấm, đều không dùng. Dưới tình thế cấp bách, chân An Tĩnh cắn răng, tiến lên bảo hộ ở Dạ Phong trước mặt. Dùng lợi dụng giọt nước mặt dây chuyền, đem Dạ Phong cũng bảo vệ được. Thế nhưng là, lưng còng lao đầu một cước phi ra, vẫn là trúng đích Dạ Phong. Giọt nước mặt dây chuyền chỉ bảo hộ chân An Tĩnh một người, đối với những khác người không có hiệu dụng. Dạ Phong bay ra ngoài, điên cuồng ho ra máu. Lưng còng lao đầu thân hình biến ảo, đi tới Dạ Phong trước mặt, một cước giẫm ở Dạ Phong đầu. Chân An Tĩnh khỏe mắt muốn nước, phẫn nộ đến tột đỉnh. Nàng cảm giác thân thể của mình muốn bị phẫn nộ cho no bạo. Lúc này, lưng còng lao đầu chậm rãi nói ra, đem ngươi trên người cái kia bình chướng cho giải trừ hết. Ngươi nằm mơ. Cái kia ta chỉ có thể dẫm bạo đầu của hắn rồi. Lưng còng lao đầu chân có chút dùng sức. Dạ Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chân An Tĩnh gấp đến độ khóc lên. Ngươi, Vương Bát Đản. Đây là nàng có hạn mắng chửi người từ ngữ. Lưng còng lao đầu lộ vẻ dữ tợn ý cười, hỏi, biết không giải trừ. Chân An Tĩnh lâm vào thiên nhân giao chiến cảnh địa. Tại nàng thời điểm do dự, lưng còng lao đầu ánh mắt lạnh lẽo, bàn chân hoành chuyển, dẫm ở Dạ Phong trên cánh tay của. Giang giác. Dạ Phong tay bị đập gãy, phát ra tiếng kêu thê lương. Dừng tay. Nhanh lên giải trừ. Ta. A. Cuối cùng cái kia tiếng kêu thảm thiết, đến từ Dạ Phong. Hắn một cánh tay khác cũng bị đập gãy. Lần này, chân An Tĩnh không dám do dự, trực tiếp giật xuống giọt nước mặt dây chuyền, ném sang một bên. Lưng còng lao đầu con ngón búng ra. Một đạo cương khí ngón tay sức lực phi ra. 3. Đập nện tại chân An Tĩnh trên người. Chân An Tĩnh bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại cách đó không xa trên mặt đất. Lưng còng lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, rốt cục giải trừ a. Nói xong, chân phải rời được Dạ Phong trên đầu. Đạp xuống. Bành. Dạ Phong đầu nổ tung. Chết rồi. Chết. Nơi xa nằm dạp trên mặt đất. Thương thế nghiêm trọng chân An Tĩnh nhìn qua một màn này, trong đầu trống rỗng. Ngươi! Lừa gạt! Ta! Thân thể của nàng đang không ngừng phát run. Phát run! Phát run! Phát run! Trong lòng thống khổ, khó nói lên lời. Lưng còng lao đầu nhẹ nhàng nói ra, ta cũng không có nói ngươi cởi ra bình chướng về sau liền bỏ qua hắn a. Á á á! Chân An Tĩnh nổi cơn điên một dạng nhảy dựng lên, phóng tới lưng còng lao đầu. Lý trí của nàng đã bị điên cuồng chế mất. Lưng còng lao đầu lắc đầu, nói khẽ, lần này, nhiệm vụ hoàn thành. Vươn tay, dùng một ngón tay, chậm rãi điểm hướng chân An Tĩnh mi tâm. Một chỉ này xuống dưới, sẽ kết thúc tất cả. Lưng còng lao đầu trên mặt hiện lên dữ tợn ý cười. Đột nhiên, cùng loại với tia chớp đổ vật, xét qua bầu trời đêm. Từ trên trời giáng xuống. Lưng còng lao đầu còn chưa kịp phản ứng. Toàn bộ cánh tay nổ tung, trở thành thịt vụn. Người của hắn cũng bay ra ngoài. Giống diều đứt dây, hung hăng nện ở đèn đường trụ bên trên. Đèn đường trụ lắc lư mấy lần, ầm ầm địa ngã xuống. Một bên khác. Một cái nam nhân, một nữ nhân, xuất hiện ở hiện trường. Chương 697. Tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ. Trong không khí tràn ngập bi thương vị đạo. Chân An Tĩnh chết lặng ngẩng đầu, nhìn xem từ trên trời giáng xuống hai người. Là Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư. Yến Tĩnh, ngươi không sao chứ? Mục Thanh Ngư lo âu ôm nàng. Chân An Tĩnh lệ rơi đầy mặt. Thanh Ngư. Không sao, không sao. Hán. Chân An Tĩnh thanh âm rất nghẹn ngào. Bi thương đang không ngừng kéo dài. Mục Thanh Ngư cảm thấy không thích hợp, lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, sao có thể cũng lau không khô. Thế nào? Mục Thanh Ngư không khỏi vì đó cảm nhận được một trận bực bội. Thế là càng thêm lo lắng. Chân An Tĩnh cảm xúc rốt cục toàn bộ phát tiết ra ngoài, kêu khóc nói, hắn đem người nhà ta giết hết. Kêu khóc bộ dáng, làm cho đau lòng người. Mục Thanh Ngư toàn thân chấn động, như bị sét đánh. Trần Ngộ con ngươi cũng là có chút co vào, quay đầu nhìn về phía bên cạnh độc lập lầu nhỏ. Từ cửa ra vào nhìn thấy, lờ mờ có thể trông thấy bên trong tràng cảnh. Bên trong là, ngã trong vũng máu thi thể. Những thi thể này, chính là Trần An Tĩnh người nhà sao. Còn có, Trần Ngộ nhìn về phía cách đó không xa mặt đất, sắc mặt càng thêm khó coi. Nơi đó cũng có một cỗ thi thể. Đầu bị dẫm dẹp, không phân biệt được nguyên bản bộ dáng. Nhưng từ dáng người cùng phục sức đến xem, cỗ thi thể này là Dạ Phong. Xanh sạch. Chân Ngộ siết chặt nắm đấm. Khớp nối tiếng nhẹ nhàng vang động. Một cỗ tên là cảm xúc phẫn nộ ở trong cơ thể hắn lên men. Lên men thành hỏa diễm, hơn nữa càng ngày càng dồi dào. Chân An Tĩnh còn tại khóc. Khóc đến thanh âm đều khàn khàn. Khóc đến cả người đều run rẩy. mặc kệ Mộc Thanh Ngư như thế nào an ủi, đều ngăn không được sự bi thương của nàng. Trong vòng một đêm, cửa nát nhà tan. Loại đả kích này không phải ai cũng có thể tiếp thu được. Cuối cùng, dưới sự bất đắc dĩ, Trần Ngộ phát ra khẽ than thở một tiếng, đưa tay đi sờ lên chân An Tĩnh đầu. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Chân An Tĩnh đã ngủ mê man rồi. Ngươi làm gì? Mộc Thanh Ngư tức giận chừng tới. Trần Ngộ nói khẽ, để cho nàng ngủ một lát nhi a, tiếp tục như vậy nữa, nàng hội điên mất. Mộc Thanh Ngư trầm mặc, xem như tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Bất quá ôm chân An Tĩnh ôm ấp càng gia tăng hơn. Lúc này, ầm ba, thanh âm vang dội đánh vỡ yên tĩnh. Đối diện, cái kia lưng còng lao đầu vén lên đè ở trên người đèn đường trụ, loạng choạng đứng lên. Hắn quay đầu, nhìn nhìn tay phải của mình, thân thể cứng ngắc ở. Toàn bộ cánh tay phải đã không gặp. Chỗ đứt, máu tươi rầm rầm chảy ra. Rất đáng sợ chẳng cảnh. Lưng còng ánh mắt của lão đầu lập tức biến đỏ. Ngươi lại dám. Lại dám đem ta tay. Muốn chết. Phẫn nộ làm cho hôn mê đầu óc của hắn. Thậm chí đã hoàn mỹ suy nghĩ vì sao đối phương có thể đem hắn tay cho cắt đứt. Hiện tại, lưng còng lão đầu trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ. Báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Hai chữ này không ngừng trong đầu lượn vòng. Các ngươi, đáng chết. Lưng còng lão đầu phát ra điên loạn gào thét. Nhưng giờ này khắc này, có người so với hắn càng thêm phẫn nộ. Mộc Thanh Ngư nhìn chằm chằm lưng còng lão đầu. Chính là ngươi giết An Tĩnh người nhà. Người nhà của hắn chết rồi, cái kia nam chết rồi, kế tiếp là các ngươi, còn có chính nàng. Mộc Thanh Ngư tức giận đến toàn thân phát run. Trần Ngộ tức hổn hển dưới nàng, la lên ra cái tên đó. Trần Ngộ đứng dậy, vặn vẹo vốn éo cổ tay, nói khẽ, ngươi không gọi, ta cũng sẽ động thủ. Mộc Thanh Ngư cắn răng nói, không nên giết, giữ lại cha hỏi. Trần Ngộ giận dữ nói, có chút ít độ khó a, ta sợ bản thân khống chế không nổi lực đạo. Vừa nói, tại chỗ lưu lại một mảnh tàn ảnh. Chân thân đã vọt tới lưng còng lao đầu trước người. Lưng còng lao đầu run lên trong lòng, bản năng dùng còn lại một cánh tay để ngăn cản. Trần Ngộ năm ngón tay mở ra, bắt lấy cánh tay kia. Giang giác. Cánh tay bị vặn thành bánh quai trèo. A a a a a. Hết sức tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng bầu trời đêm. Tại loại này đau đớn dưới, lưng còng lao đầu rốt cục thanh tỉnh. Người người người người. Hắn nhìn qua Trần Ngộ, răng trực đã rung động, nói không ra lời. Trần Ngộ là cùng hắn mặt đối mặt, nói khẽ, giết người người giết, đây là từ xưa đạo lý không thay đổi. Thân làm sát thủ, ngươi ngay cả tử vong giác ngộ đều không có sao. Lưng còng lao đầu đống nhiên cắn răng, một cước đạp ra ngoài. Có thể Trần Ngộ nhẹ nhàng khẽ vươn tay, lại bắt được cái chân kia. Tốc độ quá nhanh, vượt ra khỏi lưng còng lao đầu tưởng tượng. Lưng còng lao đầu nhịn không được kêu lên sợ hãi, ngươi, ngươi là bán bộ tiên thiên. Trần Ngộ lắc đầu, không nghe thấy nàng vừa rồi gọi tên của ta sao. Ta gọi, Trần Ngộ. Một chữ cuối cùng rơi xuống đất, trên tay tăng thêm lực đạo. Lưng còng lao đầu chân cũng bị bóp vỡ nát. Thứ chi chỉ còn lại có một đầu chân trái hoàn chỉnh. Lưng còng lao đầu mất đi cân bằng, bịch một tiếng té ngã trên đất. Một bên lăn lộn, một bên rên rỉ. Trần Ngộ mặt không thay đổi quay đầu, làm xong. Mộc Thanh Ngư cẩn thận từng ly từng tí đem chân An Tĩnh bỏ trên đất, sau đó đi tới. Trong mắt tràn ngập hung ác nham hiểm, nhìn thẳng lưng còng lao đầu. Ngươi là ai? Lưng còng lao đầu buồn bã cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Không nói, sẽ chết. Vậy lao phu sẽ chết cho ngươi xem. Vừa nói, trong cơ thể cương khí hoàn toàn nổ tung. Lần này không phải lực lượng bộc phát, mà là phá hủy ngũ tạng lục phủ của mình. Lưng còng lao đầu ô hô một tiếng, thất khiếu chảy máu. Bỏ mình. Nhìn xem một màn này, Mộc Thanh Ngư siết chặt nằm đấm, hung hăng trừng mắt về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ rất vô tội nói ra, lại trách ta sao? Mộc Thanh Ngư tức giận nói, ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Trần Ngộ nhún nhún vai, hắn rõ ràng là thà chết chứ không chịu khuất phục, coi như ngăn cản cũng không có dùng à. Mục Thanh Ngư đương nhiên biết rõ đạo lý này, có thể phẫn nộ trong lòng không thể nào phát tiết, làm nàng nôn nóng không thôi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, là nàng và Trần Ngộ chỉ liên đới đến Trần An Tĩnh, để cho Trần An Tĩnh gặp loại điều này tai nạn. Nghĩ tới đây, Mục Thanh Ngư tâm liền trận trận đau nhói. Trong bất chi bất giác, nước mắt chảy ra. Trần Ngộ có chút hoảng, ai nha, ngươi đừng khóc ca. Mục Thanh Ngư mím môi, ta không khóc. Nước mắt rầm rầm chảy, cái này còn không phải khóc sao. Không cần ngươi lo. Là chúng ta đem Yên Tĩnh hại thành như vậy, nàng sau khi tỉnh lại, ta làm sao cùng với nàng bàn giao. Mục Thanh Ngư có chút phát điên. Trần Ngộ im lặng không nói. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Vì mình duyên cớ, dẫn đến một cái bình thường nữ hài gặp như thế hoa kiếp, hắn cũng là lương tâm bất an. Hơn nữa, Trần Ngộ mắt nhìn Dạ Phong thi thể, càng thêm trầm mặc. Hắn để cho Dạ Phong đưa Trần An Tĩnh về nhà. Hiện tại, Dạ Phong cũng đã chết. Cái này đồng dạng là hắn chồng xuống nhân. Nghĩ tới đây, hắn siết chặt nắm đấm. Trong lòng buốc lên không thôi. Chuyển thế trùng sinh đến nay, hắn chưa bao giờ giống giờ phút này một dạng tự trách, hắn cũng chưa từng giống giờ phút này một dạng ảo não. Chuyển thế trùng sinh đến nay, hắn cũng là lần đầu tiên gặp như vậy đánh bại. Một loại tên là cảm xúc phẫn nộ, tại trong lồng ngực không ngừng quay cuồng. Lúc nào cũng có thể nổ tung lên. Thật lâu, Mục Thanh Ngư xóa đi nước mắt, trọng trọng nói ra, chuyện này, không thể cứ như vậy tính. Tuyệt đối không thể. Trần Ngộ nói khẽ, thù này không báo, Trần Ngộ liền không còn là Trần Ngộ. Chương 698, khích bác ly gián. Trần Ngộ nghĩ cóng Trần An Tĩnh, nhưng bị ngăn cản. Mục Thanh Ngư muốn tự mình cóng. Lấy nàng bây giờ thể phách, có một cái không đến 50kg nữ sinh, dễ như trở bàn tay. Thế là, Trần An Tĩnh lặng lặng nằm ở Mục Thanh Ngư trên lưng. Trên gương mặt thanh tú còn lưu lại vệt nước mắt. Ngủ mặt có chút điềm tĩnh. Có thể tỉnh ngủ về sau đâu. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ trong mắt lóe lên một tia áy náy. Đi thôi. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, nghĩ rời đi hiện trường. Nhưng Mục Thanh Ngư không có di chuyển. Nàng đứng tại chỗ, dường như tại do dự. Trần Ngộ hỏi, thế nào? Mục Thanh Ngư cắn răng nói, ta nghĩ vào nhìn một cái. Là chỉ những tòa độc lập lầu nhỏ. Cũng chính là, Trần An Tĩnh nhà. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, gật đầu. Hai người đi vào. Đại môn rộng mở, thông suốt. Bên trong cũng là đèn đuốc sáng trưng. Cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Xanh sạch. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong về sau, Mục Thanh Ngư cắn chặt hàm răng, thân thể đang run rẩy. Trần Ngộ cũng có chút nín thở. Nội tâm phẫn nộ càng thêm bành trướng mãnh liệt. Một cái nam nhân, một nữ nhân, một cái nam hải, một đầu chó. Bốn cỗ thi thể, ngã trong vũng máu. Máu me đầm địa. Còn văng đến trên vách tường, trên trần nhà, đủ loại trên gia cụ. Đó là huyết tinh lại tàn nhẫn hình ảnh. Mục Thanh Ngư có loại nghĩ nôn mửa xúc động, nhưng mạnh mẽ nhịn được. Nàng mang theo tiếng khóc nước nở hô, Trần Ngộ. Cái tên vương bắt đả ngươi. Trần Ngộ trầm mặc, không có phản bác. Mục Thanh Ngư tiếp tục hô, thù này, nếu như ngươi không đi báo mà nói, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. Tuyệt đối. Trần Ngộ gật gật đầu, chỉ nhẹ nhàng gạt ra một cái giọng mũi, ân. Mục Thanh Ngư cóng chân An Tĩnh, quay người đi ra lầu nhỏ. Trần Ngộ trần chờ một chút. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn meo lại. Bán ra hết sức lăng lệ quan mang. Một giây sau, hắn đi tới bên ngoài, chắn Mục Thanh Ngư trước mặt. Mục Thanh Ngư sửng sốt, thế nào? Trần Ngộ không nói lời nào, nhìn chằm chằm phía trước. Trong bóng tối, vang lên một loạt tiếng bước chân. Một cái khôi ngô như gấu nam nhân xuất hiện. Là, ngươi. Mục Thanh Ngư bỗng nhiên biến sắc. Người kia chính là tại một đám hôm sau đụng phải hai đại tiên thiên một trong. Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ người phụ trách, Bạo Hùng La Mãnh. Ngươi hội xuất hiện ở đây, nói cách khác, là ngươi làm sao? Không không không, không nên hiểu lầm. La Manh đứng lại bước chân, khoát khoát tay, ta cũng là mới vừa đến mà thôi, không có cái gì làm. Mục Thanh Ngư cắn răng nói, không phải là ngươi, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ là xuất từ hảo tâm mà thôi, ta có thể nói cho các ngươi biết, phía sau màn hắc thủ A. Mặc dù là cùng Mục Thanh Ngư đối thoại, nhưng La Manh ánh mắt thủy chung dừng lại ở Trần Ngộ trên người. Trong mắt hắn, Mục Thanh Ngư không tính là gì, chỉ có Trần Ngộ mới thật sự là phải chú ý người. Mục Thanh Ngư sửng sốt một chút, cặp mắt đỏ lên, hắc thủ sau màn, là ai? La Manh chậm rãi nói ra, lưỡng giang bên ngoài, hai sông chi địa, Hà Đông Hà Tây. Không sai. Thần Châu 28 tỉnh. Giang Nam Giang Bắc chỉ là trong đó một góc. Hà Đông Hà Tây bản đồ không kém cỏi chút nào, thậm chí còn hơn. Mà cái kia hắc thủ sau màn, chính là Hà Tây Trịnh gia người. Chúng ta lại không chọc tới Hà Tây Trịnh gia, bọn họ tại sao phải dưới loại độc thủ này? Các ngươi thật không có chọc tới Trịnh gia sao? La Manh khơi gợi lên khỏe miệng, lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng. Là ban ngày cái kia nữ đúng không hả? La Manh cười gật gật đầu, thông minh a, điểm một cái liền thông. Trịnh Kỳ, Trịnh gia lão gia tử sủng ái nhất tôn nữ, từ bé tại mật quán bên trong mở lớn, coi trời bằng vùng, thậm chí ngay cả tiên thiên cấp bậc võ giả cũng dám cứng rắn hận, lại càng không cần phải nói một cái nho nhỏ phổ thông cô gái. Các ngươi trêu chọc đến nàng, nàng đương nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Sở dĩ liền phái ra sát thủ tìm các ngươi tính sổ sách. Đương nhiên, những sát thủ kia không làm gì được Giang Nam đệ nhất Trần Ngộ, có thể bằng hữu của các ngươi, vị tiểu cô nương này một nhà liền không có may mắn như thế. Chậc chậc, cửa nát nhà tan a, thực sự là thê thảm. Sau cùng ngữ khí, đã là rêu cợt cảm thán. Mục Thanh Ngư hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trần Ngộ mặt không thay đổi hỏi. Cái kia gọi Trịnh Kỳ nữ nhân này. La Manh nhún nhún vai, hồi Hà Tây. Ngươi vì sao biết rõ cặn kẽ như vậy? Ha ha, tin tức ta linh thông nha. Chỉ sợ không chỉ là tin tức linh thông mà thôi a. Trần Ngộ ánh mắt híp lại, ánh mắt trở nên lăng lệ. La Manh cũng nâng lên lông mày, ý cười nghiền ngẫm, bằng không đâu. Trần Ngộ nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không cũng tham dự vào trong đó? La Manh lắc đầu, không có. Trần Ngộ tiếp tục nói, ta không biết Hà Tây Trịnh gia mạnh bao nhiêu, nhưng có mạnh hơn, cũng không khả năng đem xúc tu ngả vào Giang Nam đến. Những sát thủ kia, rõ ràng xuất từ thế lực khác. La Manh gật gật đầu, nói tiếp. Trần Ngộ nói ra, bài trừ những sát thủ kia người, là ngươi a? Không phải a? Ngươi biết giết không được ta, sở dĩ tại phục giết ta thời điểm. Liền võ giả cũng không nguyện ý phái ra, chỉ phái ra mấy cái rắc rưởi, cầm lên một chút thông thường viên đạn. Kim Long khách sạn mấy tên sát thủ, bất quá là trong kế hoạch của ngươi vật hy sinh mà thôi. La Manh thu liễm nụ cười. Ngươi thực cho rằng như vậy sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Ngộ hỏi lại. La Manh không nói. Trần Ngộ nói khẽ. Ngươi là muốn gây ra ta và Hà Tây Trịnh gia ở giữa tranh chấp đúng không? Hai hổ tranh chấp, sau đó lưỡng bại câu thương, ngươi tốt ngư ông đắc lợi, đúng không? La Manh lại đột nhiên nở nụ cười. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Cuối cùng, vẫn là nữ nhân kia giao cho ta một số tiền lớn, để cho ta tới giết các ngươi. Nàng cũng coi là mưu sát người một trong, ngươi chẳng lẽ sẽ bỏ qua nàng sao? Trần Ngộ lắc đầu, đương nhiên sẽ không bỏ qua, cùng chuyện này có liên quan tất cả mọi người, ta cũng sẽ không buông qua. La Manh nhiều hứng thú hỏi, vậy ngươi hội làm thế nào đâu? Trần Ngộ rất nghiêm túc nói, ta hội tiến về Hà Tây, đem nữ nhân kia đầu hái xuống. Ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Hà Tây Trịnh gia ngoan ngoãn đem nữ nhân kia giao ra lời nói coi như xong, nếu như không giao, ta đem Trịnh gia cũng bóp nát. La Manh thoải mái địa vỗ tay, sau đó giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, có chí khí. Bất quá Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, ở trước đó, ta muốn trước đem ngươi bút chướng này cho tính toán rõ ràng. La Mạnh cười ha ha một tiếng, khó mà làm được, ngươi còn muốn giữ lại khí lực đi đối phó Trịnh gia đây, ta có thể không phụng bồi. Trần Ngộ cười lạnh, phụng không phụng bồi, là ngươi định đoạt sao? La Mạnh nhếch miệng, rất đơn giản a, ta trốn là được rồi. Nói xong, bước chân điểm nhẹ, thân hình trôi hướng nồng nặc bóng đêm. Lúc này, Trần Ngộ giận quá mà cười. Trốn? Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi là đánh giá quá thấp ta đây, vẫn là quá để cao bản thân. Vừa nói, đông nhiên xông ra. Lui lại bên trong Lam Mánh đông nhiên biến sắc. Cái này, Trần Ngộ tựa như tia chớp đi tới trước mặt hắn. Loại kia tốc độ, liền đến võ đạo tiên thiên cảnh giới Lam Mánh cũng theo đó ngạc nhiên. Cho ta vĩnh viễn lưu lại đi. Trần Ngộ hét to âm thanh, vang vọng thương khung. Chương 699, giận. Ngươi biết không? Nỉ non thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn. Trần Ngộ lấy tốc độ cực nhanh đi tới La Mạnh trước mặt. Giống như là dây lát tránh một dạng. Cho dù là đường đường bạo hùng La Mạnh, cũng giật nảy mình. Kinh hãi bên trong, hắn bản năng đấm ra một quyền. Quyền phong cuốn lên không khí chung quanh, thậm chí tạo thành sát na chân không. Một quyền này khủng bố, có thể nghĩ. Có thể Trần Ngộ biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn hời hợt xuề bàn tay ra, bày ở trước người, chặn đường tại trước nắm đấm vào quỹ tích bên trên. Bành! Nắm đấm cùng bàn tay va chạm. Bộc phát ra kinh hãi tiếng sấm. Dưới chân mặt đất xi măng, lăng không chìm xuống. Kết quả là, Trần Ngộ không nhúc nhích tí nào. Nhưng lại làm mánh bởi vì cỗ to lớn phản xung lực, bay rất ra ngoài. Trần Ngộ bước chân, một bên truy kích, một bên nỉ non. Ta đây một đời, chưa bao giờ chật vật như thế qua. Nhẹ bống bàn tay, nhẹ nhàng nhấn ra đi. Nhắm thẳng vào La Mạnh đầu. Từ hắn chuyển thế trùng sinh đến nay, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Mặc dù có chút ít ngăn trở, cũng rất nhanh sẽ giải quyết rơi. Nhưng lúc này đây, Dạ Phong cái chết, Chân An Tĩnh người nhà toàn bộ vong, để cho hắn lần thứ nhất cảm nhận được thất bại cảm thụ. Nếu như là tự thân thất bại nhưng lại không quan trọng, hết lần này tới lần khác còn chỉ liên đới đến những người khác. Loại kia cảm giác bất lực, đã mấy trăm năm không có lãnh hội qua đâu. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ ánh mắt càng thêm băng lãnh. Trên tay ra tốc, hung hăng nhấn ra đi. La Mạnh sắc mặt khó coi, gầm nhẹ nói, Trần Ngộ, ta cũng là võ đạo tiên thiên, ngươi không nên ép ta. Lại bức ta, ngươi hội càng thêm chật vật. Vừa nói, cũng là một trưởng vô ra ngoài. Hai cái bàn tay theo ở cùng nhau. Vô hình khí thế nổ bể ra đến. Còn như gọn sóng, một vòng lại một vòng địa khuyết tán. Tại cái này kinh người dư ba dưới, cả con đường tuôn ra từng đầu khe hở. Như bị máy ủi đất nghiền ép lên một dạng, không còn hình dáng. Trần Ngộ đối với La Mạnh mà nói ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nói một mình. Ngươi biết không? Trên bàn tay lực đạo thêm nữa một phần. Ta đây một đời, chưa bao giờ tức giận như thế qua. Loại kia cảm giác bất lực tại trong lồng ngực lên men, hóa thành nồng nặc phẫn nộ. Lúc này, phẫn nộ muốn toàn bộ trút xuống. Thiên thiên nguyên khí như là sóng lớn sóng dữ, bàng bạc tuôn ra. La Mạnh căn bản gánh không được, phốc suy một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Người cũng không ngừng lui lại. Trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Tu vi của ngươi. Chuyện gì xảy ra? Hắn rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Trần Ngộ mang đến cho hắn một cảm giác, quả thực giống vực sâu không đáy một dạng, căn bản dòm không dò tới phần cuối. Cái này khiến hắn tâm thần rung động, sinh ra ý lùi bước. Trần Ngộ lại căn bản không có cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, tiếp tục xông lên. Ngươi nghĩ bước lên ta và chỉnh ra tranh chấp. Ngươi ổn thỏa điếu ngư đài, vị trí số 1, thu lấy ngư ông thủ lợi. Một bước lại một bước, không ngừng tới gần. Trong cơ thể khí thế, cũng ở đây điên cuồng chuyển động. Minh vương bất động công, triệt để thôi phát. Khe động núi lở, hai động địa nước, ba động phá thương khung. Giờ này khắc này, ba động hợp nhất, hóa thành kinh thiên động địa một quyền, nổ tung mà ra. Nắm đấm tại La Mạnh trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Cuối cùng chiếm cứ toàn bộ ánh mắt, trở thành trong trời đất tất cả. Cái kia cố uy thế kinh khủng, giống thiên thạch trên trời rơi xuống một dạng, muốn phá hủy ngăn tại hết thể trước mặt. La Manh cảm nhận được một cỗ thật sâu ý lạnh, từ bàn chân bay thẳng cái hót. Trong chốc nhóm này, hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Ngươi cho là mình có thể trưởng không tất cả, cho nên mới xuất hiện ở trước mặt ta, chơi một đợt khiêu khích. Kèm theo băng lanh vô tình thanh âm, nắm đấm đã tới. La Manh bị tức cơ khóa chặt, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn cắn chặt răng, phát ra một tiếng bạo hống. Thiên thiên chi lực, toàn thân điều động. Hắn phấn khởi toàn bộ lực lượng, lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Vâng! Giống như sao hỏa đụng phải trái đất một dạng. Hù dọa liên tiếp quanh thanh âm ủng ủng. Nhưng tại vang vọng vang rền bên trong, lại xen lẫn một tiếng rên thống khổ. Cùng! Phốc! Máu tươi lại phun tới, thăng lên giữa không trung. La Manh ở giữa không trung vạch ra một đầu không tính duyên dáng đỏ như máu đường cong, trọng trọng ngã ở xa xa trên mặt đất. Đường đường tiên tiên cường giả, tại cái này một quyền khinh khủng phía dưới, liền chống cự chỗ chống đều không có a. Sương mù tan đi. Chân Ngộ Dạo bước mà ra. Trên quần áo hơi lây dính một tia cho bụi, nhưng vẫn là không hư hao chút nào. Chân Ngộ từ từ đi tới La Manh trước người. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh. Chân Ngộ chậm rãi nói ra, không nên quá đánh giá cao bản thân a, rác rưởi. Không cần nói ngư dân, ngươi ngay cả cho ta làm cá tư cách đều không có, càng không nói đến trưởng khống tất cả, rác rưởi. La Mãnh hoảng sợ kêu lên, ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải đã biết rồi sao? Chân Ngộ giơ tay lên. Sắc ý lượn lờ. Trung quanh nhiệt độ hạ xuống. La Manh không cần suy nghĩ, trực tiếp một bàn tay đập trên mặt đất. Thiên thiên chi khí chút vào lòng đất. Oanh long. Phảng phất địa chân tiến đến. Lại hình như mấy trăm cân thuốc nổ trong lòng đất nổ tung. Cả con đường đều sụp đổ. Liên bên cạnh khu dân cư cũng bị liên lụy đến trong đó. Ầm ầm. Sụp đổ lại rót sập. Hình thành tận thế giống như cảnh tượng. So địa chấn càng khốc liệt hơn. Thừa dịp hỗn loạn, La Manh kiên quyết mà lên. Lăng không hư bộ. Hóa thành một đầu bóng đen, ở trong trời đêm chạy như bay. Trốn. Trong đầu của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Gia hỏa kia, làm sao sẽ khủng bố như thế a? Đáng giận. Đáng chết. La Manh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó quay đầu mắt liếc. Đằng sau là trống rỗng bầu trời đêm. Không đuổi kịp đến. Là bảo vệ cái kia hai tiểu cô nương đi sao. Bất kể như thế nào, cuối cùng là thoát khỏi ác ma kia. Hô! La Manh nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy từ đáy lòng may mắn. Mục tiêu thực lực viễn siêu đoán chừng, bằng vào ta đã không cách nào giải quyết. Phải nhanh đem trong chuyện này báo cáo tổ chức mới được. La Manh cắn răng, hơi nhắc lại nhanh. Đột nhiên, một thanh âm ở bên tai thăm thẳm vang lên. Ta gọi Trần Ngộ, nhớ kỹ cái tên này, kiếp sau tuyệt đối không nên ở chọc tới ta. La Manh sợ hãi cả kinh, đông nhiên quay đầu. Trần Ngộ chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn. Một cái nắm đấm tại trong con mắt phóng đại. Tốc độ quá nhanh quá nhanh. La Manh căn bản phản ứng không kịp, gương mặt liền thụ trọng thương. Phảng phất 1000 tấn thiết chủ ý hung hăng đập tới một dạng. May mắn hắn kịp thời dùng tiên thiên nguyên khí bày ra phòng ngự, bằng không thì đầu khẳng định tại chỗ nổ lên. Nhưng dù cho như thế, cũng vô pháp hoàn toàn hóa tiêu một quyền kia lực lượng. Tiên thiên nguyên khí hình thành phòng hộ, nửa giây bên trong bị phá hư. Còn sót lại lực lượng xông vào trong cơ thể của hắn. Điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ô hoa. La Manh kêu thảm một tiếng, máu tươi phun tới. Sau đó thân bị khống chế hướng mặt đất rơi xuống. Ầm đông. Mặt đất dâng lên một đóa đám mây hình nấm nhỏ. Mặt đất hoàn toàn lõm xuống. La Manh tức thì bị trực tiếp nhập vào lòng đất. Thế nhưng là một giây sau. Đáng chết. Điên cuồng tiếng giống vang vọng thương khung. La Manh từ lòng đất xông ra. Thân hình cất cao, đi tới giữa không trung. Mặt của hắn đã vặn vẹo không còn hình dáng. Rất dữ tợn, rất khủng bố. Giống trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Chương 700, giết. Là ngươi bức ta. Tại sinh cùng tử trước mắt, La Manh phát ra gầm thét. Trong mắt có tơ máu nhúc nhích, bịt kín một tầng đỏ thám sát thái. Hắn đã lâm vào điên cuồng. Là ngươi bức ta. Một bên gầm thét, một bên đặt tại bộ ngực của mình vị trí. Biết. Xanh sạch. Giống như có đồ vật gì mở ra. La Manh phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng những máu tươi này không có vãi xuống đi, mà là lơ lửng ở giữa không trung, ngưng kết thành một cái huyết cầu. Huyết cầu phiêu phiêu đãng đãng, chập trùng lên xuống, rất là quỷ dị. La Manh phát ra tiếng cười thê lương, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Dùng ra cái này một chiêu, ta hội tự tổn căn cơ, thậm chí có khả năng ngã ra tiên thiên cảnh giới. Nhưng không có cách nào đây là ngươi bức ta. Trần Ngộ mặt không thay đổi ngẩng đầu, nhìn xem càng phía trên hơn hắn. Ta buộc ngươi, thì sao? Ngươi bức ta liền giết ngươi. La Manh nâng hai tay lên, toàn thân chấn động. Đoàn kia huyết cầu nổ tung, hóa thành quỷ dị xương máu, phụ thuộc đến La Manh chung quanh. Giờ này khắc này, La Manh giống như là phủ thêm một tầng máu tươi xa y đi hề. La Manh bóp bóp nắm tay, cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn. So trước đó muốn tăng lên dòng dã gấp đôi. Vì thế, hắn phát ra càn rỡ cười to. Hoa hồng như mưa, sẽ để cho ngươi một đời ôm hận. Nghe được câu này, Trần Ngộ ánh mắt híp lại. Hoa hồng như mưa. Ngươi là hồng hoa tổ chức người. Ha ha ha ha. Sợ sao? Đáng tiếc, chuyện cho tới bây giờ, cho dù ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ha ha. Trần Ngộ lắc đầu, có chút khinh thường nói, hồng hoa tổ chức người, ta đã giết qua rất nhiều, không quan tâm nhiều ngươi một cái. Cuồng vọng. La Manh hai mắt màu đỏ tươi, đã triệt để điên cuồng. Hắn bỗng nhiên đưa tay. Huyết thức, đỏ ấn. Một trường đè xuống. Hình thành một cái đỏ thám trường ấn, từ trên trời giáng xuống. Giống như một ngọn núi, hướng Trần Ngộ đỉnh đầu đè xuống. Trần Ngộ nhíu mày, nỉ non một tiếng. Huyết thức. Loại chiêu thức này. Có chút quen thuộc a. Nỉ non thời điểm. Màu đỏ tươi trưởng ấn đã đi tới. Vâng. Trực tiếp trúng đích. Mặt đất xuất hiện đại đại cái hố nhỏ. La Manh ngửa mặt lên trời, vừa định cười như điên. Đột nhiên, một đạo gầy gò thân ảnh kiên quyết mà lên, đi tới trước người hắn. Chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ hỏi, ngươi cũng đã biết Xích Huyết Thượng Nhân cái tên này. La Manh vừa sợ vừa giận, căn bản không để ý Trần Ngộ tra hỏi. Lần nữa triển khai thế công. Huyết thức, huyết ảnh phong ba. Liên miên bất tuyệt thế công. Giống cuồng phong bạo vũ. Lại như sóng lớn sóng dữ. Một đợt tiếp lấy một đợt, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Trần Ngộ nhíu lông mày, nắm tay, vung ra. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Một đòn phía dưới, không khí đều phát ra gào thét thanh âm. La Manh cùng cộng lại sóng dữ phong ba. Toàn bộ sụp đổ. Hoa A. Hắn lần nữa phun ra máu tươi, lui về phía sau vài mét. Có thể mạnh mẽ sát ngừng thân thể, một lần nữa xông về đến. Huyết thức, ma đảo. Càng thổ huyết, càng điên cuồng. Hắn lâm vào hoàn toàn bùng nổ cảnh địa. Trần Ngộ thấy thế, lắc đầu. Tính. Vừa nói, sát ý ngưng kết thành điểm một cái. Ngón trỏ ngón giữa, dựng thẳng lên. Trong hư không hỏa một nửa hình tròn. Ngay sau đó, một chỉ điểm ra. Đại Luân Thiên Chỉ. Ngón tay sức lực xuyên thấu không gian, xuyên thấu tất cả. La Manh phấn khởi toàn lực, muốn cứng đôi cứng. Thế nhưng là... Hưu. Ngón tay sức lực đột phá tất cả phòng ngự. Bành. Giống viên đạn một dạng, chui vào mi tâm của hắn, từ sau nào trước chui ra. Lưu lại một đâm máu cửa động. Mọi thứ đều im bặt mà dừng. La Manh trên người huyết sắc quang mang hoàn toàn rút đi. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm đối diện thân ảnh. Có chấn kinh, có lôi kinh ngạc, có không cam lòng, có phẫn nộ, có oán đầu, rắc rối phức tạp. Có thể cuối cùng của cuối cùng, vẫn là hòa tan thành nồng nặc không muốn, chán nản hướng mặt đất rơi xuống. Ẩm. Thi thể đập trên mặt đất, dính đầy bụi bặm. Trần Ngộ lơ lửng giữa không trung, thần sắc lãnh đạm. Trong lòng không có báo thù khoái ý, chỉ có một trận bình tĩnh. Đạo thuật, thanh diễm. Hắn giơ tay lên. Linh khí tại đầu ngón tay tụ tập, hình thành một đoàn ngọn lửa màu xanh. Sau đó nhẹ nhàng hất lên. Hỏa diễm hạ xuống lam mánh trên thi thể, đem hắn đốt đốt thành cho bụi. Trần Ngộ cũng không quay đầu lại biến mất ở trong màn đêm. Cái kia phiến biến thành phế tích khu dân cư bên trong. Mục Thanh Ngư cong chân an tĩnh, ngắm nhìn bốn phía, trong miệng phàn nàn nói, tên kia cũng sẽ không ra tay điểm nhẹ. Chung quanh cảnh tượng, quả thực là đã trải qua một trận động đất. Mấy khu dân cư đều sụp đổ. Khắp nơi vang lên thanh âm kêu rên. Mục Thanh Ngư có chút không đành lòng. Lúc này, Trần Ngộ rơi xuống Mục Thanh Ngư trước mặt. Làm sao? Không có gì. Mục Thanh Ngư lắc đầu, sau đó hỏi, vừa mới cái kia ra hỏa đâu? Trần Ngộ bình tĩnh nói, giết. Mục Thanh Ngư khẽ bước cảm, vậy là được. Nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, thân thể của nàng hơi run một cái. Bản thân lúc nào như thế coi thường sinh mệnh? Là bởi vì đi theo gia hỏa này đã thấy nhiều sao. Nghĩ tới đây, nàng tâm tình có chút phức tạp. Trần Ngộ không rõ ràng cho lắm, hỏi, thì thế nào? Mục Thanh Ngư thở dài, không có việc gì, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Trần Ngộ gật gật đầu, giữ chặt Mục Thanh Ngư cánh tay, phóng lên tận trời. Rời đi mảnh phế tích này. Bọn họ không có Kim Long khách sạn. Dù sao nơi đó vừa mới đã trải qua một trận bắn nhau, còn để lại 6 cỗ thi thể. Hiện tại khẳng định gây nên lớn rối loạn. Trần Ngộ chọn một quán rượu, đặt trước một căn phòng sang trọng. An định lại. Mục Thanh Ngư đem chân an tĩnh thả lên giường, cẩn thận từng ly từng tí đắp chăn. Trần Ngộ đi tới ban công, nhìn xem phương xa cảnh đêm, suy nghĩ xuất thần, không biết nghĩ cái gì. Mục Thanh Ngư cũng đi tới. Đông đông đông địa gõ mấy lần cửa sổ sắt đất. Trần Ngộ quay đầu, trông thấy có cái đồ vật bay tới. Hắn vô ý thức tiếp được. Có chút băng lãnh. Túi đầu xem xét, là một bình rót trang cọ cạ cọ lạ. Ở đâu ra? Trong tủ lạnh có. Nghe nói trong tiểu điếm đồ uống rất đắt. Vậy ngươi có uống hay không? Uống. Trần Ngộ kéo móc kéo, lộc cộc địa rót một miệng lớn. Băng lạnh buốt cỏ cạ có lạ chảy vào trong bụng, liền thân thể đều trở nên băng băng lạnh lạnh. Mục Thanh Ngư cũng kéo móc kéo, nhấp một miếng về sau, đi tới ban công trên lan can bên cạnh, nằm sấp đi lên, trông về phía xa Nguyên Châu cảnh đêm. Bầu không khí ngột ngạt tại lan tràn. Thật lâu. Trần Ngộ nói khẽ, chuyện này, ta hội phụ trách. Mục Thanh Ngư hỏi, ngươi làm sao phụ trách? Ta. Cưới nàng. Trần Ngộ giật nảy mình, tranh thủ thời gian giải thích, ta không phải ý tứ kia. Mục Thanh Ngư cười cười, đùa giỡn. Hô, Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra, phàn nàn nói, không cần loạn đùa kiểu này nha, không tốt đẹp gì cười. Mục Thanh Ngư nâng quay hàm, kinh ngạc nhìn nói ra, vậy rốt cuộc muốn làm sao phụ trách ta? Chúng ta bù đắp, thực có thể so với nàng mất đi đồ vật sao? Nàng mất đi có thể là nhà mình. Còn có người nhà. Trần Ngộ rơi vào trầm mặc. Hắn cũng mở mịt. Một lát sau, Mục Thanh Ngư uống xong cỏ cạ cỏ lạ, bóp nghiến bình, lại tiện tay ném cho Trần Ngộ. Loại sự tình này, các loại yên tĩnh tỉnh lại rồi nói sau. Tốt ta bất quá ngươi đem uống xong lon nước ném cho ta là cái gì bè bè ý nghĩa. Giúp ta vứt bỏ. Tạ ơn. Mục Thanh Ngư phất phất tay, tiến nhập gian phòng. Lưu lại Trần Ngộ một người tại ban công, không biết nói gì.